Chu Thuận nghĩ nghĩ, Tiêu Lâm Hạ tuy rằng thành tích khảo đến hảo, nhưng ngày thường không phải ngủ chính là không làm bài tập, loại tình huống này, làm nàng truyền thụ học tập tâm đắc cùng phương pháp cũng khả năng không lớn, đến lúc đó Tiết Quang Tông, ngày thường nghiêm túc học tập, từ hắn tới tiến hành đọc diễn văn, càng thêm thích hợp. Như vậy tưởng tượng, Chu Thuận cũng không hề rối rắm vấn đề này. Kê khai chí nguyện, lại kết thúc lễ tốt nghiệp, Tiêu Lâm Hạ, Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông ba người cầm dương hành lý trực tiếp bước lên đi trước thành phố hát điện ảnh căn cứ hành trình. Bọn họ đã sớm cùng trong nhà báo bị quá, ai đều không có phản đối. Chính là Tiêu Lâm Hạ đến có một tháng thời gian nhìn không tới Tiết Minh Nguyệt. Oi bức thời tiết không có ảnh hưởng đến ba người hảo tâm tình, Tiêu Lâm Hạ xem bọn họ hai người đều mồ hôi đầy đầu, nghĩ nghĩ, cầm hai chương băng linh phù, đây là ở thủy linh phù cơ sở thượng cải biến quá linh phù, đấu pháp thời điểm có thể phát ra ba đạo bén nhọn băng truy, sắc bén trình độ đủ để đâm thủng áo giáp, chỉ cần không có phát động, bên người mang theo cũng có thể làm người cảm giác được một tia lạnh lẽo. Lâm Hạ, ngươi quả thực chính là di động điều hòa. Trình Lộ Giao kinh hỉ cầm băng linh phủ, nhưng là ngươi cư nhiên một chút đều không cảm thấy nhiệt. Hơn 30 độ độ ấm, Tiêu Lâm Hạ theo chân bọn họ cùng nhau đi rồi nửa ngày, trên người lăng là không có ra một giọt mồ hôi, hơn nữa rửa gần nàng, Trình Lộ Giao ra mồ hôi tình huống so Tiết Quang Tông muốn tốt hơn nhiều. Thiên phú dị bẩm. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, hơi có thực lực huyền sĩ đều không sợ hai năng nóng cùng giá lạnh. Tự thân linh khí không ngừng tuần hoàn, có thể lớn nhất trình độ hạ thấp độ ấm đối tự thân ảnh hưởng. Ba người trước tiên ở trên mạng mua phiếu, thập phần thuận lợi ngồi trên đi trước thành phố hát cao thiết, cũng liền một giờ lộ trình. Tiêu Lâm Hạ phía trước còn ở cùng Trình Lộ Giao nói chuyện, bất chi bất giác liền tựa lưng vào ghế ngồi ngủ rồi, ý thức dần dần phiêu ly. Chờ nàng ý thức được thời điểm, người đã xuất hiện ở cảnh trong mơ. Cùng lần trước nhìn đến rách nát Hưng Dương Quan bất đồng, lần này nàng trước mắt Hưng Dương Quan đã cùng sau lại vô nhị. Một gạch một ngói tấn hiện uy nghiêm, người đến người đi, thỉnh thoảng có tiến đến dâng hương người qua đường. Cái này đạo quan nhất linh nghiệm, ta cùng phu nhân thành thân 8 năm không con, chính là tới nơi này kỳ nguyện, một tháng sau liền có hài tử, hiện tại đại béo tiểu tử hổ thực. Đúng vậy, nơi này có cái lợi hại tiểu đạo sĩ, ta uống lên hắn nước bùa, eo không toan chân cũng không đau, ta nhi tử đau phong, cho nên ta tới cấp hắn cầu chén nước bùa uống. Thật sự có linh nghiệm như vậy sao? Ta cũng là nghe người ta nói mới lại đây. Ngươi làm sao vậy? Hắc, không phải ta, là con dâu của ta, đều thành thân 2 năm, bụng đến bây giờ cũng chưa động tĩnh. Này không, có người nói nơi này cầu tử phụ thực linh nghiệm, ta mới lại đây cầu. Vậy ngươi cũng thật tới đúng rồi, nơi này cầu tử phụ thật sự linh nghiệm, trong nhà có cái gì bệnh nặng đại thai tới nơi này chuẩn không sai. Ta đây nhưng đến nhiều cầu xin. Tiêu Lâm Hạ đi vào Hưng Dương Quan, dọc theo đường đi nghe đều là đối Hưng Dương Quan khích lệ. Cao hứng rất nhiều, lại cảm thấy cổ quái. Cái kia nói chính mình thành thân 8 năm vô tử người, nàng cố ý nhìn mắt, trước mắt thanh hắc, còn cái cung không hề ánh sáng. Theo lý, đời này không có con cái duyên phận, chẳng sợ cầu tử phù lại như thế nào linh nghiệm, đều không thể lập tức ứng nghiệm, trừ phi hắn tích đức làm việc thiện, triệt tiêu nhân quả, mới có khả năng lão niên tử. Nhưng ấn hắn nói, cầu linh phù, một tháng sau thê tử cũng đã có thai. Lại đến, những cái đó nói chính mình sinh bệnh nặng, uống nước bùa liền người tốt. Có mệnh đã nên tuyệt, lại vẫn hành tẩu trên thế gian, cùng người sống vô dị. Tiêu Lâm Hạ đi vào tổ sư điện, tổ sư ra giống đã biến thành kim thân. Tiểu cô nương, ngươi cũng là tới dâng hương sao. Tiêu Lâm Hạ quay đầu, là lúc trước nói con dâu 2 năm chưa dựng đại thẩm, nàng cười mắt mị mị, ngươi là tới cầu gì đó. Ta chính là xem nơi này hương khói vượng, tới thắp nén hương. Tiêu Lâm Hạ nói, vậy ngươi nhưng đến tâm thành một chút, tới nơi này người đều nói muốn tâm thành mới có thể linh nghiệm. Ta vừa mới từ nhỏ đạo sĩ bên kia cầm cầu tử phù, hắn để cho ta tới nơi này thắp nén hương. Đại thẩm một bên nói, một bên ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng, nhắm mắt lại, lẩm bẩm. Tiêu Lâm Hạ nghiêng thai lắng nghe, vô ngoại đều là nói hy vọng tổ sư ra phù hộ. Ngài cầu tử phù có thể mượn ta nhìn xem sao. Chờ đại thẩm bài xong, Tiêu Lâm Hạ mới mở miệng. Đại thẩm lấy ra trên tay cầu tử phù, chỉ có thể nhìn xem, không thể đụng vào. Tiểu sư phó nói ta trở về sau muốn lập tức giao cho con dâu trên tay mới được. Tiêu Lâm Hạ chưa từng nghe nói cầu tử phù còn có như vậy yêu cầu, chỉ xem một cái, cùng bình thường cầu tử phù không có khác biệt, nàng cảm tạ đại thẩm, người sau thực mau rời đi. Tiêu Lâm Hạ lại lần nữa nhìn về phía tổ sư ra giống. Dưới chân chuyển đến rất nhỏ rung động. Tiêu Lâm Hạ mở to hai mắt, nguyên bản kim thân uy nghiêm tổ sư ra giống tay chân bỗng nhiên đứt gãy, hung hăng nện ở trên mặt đất. Trung quanh dâng hương người phát ra hoảng sợ thanh âm. Có kêu tiểu đạo sĩ, cũng có theo bản năng chạy đi, loạn thành một đoàn. Tiêu Lâm Hạ đứng yên tại chỗ, thình lình phát hiện tổ sư ra giống tay chân đứt gãy địa phương cùng lần trước giống nhau như lúc. Nàng khiếp sợ mở to mắt, tâm thần không chừng. Lâm Hạ, ngươi làm sao vậy? Trình Lộ Giao thấy nàng sắc mặt không được tốt, chạy nhanh mở ra nước khoáng đưa qua đi. Tiêu Lâm Hạ uống lên nước miếng, hướng nàng cười cười, không có việc gì. Nàng hồi tưởng khởi trong ngộng cuối cùng tổ sư gia kim thân thủ chân đứt gãy một màn, tổng cảm thấy là tổ sư gia ở cùng nàng biểu thị cái gì, nhưng Tiêu Lâm Hạ lại tìm hiểu không ra. Vừa vặn, di động vang lên một chút. Là Tống Cảnh Sơ phát tới tin tức. Ta phải đến tin tức, Lưu Xuân Phượng mang theo nàng nhi tử xuất ngoại tìm thầy trị bệnh, nhưng rất kỳ quái, Lục Lương Đình cũng đi theo một khối đi rồi. Lục Lương Đình trong khoảng thời gian này nổi bật cực kỳ, Lục Nhậm Cường đã chết, nàng bác đại lượng chú ý, sau lại bởi vì mẹ con cùng nhau đi Tiêu Lâm Hạ bị bái, hiện tại hắc hồng, thừa dịp cái này thế, nàng tiếp không ít diễn, đương kỳ đã bài đến sang năm, so một ít mới xuất đạo tiểu minh tinh hảo quá nhiều. Tống Cảnh Sơ cảm thấy kỳ quái, Lục Lương Đình như thế nào sẽ cam nguyện từ bỏ này đó, thậm chí bội ước đều phải đi theo Lưu Xuân Phượng ra ngoại quốc, cho nên mới đem tin tức này nói cho nàng. Tiêu Lâm Hạ sửng sốt một chút, ngươi nói Lục Chiêm Dục còn có thể xuất ngoại. Thi đại học chí nguyện đều kê khai xong rồi, Lục Chiêm Dục có thể tồn tại đã là kỳ tích, cư nhiên còn có thể chống thân thể ngồi đường dài phi cơ xuất ngoại. Ân, có người đem Lục Lương Đình ở sân bay ảnh chụp phát ra tới, nàng bên cạnh hai người là Lưu Xuân Phượng cùng Lục Chiêm Dục. Tống Cảnh Sơ phát tới hai chương chụp hình. Tiêu Lâm Hạ cờ lật mở ảnh chụp. Mặt trên là Lục Lương Đình ăn mặc váy ngắn, lộ ra trắng nón đùi, cố ý để thấp vành nón đi ở phía trước, mặt sau đi theo chính là Lưu Xuân Phượng cùng Lục Chiêm Dục. Tiêu Lâm Hạ tầm mắt ở Lục Chiêm Dục kia trắng bệnh trên mặt tạm dừng, hắn thoạt nhìn không phải thực hảo, lôi kéo Lưu Xuân Phượng tay, tùy thời đều giống như sẽ ngã xuống đi bộ dáng, chính là một đôi mắt, ở ảnh chụp bên trong có vẻ đặc biệt sáng ngời. Tống Cảnh Sơ chụp hình phía dưới còn mang theo bình luận, đều là ở khích lệ Lục Chiêm Dục lớn lên hảo. Đã chết một cái Dương Diệp, lấy không được nàng mệnh, Lưu Xuân Phượng lại vẫn cứ tìm khác huyền sĩ, thậm chí dùng Lục Lương Đình mệnh. Khó trách Lục Chiêm Dục đến bây giờ còn chưa có chết. Tiêu Lâm Hạ thật không nghĩ tới Lưu Xuân Phượng đối Lục Chiêm Dục sẽ có thâm hậu như vậy cảm tình, thậm chí không tiếc hy sinh nàng nữ nhi mệnh. Nàng cùng Tống Cảnh Sơ nói nàng suy đoán. Tống Cảnh Sơ trầm mặc một hồi lâu, không nghĩ tới Lưu Xuân Phượng còn có thể làm ra như vậy lấy hay bỏ. Lưu Xuân Phượng có thể đối Tiêu Lâm Hạ xuống tay, nhưng Lục Lương Đình từ nhỏ ở bên người nàng lớn lên, vẫn là nàng đứa bé đầu tiên, cũng coi như bị chịu sủng ái, nàng còn có thể dùng Lục Lương Đình mệnh đi điền Lục Chiêm Dục mệnh. Hồ độc không thực tử, còn phải phân tình huống. Hai người không có lại tiếp tục liêu. Tiêu Lâm Hạ mở ra hắn phía trước phát lại đây ảnh chụp, nhịn không được nhìn nhiều vài lần, cảm thấy có chỗ nào cổ quái lại nói không lên, nàng đánh giá cẩn thận ảnh chụp, đều mau đem cái này ảnh chụp cấp xem thấu. Cao thiết nhập trạm, chậm rãi dừng lại. Lâm Hạ, chúng ta tới rồi. Trình Lộ Giao nhắc nhở nàng. Ai, hảo. Tiêu Lâm Hạ đem điện thoại nhét vào trong túi, lại đem hành lý từ trên giá bắt lấy tới, cùng bọn họ cùng nhau đi xuống cao thiết. Ba người ra ga tàu cao tốc. Lập tức đánh xa tiền hướng điện ảnh căn cứ. Chương 69. Điện ảnh căn cứ là thành phố hát đặc sắc cảnh điểm chi nhất, đại bộ phận cổ trang đoàn phim đều sẽ lựa chọn ở chỗ này quay chụp, cho dù là đại trời nóng, ra vào nhân viên vẫn là rất nhiều, còn kéo quanh thân ăn ở cùng với khách du lịch phát triển. Tiêu Lâm Hạ bọn họ ba người một đường đi vào, nhìn đến không ít tiểu cô nương trong tay cầm tiếp ứng bài cùng đồ ăn vặt, hưng phấn ở trên đường thảo luận. Giao giao, cái kia đoàn phim tên gọi là gì? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Giống như kêu Quân Lâm Thiên Hạ, mau đến thời điểm ta đưa tiền A-Z phát quá tin tức, nhưng nàng không biết vì cái gì vẫn luôn không hồi. Trình Lộ Giao nhìn di động, ta lại gọi điện thoại đi. Điện ảnh căn cứ đoàn phim thật sự quá nhiều, hơn nữa cũng sẽ không ở mỗi cái phim trường đều treo lên đoàn phim tên, chỉ dựa vào bọn họ ba người căn bản tìm không thấy địa phương. Điện thoại vang lên đã lâu mới chuyển được. Là Giao Giao sao, thật ngượng ngùng, chúng ta bên này có chút việc, không có nhìn đến tin tức của ngươi, ngươi hiện tại đến nơi nào? Ta làm người tới đón ngươi. Tiến Duy Thanh Âm nghe tới thập phần mỏi mệt, nàng cùng Mạnh Minh Linh là cao trung thời kỳ khuê mật, nhiều năm như vậy chưa bao giờ có xa cách quá, cho nên mới sẽ nghe được Trình Lộ Giao muốn làm diễn viên thời điểm chủ động đưa ra làm nàng trước tới đoàn phim thể nghiệm một phen. Làm nổi danh biên kịch, Tiến Duy hướng đoàn phim chỉ định 2-3 cái tiểu nhân vật vẫn là có thể. Nàng biết Trình Lộ Giao cùng nàng bằng hữu hôm nay sẽ qua tới, cơm trưa qua đi liền cố ý chờ ở đoàn phim, không nghĩ tới sẽ xuất hiện lớn như vậy ngoài ý muốn. Dẫn tới bỏ lỡ Trình Lộ Giao tin tức. Trình Lộ Giao nghe ra Tiền Duy ngữ khí mỏi mệt, vội vàng nói không quan hệ, lại đem chính mình vị trí nói cho nàng. 10 phút sau, một cái nhìn tuổi không lớn cô nương hướng bọn họ bên này đi tới, trong tay giơ viết Trình Lộ Giao tên tấm cản, nói chuyện rất nhỏ thanh, cùng người khác tầm mắt đối diện thời điểm còn sẽ mặt đỏ. Ta kêu Đinh Hàng Vũ, tiên tỷ để cho ta tới tiếp các ngươi. Đinh Hàng Vũ nhỏ giọng nói. Phiền thoái ngươi. Trình Lộ Giao cười nói. cự tuyệt nàng muốn giúp chính mình xách hành lý hảo ý. Đinh Hàng Vũ nhìn nhỏ gầy, như thế nào nhẫn tâm làm nàng cầm hành lý, ta kêu Trình Lộ Giao. Phần 86. Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông cũng giới thiệu chính mình. Đinh Hàng Vũ thẹn thùng cười, các ngươi hảo. Trình Lộ Giao bọn họ đã muốn chạy tới điện ảnh trong căn cứ mặt, kỳ thật khoảng cách đoàn phim cũng liền 5-6 phút lộ trình, vòng hai cái cong liền đến. Nhưng nếu là không có người dẫn đường, bọn họ rất có thể quải sai lộ. Đinh Hàng Vũ soát công tác bài, cùng bảo vệ cửa nói nguyên nhân, hơn nữa Tiền Duy lúc trước công đạo, bọn họ thực thuận lợi liền đi vào. Trình Lộ Giao tò mò nhìn chung quanh, lần đầu tiên gần gũi vây xem quay chụp, thấy thế nào đều cảm thấy mới mẻ, những cái đó trải qua người cũng thực hảo nhận, xuyên cổ trang chính là diễn viên, mặt khác còn lại là nhân viên công tác, bất quá nhất thường ở chỗ này đi tới đi lui chính là diễn viên của chúng. Thiết Quang Tông cũng tò mò, nhìn nhiều vài lần. Tiêu Lâm Hạ lại đem tầm mắt chuyển hướng về phía cách đó không xa. Còn không có tới gần, bọn họ liền nghe được khắc khẩu thanh. Một đám người vây quanh ở bên kia, thấy không rõ bên trong đã xảy ra sự tình gì. Bình hoa như thế nào sẽ đột nhiên ngã xuống tới. Chẳng lẽ đoàn phim liền điểm này an toàn đều không có biện pháp bảo đảm, chúng ta Viên Tuyết thời gian nhiều quan trọng, hiện tại bị thương chân, còn Hoa bị thương tay, kế tiếp quay chụp làm sao bây giờ, mặt khác quảng cáo làm sao bây giờ. Nam nhân trung khí 10 phần thanh âm, chứa đầy phẫn nộ. Cụ thể nguyên nhân chúng ta đã ở tìm, thật sự thực xin lỗi, cho các ngươi tạo thành tổn thất, chúng ta cũng sẽ tiến hành tương ứng hiệp thương bồi thường. Xin lỗi? Xin lỗi có ích lợi gì? Ta đã sớm điều tra qua, các ngươi khởi động máy trước nhân vật này liền tìm vài người, những cái đó nữ minh tinh không phải té bị thương chính là chỗ nào bị bệnh, đen đủi thực, khởi động máy ngày đó không phải còn đã xảy ra chuyện. Các ngươi cho rằng đem tin tức này giấu giếm xuống dưới liền không có việc gì. Lần này, đừng nói nữa. Ta đem lời nói lược nơi này, hôm nay sự không để yên. Giải ước bồi thường, nhà của chúng ta Viên Tuyết tổn thất những cái đó đều cần thiết bồi. Nếu không đừng trách ta đem sự tình cấp thọc đi ra ngoài, đến lúc đó ai đều không đẹp, không có diễn viên dám đến các ngươi đoàn phim. Tiêu Lâm Hạ ba người không nghĩ tới mới tiến vào liền gặp được sự tình. Này phát sinh sự tình gì? Trình Lộ Giao lôi kéo Đinh Hàng Vũ tay háo, nhỏ giọng hỏi. Đinh Hàng Vũ do dự một chút, nghĩ đến Trình Lộ Giao là tiền tỷ người, nàng mới mở miệng, các ngươi đừng ra bên ngoài nói à, mấy tin tức này đều bị áp xuống đi. Quân Lâm Thiên Hạ nguyên bản ở tháng 6 phân nên khởi động máy. Đẩy đến 7 nguyệt là bởi vì nữ tam nhân vật vẫn luôn không có định ra tới, cố tình nhân vật này ở cái này kịch bên trong hết sức quan trọng, tuy rằng từ nhân thiết đi lên nói, nhân vật này không có quá nhiều kỹ thuật diễn yêu cầu, nhưng cần thiết có linh khí, đại tân sinh nữ diễn viên đều xinh đẹp, nhưng xinh đẹp làm người có linh động cảm liền ít đi. Tiến Duy đối nhân vật này thực coi trọng, bàn bạc vài người, đều là nàng tự mình đi nói, vốn dĩ đều sắp ký hợp đồng, nhưng mỗi người ở ký hợp đồng trước đều xảy ra sự tình, không phải té bị thương. Chính là sinh bệnh, một đám cuối cùng đều không có nói thành. Không có biện pháp, mắt thấy sớm định ra khởi động máy thời gian đều đã muộn một tháng, Tiền Duy chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, tìm một cái khác nữ diễn viên, hợp đồng thiêm nhưng thật ra thực thuận lợi, không nghĩ tới khởi động máy cùng ngày, cái kia nữ diễn viên êm đẹp đất bằng té ngã một cái, trực tiếp liền đem trên mặt cái mũi cấp đâm oai, vô pháp làm, việc này truyền ra đi cũng không may mắn, đạo diễn cùng nhà làm phim đem này tin tức đè ép đi xuống, cuối cùng tìm được rồi Viên Tuyết. Đàm phán thực thuận lợi, chụp hai ngày cũng không xảy ra việc gì, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, chẳng sợ Viên Tuyết vô pháp làm Tiền Duy vừa lòng. Kết quả liền ở vừa rồi, Bình Hoa ngã xuống tới, trực tiếp tạp trung nàng chân, mảnh sứ nện ở trên mặt đất, bắn ngược mảnh nhỏ cắt qua tay nàng, huyết đều chảy đầy đất. Cái kia ở đoàn phim đại xảo đại nháo chính là Viên Tuyết người đại diện Ngưu Chưa Bình. Theo lý, chẳng sợ nghệ sĩ ở đoàn phim bị thương, mọi người đều cố hai bên mặt mũi, miễn cho bị thương hòa khí. Rốt cuộc ai cũng không hy vọng đoàn phim cùng diễn viên ra vấn đề, càng sẽ không có diễn viên sẽ mạo đắc tội đạo diễn nhà làm phim nguy hiểm, nhưng Viên Tuyết cùng nàng người đại diện là cái ngoại lệ. Viên Tuyết là tuyển tú xuất đạo, sau lại ký một cái tiểu công ty, vẫn luôn không ôn không hỏa, cái kia công ty cũng không có chấn công ty chi bảo. Không nghĩ tới đầu năm Viên Tuyết bởi vì phát ở trên mạng chuyện cười phát hỏa một phen, lúc sau phảng phất vận khí đổi thay, diễn thanh xuân vườn trường kịch nữ chủ, càng bạo một cái vốn ít hỏa biến thiên ít được lưu ý. Thù lao đóng phim bị đẩy đến 5.000 vạn, toàn bộ công ty liền trông cậy vào nàng một người kiếm tiền đâu, đương nhiên là đem nàng đương bảo bối cục cưng giống nhau đau, thậm chí cảm thấy Viên Tuyết đã có thể bước lên ổn một đường, giới diện giới rất nghiêm trọng. Hiện giờ chịu tiếp cái này nữ tam, vẫn là hướng về phía đạo diễn cùng biên kịch thanh danh, hy vọng có thể lại bạo một bạo, không nghĩ tới hôm nay bị tạp chân, bị thương tay, ít nhất đến có hơn một tháng vô pháp khởi công, trực tiếp dẫn tới kế tiếp công tác toàn bộ đẩy sau, tổn thất cũng không phải là một chút. Viên Tuyết người đại diện Chu Chưa Bình cũng không phải cái thiện tra, trực tiếp khai rỗi, rồi thiên rối địa, chính là đoan chắc đoàn phim liên tục đàm phán nữ diễn viên gặp chuyện không may, không nghĩ đem chuyện này nháo đại, công phu sư tử ngoạm, làm kịch phương đem Viên Tuyết này hơn một tháng tổn thất quảng cáo phí, thanh danh phí đều cấp bồi tề, ước chừng muốn 7.000 vạn, so Viên Tuyết bản thân thủ lao đóng phim còn muốn cao. Ai không biết, Viên Tuyết tuy rằng tiểu hỏa, 5.000 vạn chỉ là bọn hắn công ty ra bên ngoài đẩy diễn thời điểm thủ lao đóng phim, thật muốn là bàn bạc, kế tiếp khẳng định sẽ không cao, thậm chí còn có khả năng chém nửa không ngừng. Tiền Duy chính là bị chuyện này vướng tay chân, mới không có thể kịp thời đi tiếp trình lộ giao bọn họ. Đinh Hàng Vũ tuy rằng nhìn nhỏ gầy dễ dàng thẹn thùng, nhưng nói lên này đó bắt quái sự tình, trong mắt phóng quang, liền thanh âm đều so ngày thường hơi chút lớn một chút. Nàng hưng phấn nói xong, liền nhìn đến Tiêu Lâm Hạ bọn họ đều nhìn chằm chằm nàng. Mặt cọ một chút liền đỏ, thanh âm nhược xuống dưới, chính là như vậy, mặt khác ta không được rõ lắm. Nàng đem toàn bộ sự tình giảng rõ ràng, còn có chỗ nào không rõ ràng lắm, thậm chí liền Chu Chưa Bình ở khác đoàn phim Diêu Võ Dương Oai thí dụ đều nói. Kia tiền A-Z có phải hay không sẽ thực phiền thoái? Trình Lộ Giao quan tâm hỏi. Tiền tỷ nàng còn hảo, phiền thoái chính là đoàn phim, nhưng này bộ kịch tiền tỷ thực coi trọng, cho nên còn không biết sẽ thế nào. Đinh Hàng Vũ lắc đầu. Chỉ chốc lát sau, bên kia liền không có khắc khẩu thanh, Đinh Hàng Vũ thấy Chu Chưa Bình nổi giận đùng đùng rời đi thân ảnh. Ta mang các ngươi qua đi thối tiền lẻ tỷ. Đạo diễn bị Chu Chưa Bình khí quăng ngã kịch bản, quay đầu liền đem người phụ trách chờ nhân viên công tác mang máu chó phun đầu, làm cho bọn họ chạy nhanh đi cha này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trong lòng cũng tại hoài nghi chẳng lẽ thật là nhân vật này vấn đề, bằng không sao có thể liên tiếp xảy ra chuyện, còn đều là tiếp nhân vật này diễn viên. Tiến Duy tâm phiền ý loạn đứng ở một bên, nàng địa vị không thể dao động, nhưng nhìn chính mình thích nhân vật biến thành như vậy, nàng tâm tình cũng không tốt. Nếu thật sự muốn đem nhân vật này chém rớt, nàng là không muốn. Tiên tỷ, Đinh Hàng Vũ kêu nàng. Nàng thanh âm quá tiểu, Tiền Duy bắt đầu còn không có nghe được, nàng quay người lại, nhìn đến Đinh Hàng Vũ mang theo Trình Lộ Giao đám người. Các ngươi tới a. Tiền Duy trên mặt hiện ra ý cười, có mệt hay không? Hôm nay kịch trường đã xảy ra điểm sự tình, khả năng sẽ chậm lại quay chụp, ta giúp các ngươi đều dự định phòng, nếu không ta trước mang các ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Trình Lộ Giao bọn họ tuy rằng không mệt, nhưng Tiền Duy rõ ràng tâm tình không tốt, bọn họ cũng không có cự tuyệt. Đinh Hàng Vũ dẫn bọn hắn đến phụ cận một cái khách sạn, tuy rằng không phải năm sao cấp, nhưng thắng ở sạch sẽ vệ sinh, phục vụ cũng thực hảo, rất nhiều đoàn phim đều sẽ lựa chọn khách sạn này. Nàng mang theo ba người xử lý hảo và ở đăng ký sau mới rời đi. Trình Lộ Giao cùng Tiêu Lâm Hạ trụ một gian phòng, nàng sửa sang lại hành lý. Lâm Hạ, ngươi nói có thể hay không có vấn đề a? Vừa rồi Đinh Hàng Vũ nói nữ diễn viên một người tiếp một người xảy ra chuyện. Như thế nào nghe đều cảm thấy tà môn, nếu là trước kia, Trình Lộ Giao khả năng sẽ cảm thấy là trùng hợp, nhưng từ cùng Tiêu Lâm Hạ nhận thức, nàng cảm thấy loại này huyền mà lại huyền sự tình khẳng định có vấn đề. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu. Chẳng lẽ thật là trùng hợp? Trình Lộ Giao trừng lớn đôi mắt. Là không biết. Tiêu Lâm Hạ cũng ở sửa sang lại hành lý, chân khả nhân sợ thái dương đại, đoàn phim lại vất vả, cho nên hướng nàng hành lý bên trong tắc rất nhiều kem chống nắng cùng mỹ phẩm dưỡng da. Nói là miễn cho nàng một tháng lãng trở về hắc ai đều không quen biết. Không có cụ thể xem qua những cái đó bị thương người hoặc là xảy ra chuyện địa điểm, vô pháp xác nhận. Tiêu Lâm Hạ giải thích nói. Hy vọng sẽ không có sự tình gì. Trình Lộ Giao thở dài. Tiêu Lâm Hạ thật không có quá lo lắng, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, có kinh nghiệm đoàn phim nhiều ít đều sẽ gặp được quá. Đừng nhìn hiện trường nháo thành như vậy, muốn hòa hảo cũng là một giây sự tình. Xuất phát trước, Trân Khả Nhân cho nàng chia sẻ rất nhiều đoàn phim sự tình. Tiết ra phía dưới cũng có một cái công ty điện ảnh, Tiết Lập Tiếu đầu tư quá không ít đoàn phim, đối này đó cũng có cái đại khái hiểu biết. Ngươi đừng quá lo lắng, muốn thật sự có vấn đề, bọn họ khẳng định sẽ tìm người hỗ trợ giải quyết. Tiêu Lâm Hạ nói. Trình Lộ Giao gật gật đầu, Lâm Hạ, chúng ta đi trước tìm điểm đồ vật ăn đi, giữa trưa vì đánh xe cũng chưa ăn được. Vừa lúc cũng mau 5 giờ, chúng ta ăn xong còn có thể dạo một dạo. Nghe nàng nói lên ăn cơm, Tiêu Lâm Hạ cũng cảm thấy đói bụng, hai người ăn nhịp với nhau. Tiêu Thượng Tiết Quang Tông một đạo đi ra ngoài ăn cơm. Điện ảnh thành chung quanh ăn rất nhiều, nhưng nhiều là một ít cơm hộp thức ăn nhanh tụ tập điểm. Bọn họ đi dạo một vòng lớn, cuối cùng vẫn là tuyển ở khách sạn ăn cơm, so bên ngoài quý vài lần. Trình Lộ Giao cảm thán điện ảnh căn cứ giá hàng, biên lôi kéo Tiêu Lâm Hạ dạo. Loại này tùy ý có thể nhìn đến người khác đóng phim cảm giác đặc biệt mới lạ, có chút đoàn phim chụp đến yêu cầu chu lên gào giống hình ảnh, rất xa là có thể nghe được diễn viên khàn cả giọng thanh âm. Đi dạo nửa vòng. Ba người chuẩn bị hồi khách sạn, Tiền Duy vừa lúc gọi điện thoại lại đây. Giao Giao, các ngươi ăn cơm sao, hôm nay thật là vội vựng, cũng không có hảo hảo tiếp đón các ngươi. Tiền Duy nói. Nghe được Trình Lộ Giao bọn họ đã ăn cơm xong, Tiền Duy nghĩ nghĩ, vừa vặn phim trường chuẩn bị chụp được một tuần kịch, các ngươi có hứng thú lại đây nhìn xem sao, ta cũng đem kịch bản cùng nhân vật cho các ngươi nói một chút. Trình Lộ Giao dùng ánh mắt ý bảo Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông, thấy bọn họ đồng ý, thực mau cũng đồng ý xuống dưới. Ba người xoay người trở lại phim trường, ban ngày trải qua đăng ký sau, bọn họ liền ở bảo vệ cửa cho đi bạch danh sách. Tiền Duy đang ngồi ở đạo diễn bên cạnh xem diễn, thoáng nhìn Trình Lộ Giao bọn họ tới rồi, đứng lên chiều bọn họ đi qua đi, trong tay cầm tam buồn kịch bản. Trình Lộ Giao đưa Tiền Duy giới thiệu Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông. Tiền Duy ban ngày liền vội vàng gặp qua bọn họ, nhưng lúc ấy tâm phiền ý loạn, cũng không như thế nào chú ý, chỉ cảm thấy ba cái hài tử đều lớn lên đẹp, lúc này nhìn kỹ, mới cảm thấy là thật sự kinh diễm. Trình Lộ Giao liền không cần phải nói, mặc kệ là Mạnh Minh Linh vẫn là Trình Bồi ngoại hình đều thực xuất sắc, nàng kết hợp hai người ưu điểm, ngũ quan tinh xảo, cười rộ lên càng là có linh khí. Tiết Quang Tông cái này nam hải tử lớn lên cũng đặc biệt thanh tú, cho dù là so với trong giới minh tinh cũng không kém chút nào. Chân chính làm Tiền Duy kinh diễm vẫn là Tiêu Lâm Hạ. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền mang theo một loại trời sinh khí chàng, làm người không dung bỏ qua, ngược lại làm người xem nhẹ nàng diện mạo. Nhưng một khi chú ý tới nàng mặt, cũng một không khai tầm mắt, anh khí cùng nhu mị hai loại mâu thuẫn khí chất ở trên người nàng chút nào không hiện xung đột. Tiền Duy cảm thấy Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông hai người, tên đều có điểm quen hay. Chúng ta phía trước gặp qua sao? Tiền Duy nhịn không được hỏi, chẳng lẽ là có người cùng nàng đề cử quá hai người kia, nhưng như vậy xuất sắc ngoại hình, nàng như thế nào không có nửa điểm ấn tượng. Tiền A Di, bọn họ hai một cái là năm nay khoa học tự nhiên trạng nguyên, một cái là bảng nhãn, tin tức thượng đều có đưa tin quá. Trình Lộ Giao có chung vinh dự. Tiền Duy mặt lộ vẻ kinh ngạc, thành phố A thi đại học ra hai cái gần như mãn phân học sinh, nàng đương nhiên nghe nói qua. Không ít nhân viên công tác còn nói đây là con nhà người ta đâu. Thật lợi hại. Thiền Duy tự đáy lòng cảm thán. Nàng đem kịch bản chia bọn họ, ta để lại ba cái nhân vật, tuy rằng lên sân khấu không nhiều lắm, nhưng lời kịch không ít, các ngươi có thể trước xem một chút, nếu là có cái gì vấn đề, đến lúc đó đổi nhân vật cũng đúng. Thiền Duy đem bọn họ từng người nhân vật đều đánh dấu ra tới. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.com. Phần 87. Trình Lộ Giao diễn chính là lúc đầu đã cứu nữ chủ tiểu cô nương, lời kịch cùng lộ diện nhiều nhất, tính cách thẳng thắn, cũng là thực dễ dàng bác hảo cảm nhân vật, nàng lại lớn lên làm cho người ta thích, nếu diễn hảo, cũng có thể vòng một chút phấn. Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông hai người nhân vật liền đơn giản nhiều, là vai phụ trong nhà nha đầu cùng thư đồng, xuất diễn tương đối không có hậu trường đương mới xuất đạo mua nước tương diễn viên muốn nhiều. Hai người đối chính mình nhân vật đều không có dị nghị, vốn dĩ chính là buổi Trình Lộ Giao lại đây thể nghiệm. Đến nỗi là cái gì nhân vật, đều không sao cả. Các ngươi phía trước cũng chưa tiếp xúc quá, mấy ngày nay liền trước tiên ở kịch trường thể hội, đến lúc đó bắt đầu quay thời điểm không đến mức quá cứng đờ. Tiên Duy nói, rất nhiều tân nhân ở đối mặt màn ảnh thời điểm đều sẽ cảm giác cứng đờ, rốt cuộc chân chính đóng phim cùng ngầm vẫn là có khác biệt. Có nàng nhìn, bọn họ ba cái chẳng sợ diễn đến không tốt, đạo diễn cũng sẽ cấp vài phần mặt mũi, cùng lắm thì nhiều chụp vài lần, tổng có thể chụp đã có dùng hình ảnh. Tiền Duy còn tưởng nói cái gì nữa, Đinh Hàng Vũ vội vàng chạy tới tìm nàng, nhỏ giọng cùng nàng nói hai câu. Tiền Duy sắc mặt biến đổi, cực lực kiềm chế trụ chính mình cảm xúc, miễn cưỡng hướng về phía ba người cười cười, ta có chút việc, các ngươi trước nhìn xem, hôm nay đóng phim sẽ chụp đến đã khuya, mệt nói liền đi về trước nghỉ ngơi. Tiền A Di đi thong thả, Trình Lộ Giao phất tay. Nàng nhìn về phía bên kia đang ở đóng phim trường hợp, nhịn không được nói, Tiền A Di thật sẽ không có việc gì sao. Tiền Duy vừa rồi sắc mặt đặc biệt kém. Nàng không có việc gì, chỉ là ban ngày đoàn phim xảy ra chuyện tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Tiêu Lâm Hạ nói, Đinh Hàng Vũ tuy rằng cố ý đệ thấp thanh âm, nhưng Tiêu Lâm Hạ vẫn là nghe đến rành mạch. Chu Chưa Bình ở đoàn phim nháo thành như vậy, rất nhiều nhân viên công tác đều nghe được, khó tránh khỏi sẽ có người đem tin tức này bán cho truyền thông. Diễn viên luân phiên xảy ra chuyện tin tức chỉ sợ lừa không được bao lâu. Cùng Tiêu Lâm Hạ tưởng không sai biệt lắm, chụp xong trận này diễn, có người vội vã cùng đạo diễn thông báo. Đạo diễn tức giận đến lại lần nữa quăng ngã kịch bản, nhưng hắn không có rời đi, tiến độ đã kéo chậm rất nhiều, hôm nay xuất diễn cần thiết hoàn thành. Chỉ là mang theo như vậy cảm xúc, đạo diễn cũng rất khó khống chế được chính mình, rất nhiều lần đều rõ ràng táo bạo. Ba người ở phim trường ngốc đến 9 giờ rưỡi, hai chàng diễn, còn có hơn phân nửa chàng không có chụp xong. Đã chế thế này, bọn họ còn phải phí thời gian quen thuộc kịch bản, không chờ đến dư lại diễn chụp xong liền đi về trước. Trình Lộ Giao tắm rửa xong, chuyên tâm lật xem kịch bản. Tiền Duy cho bọn hắn tuyển nhân vật đều thực dụng tâm, sợ bọn họ thời gian không kịp xem hoàn chỉnh cái kịch bản, tuyển đều là có thể đơn độc chóc ra tới nhân vật, đem chính mình kia một phần nhân vật nội dung xem xong, đối này nhân vật là có thể có điều hiểu biết. Trình Lộ Giao còn phát hiện chính mình cùng Tiêu Lâm Hạ có chàng vai diễn phối hợp, chờ Tiêu Lâm Hạ tắm rửa xong, hưng phấn mà lôi kéo nàng đối diễn. Tiêu Lâm Hạ lần đầu tiên tiếp xúc diễn kịch, vẫn là diễn nha đầu, đa số thời gian nàng đều không có cái gì biểu tình. Ha ha ha ha, Lâm Hạ, ta cảm thấy ngươi đứng ở chỗ này chính là đại lão, tuyệt đối không có khả năng là nha đầu đơn giản như vậy, kịch bản bên trong có cái quốc sư nhân vật, ngươi thử xem cái kia a. Trình Lộ Giao đem kịch bản phiên đến quốc sư lên sân khấu một màn. Giảng chính là toàn cơ phụ thuộc tiểu quốc mấy năm liên tục đại hạ, giao không nổi thuế, nhân dân trôi dạt khắp nơi, cố ý khải tấu toàn cơ hoàng đế, hy vọng có thể mượn bọn họ quốc sư đi trước cầu mưa. Trong truyền thuyết, toàn cơ quốc nhiều đời quốc sư đều có thần kỳ năng lực, câu thông thiên địa, thượng đại thiên nghe, từ quốc sư cầu mưa, đương nhiên hết sức bình thường. Tiêu Lâm Hạ nhanh chóng nhìn mắt, thần côn nhân vật, cái này nàng sẽ. Khu. Thanh thanh giọng nói, Tiêu Lâm Hạ chạm đến thẳng tắp, tầm mắt ngày thường phía trước, khí thế hồn nhiên thiên thành. Nàng làm bộ từ trước người án đài cầm lấy chén rượu, tay phải đầu ngón tay không biết khi nào gấp một trường chỗ trống lá bừa, chấm chấm ly chung rượu, linh phủ liền tự cháy, thong thả ung dung đem cầu mưa cáo văn niệm một lần, linh phủ cũng vừa vặn châm tẫn. Tiêu Lâm Hạ trong tay chấp bút, chống rông họa ra cá chuối, giống bay, lại kiêm họa ra tinh tú, huyền quy trở vật, lấy cảnh liều khuynh sái ly chung rượu nhạt. Cuối cùng lấy tam trụ thanh hương kết cục. Động tác sạch sẽ lưu loát, Trình Lộ Giao đều xem ngây người. Tiêu Lâm Hạ duỗi tay ở nàng trước mặt quơ quơ, tỉnh tỉnh. Trình Lộ Giao bắt lấy Tiêu Lâm Hạ tay, từ từ. Nàng chạy đến cửa sổ hướng bên ngoài vọng qua đi, chỉ thấy minh nguyệt cao chiếu, không có trời mưa dấu hiệu. Ngươi làm sao vậy? Tiêu Lâm Hạ đi qua đi, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thứ gì cũng không có. Trình Lộ Giao duỗi hồi đầu, Lâm Hạ, ngươi thật sự sẽ không cầu vũ sao? Nàng vừa rồi xem xong Tiêu Lâm Hạ động tác về sau, cảm thấy bên ngoài khẳng định trời mưa. Tiêu Lâm Hạ. Nàng nhưng thật ra sẽ cầu vũ, nhưng hiện tại không có đại hạn, nếu là dùng tới linh lực, trời mưa ngược lại nhiễu loạn tiết. Trình Lộ Giao ở một bên nhìn nàng ngây ngô cười. Tiêu Lâm Hạ thấy nàng trong lúc nhất thời cũng chưa về, cũng không quản nàng, ngồi vào mép giường soát di động, mới nhìn đến thời thanh 10 phút hỏi nàng có ở đây không. Tiêu Lâm Hạ tin tức trở về, làm sao vậy? Thời thanh dây hồi, Lâm Hạ, ngươi muốn hay không kiếm cái khoản thu nhập thêm? Vừa lúc cũng là nghỉ hè, thời gian tương đối nhiều. Gần nhất đều ở thành phố hát điện ảnh căn cứ, đại khái không rảnh. Tiêu Lâm Hạ do dự một chút. Tiền Duy phân cho nàng nhân vật tuy rằng xuất diễn không nhiều lắm, nhưng cũng sẽ không vì loại này tiểu nhân vật siết phân tập trung ở bên nhau vô rớt, càng nhiều vẫn là lấy nam nữ chủ chờ quan trọng nhân vật thời gian là chủ. Ngươi đừng trước cự tuyệt, với lúc việc này liền ở thành phố hát, ta trước kia giúp quá một người, hắn là làm phóng viên, nói có cái đoàn phim láo xẻ ra chuyện, hy vọng có thể làm ta qua đi xem bãi, 2 tháng 100 vạn. Nếu có thể tìm ra sự tình mọi nguồn, giải quyết rất lại thêm 500 vạn. Thời thanh đã phát một chuỗi giọng nói lại đây, biết ngươi liền ở nơi đó, ta mới hỏi ngươi, ngươi cũng biết, nghỉ hè ta cùng thời ký đều đến đi tiến hành trong núi tiến hành hiến tế văn hóa điều nghiên hoạt động, căn bản đi không khai. Tiêu Lâm Hạ nghe nàng nói chuyện, cảm thấy có điểm quen thuộc. Là cái gì đoàn phim? Từ từ ta hỏi một chút hắn. Thời thanh nói, không trong chốc lát, nàng còn nói thêm, Vân An, là Quân Lâm Thiên Hạ đoàn phim. Thế nào, ngươi muốn hay không tiếp? Đĩnh xảo, nàng liền ở cái này đoàn phim, nàng trở về một cái hảo xảo biểu tình. Thời thanh hảo một trận không hồi, Tiêu Lâm Hạ cảm thấy kỳ quái, đang chuẩn bị phát tin tức hỏi nàng làm sao vậy, thời thanh lại bỗng nhiên gọi điện thoại lại đây. Lâm Hạ, đoàn phim đã xảy ra chuyện, ngươi phương tiện qua đi nhìn xem sao. Thời thanh cũng có chút kinh ngạc, liền như vậy vài phút thời gian, cái kia phóng viên nói đạo diễn nói cho hắn ngàn vạn muốn thỉnh đến người, đoàn phim lại đã xảy ra chuyện. Tiêu Lâm Hạ cũng tính toán tiếp được cái này sống, không nghĩ tới sự tỉnh tới nhanh như vậy. Không ngừng là vì tiền, cũng là vì Trình Lộ Giao ở cái này đoàn phim, nếu là xảy ra chuyện, khó tránh khỏi sẽ lan đến gần nàng. Ta liền ở cái này đoàn phim, lúc này liền qua đi vừa nói chuyện. Cụ thể ta cũng chỉ là nghe xong một câu, nói là có cái diễn viên treo dây thép thời điểm rơi xuống, quăng ngã chặt đứt chân. Thời thanh nói, cái kia phóng viên vừa lúc ở đoàn phim, ta đem hắn điện thoại cho ngươi. Hảo. Tiêu Lâm Hạ không có vô nghĩa, nàng không yên tâm Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông, đơn giản đem bọn họ cũng mang lên, trực tiếp chạy tới nơi. Chương 70. Từ khách sạn đến phim trường, đến đi 15 phút, Tiêu Lâm Hạ bọn họ toàn bộ hành trình bước nhanh đi, 10 phút đuổi tới phim trường. Cửa đứng một người nam nhân, ước chừng 30 tới tuổi, trên cổ treo camera, đi một bước liền hướng bên cạnh nhìn xung quanh hai hạ, trên mặt lộ ra sốt ruột cảm xúc, còn thỉnh thoảng lấy ra di động lật xem. Tiêu Lâm Hạ đến gần thời điểm. Tiếng chuông cuộc gọi đến vang lên, nàng xem qua đi, nam nhân kia vừa lúc đem điện thoại đặt ở bên lỗ tai thượng. Nàng cũng không tiếp điện thoại, đi đến hắn trước mặt. Là Trúc phóng viên sao? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Trúc Tô Kiệt nhìn nàng, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, Tiêu Lâm Hạ chính là Thời Thanh giới thiệu người. Hắn buông di động, ngài chính là Tiêu Đại Sư đi. Tuy rằng Thời Thanh nói qua, Tiêu Lâm Hạ nhìn tuổi trẻ, nhưng bản lĩnh so nàng đại, lúc trước Trúc Tô Kiệt còn cảm thấy lợi hại đại sư có thể có bao nhiêu tuổi trẻ, giống thời gia huynh muội như vậy dù sao cũng là số ít. Nhưng Tiêu Lâm Hạ nhìn lại tuổi trẻ lại lợi hại, chính là đứng ở chỗ này, liền có một loại làm người tin phục cảm giác. Trúc Tô Kiệt nhìn Tiêu Lâm Hạ phía sau Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông, hai vị là. Tiêu Lâm Hạ cười cười, là bằng hữu của ta, cũng là cái này đoàn phim người. Trúc Tô Kiệt có chút kinh ngạc, Thời Thanh nói Tiêu Đại Sư liền ở điện ảnh căn cứ, chạy tới thực mau, hắn còn tưởng rằng đối phương là tới du lịch, không nghĩ tới nàng bằng hữu vẫn là cái này đoàn phim diễn viên, hắn há mồm liền khen, hai vị nhìn liền đẹp, thanh niên tài tuấn A. Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông ngượng ngùng cười cười. Tiêu Đại Sư, lần này sự tình, thật đúng là chính là phiền toái ngài tốn nhiều tâm. Trúc Tô Kiệt nói. Hắn còn tưởng nói thêm cái gì, nhưng đạo diễn gọi điện thoại lại đây, lòng nóng như lửa đốt. Tiêu Lâm Hạ nghe được điện thoại kia đầu đạo diễn khóc không ra nước mắt thanh âm, cũng lý giải hắn khó xử, chủ động mở miệng, vừa đi vừa nói chuyện đi, này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, Trúc phóng viên còn phải cho ta nói một chút. Hảo hảo hảo. Trúc Tô Kiệt nhẹ nhàng thở ra, tuy nói là Thời Thanh giới thiệu, nhưng hắn làm phóng viên này hành, mặc kệ thật giả, cũng gặp qua không ít huyền sĩ, giống thời gia huynh muội như vậy có bản lĩnh tính tình tốt, quá ít. Hắn xem Tiêu Lâm Hạ cũng không phải khó ở chung người, trong lòng yên tâm không ít. Nghiêm đạo cũng là không dễ dàng à, hắn trong lòng cấp, lần này đoàn phim khởi động máy chậm trễ không ít công phu, lại liên tiếp đuổi kịp diễn viên xảy ra chuyện, toàn bộ đoàn phim nhân tâm di động, càng dễ dàng đã xảy ra chuyện. Trúc Tô Kiệt giải thích nói, hắn cùng đạo diễn Nghiêm Kim Minh là nhiều năm bạn tốt, mới vừa nhận thức lúc ấy, hắn mới vừa vào nghề làm phóng viên, Nghiêm Kim Minh cũng mới đương đạo diễn 1-2 năm, là cái rõ đầu rõ đuôi tân nhân. Thẳng đến hắn chụp một bộ phim truyền hình đô thị thắng nữ mới bắt đầu xoay người, liên tục chụp vài bộ đồng loại hình đô thị tình yêu chức trường phim truyền hình, nhân khí là có, nhưng phong cách cũng bị cực hạn. Quân Lâm Thiên Hạ là Nghiêm Kim Minh truyền hình chi tác, cũng là cùng danh tiếng thực tốt Tiền Duy hợp tác, vốn là kỳ vọng có thể một lần là nổi tiếng, đánh cái xinh đẹp truyền hình chiến, không tưởng vừa mới bắt đầu nhận việc tình không ngừng, đầu tiên là liên tục bàn bạc ba gã nữ diễn viên trước sau gặp chuyện không may tình, ai đến khởi động máy, tên kia nữ diễn viên lại vô ý té ngã. Tiếp theo là Viên Tuyết bị Bình Hoa tạc thương. Buổi tối cuối cùng một tuần kịch thời điểm, cư nhiên lại có người đã xảy ra chuyện. Vốn dĩ mọi người đều cảm thấy là nhân vật có vấn đề, nhưng nam diễn viên xảy ra chuyện, trực tiếp mở rộng tới rồi toàn bộ đoàn phim. Rất nhiều nhân viên công tác đều đang nói muốn thỉnh cái đại sư tới trừ tà. Trừ tà? Tiêu Lâm Hạ hỏi lại. Trúc Tô Kiệt ngượng ngùng cười, đại gia đối này đó đều không phải thực hiểu biết, đều là lấy tin vịt ngoa, đại sư dựa theo ý nghĩ của chính mình tới liền hảo. Tiêu Lâm Hạ không nói chuyện, hướng xảy ra chuyện địa phương đi qua đi, cũng thực dễ dàng phân biệt, chỗ nào vây người nhiều là được. Đến nỗi trừ tà, giống nhau là vu sư hoặc là chuyên môn bà cốt làm sống, có thể đem tứ phương nhất định trong phạm vi dơ bẩn chi khí đi trừ, xui xẻo sự tình liền sẽ giảm bớt. Nàng ban ngày cùng buổi tối đều đã tới phim trường, phụ cận cũng không có nhiều ít dơ bẩn chi khí, đuổi cũng vô dụng. Nếu cô chủ khăng khăng làm nàng làm trừ tà bãi, xem ở tiền phân thượng, nàng cũng có thể làm. Nhưng nếu là còn phát sinh diễn viên bị thương sự tình, nàng sẽ không vì cái này phụ trách. Đừng lo lắng, Lâm Hạ rất lợi hại. Trình Lộ Giao thấy Trúc Tô Kiệt xấu hổ bộ dáng, an ủi hắn một câu. Thiết Quang Tông ở phía sau biên đi theo gật đầu. Trúc Tô Kiệt cười khổ, hy vọng có thể thuận lợi giải quyết. Tiêu Lâm Hạ đi đến đám người ngoại vòng, bên trong vây người quá nhiều, thấy không rõ tình huống, nàng hướng bốn phía nhìn nhìn, tầm mắt một đốn, vừa lúc thấy được quen mắt người. Chu Chưa Bình đúng lý hợp tình chen vào đám người. Bị hắn đẩy ra nhiều là đoàn phim nhân viên công tác, vừa thấy đến là hắn, lại đại tức giận cũng giải không ra, rốt cuộc Chu Chưa Bình chính là liền đạo diễn cùng nhà làm phim đều dám dối người. Phần 88. Nếu là ở ngay lúc này nháo ra sự tình gì, bọn họ ăn không hết gói đem đi. Tiêu Lâm Hạ bước nhanh vòng đến bên kia, đi theo Chu Chưa Bình thân sau chen vào đám người. Bởi vì là chụp đêm diễn, hơn nữa lại là đêm tập màn ảnh, đèn không có đánh rất sáng, chỉ có riêng mấy cái đèn chuyên môn dùng để đánh quang. Xung quanh rất nhiều người đều cầm di động chiếu sáng, đem trung gian nơi đó địa phương miễn cưỡng chiếu sáng lên. Trên mặt đất nằm một người, không ngừng hừ hừ, sắc mặt trắng bệnh, trên người còn cột lấy dây thép công cụ, trên mặt đất còn có hơn phân nửa tiệt dây thép. Đạo diễn cùng Tiền Duy ở bên cạnh sắc mặt đều không được tốt xem, xung quanh nhân viên công tác đều là nói như thế nào, bọn họ hai nghe được rành mạch, trừ tà, đen đủi, chụp không đi xuống các loại từ ngữ chui vào lỗ thai bên trong, làm người càng thêm bực bội. Người phụ trách đã đánh quá 120, chỉ là chờ xe cứu thương tới ít nhất còn phải hơn nửa giờ. Nha, cái này nhưng không ngừng chúng ta một nhà cùng đoàn phim muốn nói pháp. Chu chưa bình giọng rất lớn, hắn đi đến bị thương diễn viên phụ cận, túi đầu nhìn mắt. Như thế nào là hắn? Nghiêm Kim Minh vừa thấy là Chu chưa bình, sắc mặt càng kém. Chu chưa yên ổn biên bày ra cùng đoàn phim thương thảo bồi thường, quay đầu liền đem đoàn phim diễn viên luân phiên xảy ra chuyện tin tức bán cho các phóng viên, nếu không phải đầu tư phương có điểm quan hệ, chuyện này liền nháo đến ồn ào huyên náo. Quả thực là không nghĩ gặp người nào, lại cứ tới người nào. Nghiêm Kim Minh ở trong lòng kỳ vọng chúc Tô Kiệt chạy nhanh mang đại sư lại đây nhìn xem hiện trường, cũng hảo đem những cái đó nghe đồn cấp phá, bằng không cái này diễn thật đúng là liền chụp không nổi nữa, ba ngày hai đầu xảy ra chuyện, ai cũng vô pháp công tác. Nhân viên công tác khác đi lên cùng Chu Chưa Bình nói chuyện, ý đồ pha trò. Nhưng Chu Chưa Bình nếu là tốt như vậy tống cổ, liền không gọi Chu Chưa Bình. Hắn trực tiếp đẩy ra nhân viên công tác, nghiêm đạo, ngươi nhưng đến cho đại gia một cái cách nói à, vốn dĩ liền một cái nhân vật xảy ra chuyện, hiện tại lại có người khác đã xảy ra chuyện, đổi làm là chúng ta Viên Tuyết cùng cái này tiểu diễn viên còn hảo, ngài tưởng áp xuống đi liền áp xuống đi, chính là nếu là nam nữ chủ đã xảy ra chuyện đâu. Bọn họ lúc này không ở phim trường A. Có hay không người nói cho bọn họ chuyện này a? Nghiêm Kim Minh cùng Tiền Duy sắc mặt đều rất khó xem. Đừng như vậy xem ta a, ta nói chính là đại lời nói thật, nếu là lại mở rộng điểm, không ngừng là diễn viên, ở đây nhân viên công tác đều sẽ xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Bọn họ ở đoàn phim bên trong đất bằng quăng ngã, té bị thương nên như thế nào tính? Ngay thường nếu là thực sự có nhân viên công tác ở phim trường chính mình quăng ngã, cũng không có quá nghiêm trọng, hơn phân nửa là chính mình không cẩn thận tạo thành. Nhiều lắm tính đến tai nạn lao động bên trong, nhưng nếu đoàn phim tà môn, liên tiếp xảy ra chuyện, cho dù là nhân viên công tác chính mình lại không lo tâm, cũng đều sẽ nghi thần nghi quỷ. Ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Nghiêm Kim Minh tức giận đến tóc trên đầu đều phải dựng thẳng lên tới. Tiên Duy cũng nói, sở hữu sự tình đều ở điều tra chung, đừng dễ dàng có kết luận. Chu chưa bình ha ha cười to, không hổ là đại đạo diễn đại biên kịch, này nói chuyện chính là không giống nhau à. Giống chúng ta loại này tiểu công ty tiểu diễn viên chỗ nào có người nào quyền. Mắt thấy Nghiêm Kim Minh tức giận đến muốn đánh người. Tiêu Lâm Hạ bước nhanh đi đến Chu chưa bình thản Nghiêm Kim Minh hai người trung gian. Ta xem xe cứu thương còn không có tới, vẫn là trước kiểm tra một chút người bệnh tình huống đi. Tiêu Lâm Hạ. Tiền Duy kinh ngạc nhìn nàng một cái, không nghĩ tới nàng còn không có đi. Lúc trước Tiền Duy lại qua đây phim trường, có người nói bọn họ đã đi trở về. Tiền A Di. Tiêu Lâm Hạ hô nàng một tiếng. Nàng đột nhiên xuất hiện, không có mấy cái nhân viên công tác gặp qua nàng, ngay cả Chu Chưa Bình cũng chưa nghĩ đến nửa đường sẽ nhảy ra cá nhân tới, vẫn là cái tuổi không lớn anh khí mười phần tiểu cô nương. Người còn sẽ xem gãy xương. Tiên Duy hỏi, kỳ thật đoàn phim cũng không phải không có phụ trách cấp cứu người, khả nhân một tới gần, mới vừa đụng tới hắn chân, người cũng đã đau chịu đựng không được. Cấp cứu người cũng không phải chuyên nghiệp bác sĩ, vừa thấy loại tình huống này, không dám tùy tiện động thủ, chỉ có thể làm háo ở chỗ này chờ xe cứu thương lại đây. Cùng lao trung y gì học quá mấy năm. Tiêu Lâm Hạ nói. Ngươi ai a? Nhưng ngàn vạn đừng đem người khác chân làm cho càng nghiêm trọng a. Chu chưa bình ở bên cạnh châm chọc niệm ai. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, không để ý đến hắn, đi đến bị thương người trước mặt. Ngươi, ngươi tránh ra, a, mang tân nguyên liều mạng không cho nàng tới gần, đừng chạm vào ta, đau quá. Ngươi tránh ra. Tiêu Lâm Hạ bắt lấy hắn tay, ngươi chân đều chặt đứt, nếu không đề cập tới trước cố định hảo, chờ xe cứu thương tới. Chân của ngươi nên phế đi. Nàng sức lực đặc biệt đại, mang tân nguyên nhất thời vô pháp tránh thoát, chỉ có thể hoảng sợ nhìn nàng. Rốt cuộc vì cái gì sợ hãi, chỉ có chính hắn biết. Đừng sợ đau. Tiêu Lâm Hạ hướng hắn ôn hòa cười, trong mắt không có nhiều ít cảm xúc. Tiền A Di, Tiêu hai người đè lại thân thể hắn. Mang tân nguyên trong lòng chấn động, còn tưởng dãy rủa, nhưng Tiêu Lâm Hạ không thể so phía trước cấp cứu nhân viên công tác, vô luận hắn như thế nào kêu, Tiêu Lâm Hạ đều không dao động. Tiền Duy cũng sợ diễn viên xảy ra chuyện. Chạy nhanh làm người đè lại mang tân nguyên tay, cũng không biết như thế nào, bị đè lại đôi tay mang tân nguyên dùng sức dãy rùa lên, hai cái nhân viên công tác không có phòng bị, thiếu chút nữa bị sốc ngã xuống đất, vội vàng lại hô hai người lại đây, mới đè lại hắn. Mang tân nguyên bị chặt chẽ ấn ở trên mặt đất, đột nhiên muốn tránh thoát những người này, nhưng hắn tư thế tương đương với nằm thẳng trên mặt đất, hai chân nếu là không cần lực, căn bản vô pháp dùng sức. Hắn cũng là dãy rùa ngốc, liền đá vài hạ chân, sợ Tiêu Lâm Hạ dựa lại đây kiểm tra. Nhưng cứ như vậy, người chung quanh đều nhìn ra không thích hợp, không phải nói chân đã chặt đứt, đau đến không được. Ngay cả người chạm vào một chút đều giống như đau muốn chết, hắn lúc này như thế nào hai cái đùi đều có thể nhảy nhót. Này đá chân dùng sức trình độ, nhưng không giống chân chặt đứt. Tiêu Lâm Hạ tay còn không có đụng tới hắn. Nàng đứng lên, hơi thu liếm cười, không nghĩ tới y y thuật của ta thế nhưng tới rồi như vậy tình trạng xuất thần nhập hóa. Không chỉ mà khỏi. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Mang Tân Nguyên, ngay cả Tiền Duy cùng Nghiêm Kim Minh đều không có nghĩ đến cư nhiên sẽ có người tại đây loại nhân tâm hoảng sợ thời khắc căn bản, còn không phải diễn viên chi gian hố người, hắn là muốn hố toàn bộ đoàn phim. Mang Tân Nguyên duỗi chân trong nháy mắt kia, hắn liền biết chính mình xong rồi. Hai chân vô lực bông, hắn chung quanh nhân viên công tác cũng đã buông tay, hai mặt nhìn nhau, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tiêu Lâm Hạ từ nhìn đến Mang Tân Nguyên liền chú ý tới hắn chân, người khác nhìn không ra tới, nhưng hắn chân bộ linh khí thẳng đường, hoàn toàn không có gãy chân bộ dáng, còn kêu rên thành bộ dáng này, chỉ có thể nói hắn tự thân kỹ thuật diễn không tồi, đã lừa gạt mọi người. Mang Tân Nguyên sắc mặt xấu hổ mà từ trên mặt đất ngồi dậy, sắc mặt đỏ bừng, còn muốn làm cuối cùng giải thích, ta cũng không biết như thế nào. Liền rất đau. Nếu là không có phía trước biểu hiện, hắn ngã xuống không có việc gì, mọi người còn cảm thấy may mắn, nhưng lúc này, ai cũng không dám trước mở miệng, không thấy đạo diễn cùng biên kịch mặt hắc thành đáy nổi, cơ hồ là muốn bạo phát. Ngay cả Chu Chưa Bình đều cảm thấy không khí không đúng, không có lập tức mở miệng. Nghiêm Kim Minh hít sâu mấy hơi thở, nói cho chính mình muốn bình tĩnh, ngàn vạn muốn bình tĩnh, hắn chỗ nào còn có thể bình tĩnh xuống dưới. Xe cứu thương tới, vẫn là đem người trước đưa bệnh viện đi. Tiêu Lâm Hạ mở miệng đánh gây hắn ấp ủ lên tức giận. Phim trường ngoại chuyện tới xe cứu thương thanh âm. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, Nghiêm Kim Minh thấy là Tiêu Lâm Hạ đánh gãy chính mình, rốt cuộc muốn không có Tiêu Lâm Hạ, bọn họ hôm nay đều đến bị lừa gạt qua đi, mặt mũi vẫn là phải cho, hắn thật mạnh khụ vài cái, đều là ngã xuống, cũng đến hảo hảo kiểm tra kiểm tra. Tiêu Lâm Hạ thuận thế gật đầu, ngồi xổm xuống miết ở Mang Tân Nguyên mắt cá chân chỗ. À, Mang Tân Nguyên sắc mặt tái nhợt, lúc này là thật sự đau, nhưng hắn ăn đau tiếng la ở người khác trong mắt bất quá là lang tới. Thậm chí không ít người đều mang theo khinh thường, đều bị vạch trần, cư nhiên còn ở nơi này trang đáng thương, ai sẽ đồng tình hắn a? Tiêu Lâm Hạ lùi về tay, chân vặn bị thương, đi bệnh viện xứng điểm rượu thuốc linh tinh. Mang Tân Nguyên nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ, thấy Tiêu Lâm Hạ tầm mắt đảo qua tới, hắn theo bản năng bỏ qua một bên, không dám cùng nàng tầm mắt đối thượng. Nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng Tiêu Lâm Hạ dừng ở chính mình trên người ánh mắt, không có một tia độ ấm, lại giống như xem thấu hết thảy. Bác sĩ từ xe cứu thương trên dưới tới, nâng cáng, người chung quanh sôi nổi nhường đường. Tiêu Lâm Hạ sấn người khác không chú ý, tùy tay đem ngân châm chui vào Mang Tân Nguyên bả vai. Mang Tân Nguyên chỉ cảm thấy chính mình giống như bị tiểu sâu cắn một ngụm, hơi có chút đau đớn, nhưng trước mắt tình huống hắn cũng không rảnh lo có phải hay không thật sự bị cắn. Hắn thực mau bị nâng lên xe cứu thương. Nghiêm Kim Minh tuy rằng sinh khí, vẫn là phái hắn trợ thủ cùng qua đi nhìn xem, tốt nhất là làm toàn diện kiểm tra, miễn cho lúc sau lại ra chuyện xấu. Chu Chưa Bình thấy Mang Tân Nguyên sức chiến đấu biến mất, cái gì cũng không nói, lập tức liền lui lại. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn kia không phì không gầy bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu. Hôm nay liền đến nơi này. Đem đồ vật dọn dẹp một chút, ngày mai tạm thời nghỉ ngơi một ngày. Nghiêm Kim Minh vẫn là cấp đoàn phim nghỉ, ba ngày cùng buổi tối gặp chuyện không may, chẳng sợ Mang Tân Nguyên chân hư hư thực thực căn bạn, nhân viên công tác khác cũng khẳng định thu không được tâm. Cùng với ngày mai làm háo, sai lầm không ngừng, chi bằng liền phóng một ngày giả. Cũng hảo có thời gian tới xử lý những việc này. Những người khác thực mau tản ra, top 5 top 3 thu thập đồ vật. Thiên Duy cùng Tiêu Lâm Hạ nói chuyện. Lâm Hạ, hôm nay ít nhiều ngươi, nếu không thật đúng là khó xong việc, ngươi là như thế nào phát hiện hắn chân không có gãy xương. Nghiêm Kim Minh nghe xong, cũng tò mò nhìn Tiêu Lâm Hạ, bọn họ nhiều người như vậy đều không có nhìn ra tới, trừ bỏ hiện trường hỗn loạn bên ngoài, thật sự là Mang Tân Nguyên kỹ thuật diễn sắc thật không tồi. Mang Tân Nguyên đều xuất đạo 10 năm. Hắn ngoại hình đặt ở trong đám người mặt xem như thực không tồi, nhưng giới nghệ sĩ bên trong, hắn cái này diện mạo liền mờ nhạt trong biển người, diễn rất nhiều diễn đều không có khởi sắc, tuổi một đại liền càng khó lên, nếu không phải xem hắn kỹ thuật diễn thật không sai, Nghiêm Kim Minh cũng sẽ không đem cái này quốc sư nhân vật cho hắn, không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Tiêu Lâm Hạ cười cười, vừa định thuyết minh một chút tình huống, liền nhìn đến Trúc Tô Kiệt lãnh Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông hai người đi tới. Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông hai người ngoan ngoãn vân an. Nghiêm Kim Minh vừa thấy đến hắn, đáp án cũng không rảnh lo nghe, lập tức đem hắn kéo đến bên cạnh, đè thấp thanh âm, làm ngươi tìm đại sư đâu? Người đâu? Người đều bị đưa đến bệnh viện đi, vạn nhất lúc sau lại xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Trúc Tô Kiệt sắc mặt cổ quái, đại sư không phải ở sao? Chỗ nào? Chỗ nào? Ngươi cho ta đem hắn tìm ra. Nghiêm Kim Minh trừng lớn đôi mắt, liền cùng một con tạc mao trọi gà, như vậy thiếu chút nữa liền phải đem Trúc Tô Kiệt cấp ướt. Ngươi nhỏ giọng điểm. Đại sư mới vừa không phải đã tới sao? Trúc Tô Kiệt đem thanh âm ép tới rất thấp, gắt gao lôi kéo Nghiêm Kim Minh quần áo, tình huống cũng tạm thời ổn định. Thân là huyền sĩ, hai thính mắt tinh, thời thanh bọn họ là có thể đủ nghe được người bình thường nghe không được tiếng vang, càng không cần phải nói nàng để cử lại đây Tiêu Lâm Hạ, Trúc Tô Kiệt sợ Nghiêm Kim Minh đắc tội với người. Giải quyết không được việc này vẫn là việc nhỏ, nếu là đắc tội huyền sĩ, nửa đời sau đều lo lắng đề phòng, thậm chí có khả năng xui xẻo cả đời. Nghiêm Kim Minh phồng lên quai hàm nhìn chằm chằm Trúc Tô Kiệt, dùng ánh mắt chất vấn, hắn căn bản liền đại sư quần áo cũng chưa nhìn đến, vừa rồi đến bây giờ, ở hắn mí mắt phía dưới xuất hiện, cái nào người hắn không quen biết. Thấy Trúc Tô Kiệt không nói lời nào, Nghiêm Kim Minh ném ra hắn tay, vừa rồi nếu không phải cái kia tiểu cô nương nhìn thấu chân tướng, bãi nơi nào còn ổn được. Nghiêm Kim Minh thanh âm hơi đề cao không ít. Trúc Tô Kiệt vẻ mặt xấu hổ trộm ngắm Tiêu Lâm Hạ, lại thấy người sau chính ý vị không rõ nhìn bọn họ bên này cười, hắn một cái giật mình, lập tức che lại Nghiêm Kim Minh miệng, không cho hắn nói bậy. Nghiêm Kim Minh trừng lớn đôi mắt, cực đại thân thể rõ ràng so Trúc Tô Kiệt đại gấp hai, lại căn bản tránh thoát không được hắn tay. Đại sư vừa rồi đã giúp ngươi giải quyết, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Trúc Tô Kiệt hạ giọng, mu bàn tay thượng dùng sức đến gân xanh bạo xuất, còn phải cố kỵ không thể quá lớn động tác, quả thực vì chính mình bạn tốt dầu thối ruột. Phần 89. Kia không phải tiểu cô nương hỗ trợ giải quyết sao? Nghiêm Kim Minh bị che miệng, nói không ra lời, nhưng trong lòng lại cực lực cái cỏ, từ từ. Trúc Tô Kiệt vẫn luôn lặp lại thỉnh đại sư đã giúp chính mình ổn định cục diện. Vừa rồi cái kia tiểu cô nương ra tay, chọc thùng mang tân nguyên, cục diện ổn định. Ý ỉa. Nghiêm Kim Minh trừng lớn đôi mắt, không có lại dãy rủa. Trúc Tô Kiệt không hổ là cùng hắn nhiều năm bạn tốt, từ hắn tứ chi động tác cùng trong ánh mắt nhìn ra hắn rốt cuộc ý thức được chân tướng, rốt cuộc buông ra tay, thu hồi ngươi tiểu bạo tính tình. Tiểu Tâm nói chuyện. Nghiêm Kim Minh lại lần nữa lấy ánh mắt cùng bạn tốt xác nhận. Đáng tiếc Trúc Tô Kiệt đã thu liễm khởi chính mình biểu tình, bãi chính mình tươi cười, hướng Tiêu Lâm Hạ dựa sát, không có tiếp thu đến Nghiêm Kim Minh lần thứ hai xác nhận. Nghiêm Kim Minh chạy nhanh đi theo hắn đi qua đi. Tiến Duy còn ở cùng Tiêu Lâm Hạ các nàng nói chuyện, chuẩn xác tới nói, là Tiêu Lâm Hạ đang nói, những người khác đang nghe. Tiến A Di, các ngươi liền trước đừng đi trở về, buổi tối còn có một đợt sự tình muốn nội, đại khái lại quá nửa giờ đến một giờ, các ngươi là có thể đã biết. Tiêu Lâm Hạ nói. Tiến Duy nghĩ trăm lần cũng không ra, Trình Lộ Giao lại liền hỏi cũng không hỏi nguyên nhân, trực tiếp đồng ý, còn khuyên Tiến Duy đừng trở về, lúc này chạy trở về, phòng trường không có rửa mặt xong phải chạy tới. Nghiêm Kim Minh đương nhiên cũng nghe tới rồi Tiêu Lâm Hạ nói. Khởi động máy mấy ngày hôm trước, Tiến Duy liền nói cho hắn lưu mấy cái nha hoàng thư đồng nhân vật, đến lúc đó nàng muốn mang 2-3 cá nhân tiến tổ, cũng chính là thể nghiệm một phen đóng phim cảm giác, trừ bỏ một cái mở đầu cứu nữ chủ nhân vật ngoại, khác đều cái gì tồn tại cảm. Hơn nữa Tiền Duy không phải cái loại này làm bậy người, Nghiêm Kim Minh cũng liền đồng ý. Ban ngày, Tiêu Lâm Hạ bọn họ ba người tới thối tiền lẻ Duy thời điểm, Nghiêm Kim Minh lúc ấy còn ở đóng phim, lại cũng nhìn thoáng qua, bị này ba người nhan giá trị cấp kinh tới rồi, nghĩ thầm sớm biết rằng bọn họ vài người đều lớn lên đẹp như vậy, như thế nào cũng đến lưu một hai cái bình hoa nhân vật cho bọn hắn. Làm tiểu nha đầu thư đồng thật sự đáng tiếc. Kết quả, chỉ trước mắt, cái kia diện mạo anh khí đẹp tiểu cô nương biến thân thành đại sư. Khó trách nói là có thể lập tức chạy tới đâu. Nghiêm Kim Minh không thích đứng đồng thời cũng ở may mắn, nếu Tiêu Lâm Hạ không ở nơi này, cho dù là Trúc Tô Kiệt có thể mời đến thời thanh, cũng đến là mấy ngày về sau, dựa theo hôm nay loại tình huống này, không ra một buổi tối, bọn họ đoàn phim đều có thể đủ thượng các đại báo chí đầu đề trang báo, tiêu đề hắn đều cấp nghị kỹ rồi, quân lâm đoàn phim diễn viên vì sao luân phiên xảy ra chuyện, là đoàn phim không đi tâm vẫn là có khác cẩn tình. Mặc kệ là loại nào nguyên nhân, Nghiêm Kim Minh đều không muốn nhìn đến. Đại sư, Nghiêm Kim Minh hô nàng một tiếng, còn muốn hỏi hỏi hôm nay cùng phía trước những cái đó sự tình huống. Tiêu Lâm Hạ cười cười, tiêu tên của ta liền hảo, không cần như vậy khách sáo. Nghiêm Kim Minh sửng sốt một chút, nhìn về phía Trúc Tô Kiệt. Trúc Tô Kiệt cảm thấy Tiêu Lâm Hạ so lúc trước càng tốt nói chuyện bộ dáng, hắn đầu góc chuyển mau, nhìn đến bên cạnh đứng Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông hai người, lập tức liền phản ứng lại đây, kêu cảm tình hảo, chúng ta liền kêu tên, còn thân thiết, một lần nữa nhận thức một chút. Ta kêu Trúc Tô Kiệt, là cái phóng viên. Nghe thời thanh nói, nàng giúp ngươi xử lý quá một chút sự tình, ta kêu Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ nói, thấy Nghiêm Kim Minh còn không có phản ứng lại đây, Trúc Tô Kiệt lập tức vô hắn, Nghiêm đạo, mau kêu người. Tiêu Lâm Hạ, tên hay, ta kêu Nghiêm Kim Minh, là cái này đoàn phim đạo diễn. Nghiêm Kim Minh chạy nhanh nói, hắn rất giống là linh hồn xuất khiếu giống nhau. Các ngươi đây là tình huống như thế nào? Thiên Duy là duy nhất một cái ở trạng huống mọi người. Tiên tỷ, Lâm Hạ là ta mời đến đại sư, này hai tháng nàng đều ở chỗ này hỗ trợ xử lý phía trước sự tình. Nghiêm Kim Minh nhỏ giọng giải thích nói. Tiền Duy là nghe hắn nói khởi, có bằng hưu biết chút có thật bản lĩnh đại sư, nếu có thể đủ mời đến khẳng định sẽ không lại đã xảy ra chuyện, nhưng nàng như thế nào cũng không thể tưởng được người này sẽ là Tiêu Lâm Hạ. Ban ngày còn nghe Trình Lộ Giao giới thiệu nói, Tiêu Lâm Hạ là khoa học tự nhiên chẳng nguyên, thành tích nghịch thiên. Tiêu Lâm Hạ hướng nàng chớp chớp mắt, ta cũng là lâm thời tiếp thu ủy thác. Không chờ người ta nói điểm khác, Tiêu Lâm Hạ lại đưa ra đi ban ngày Viên Tuyết xảy ra chuyện địa phương nhìn xem, dù sao chờ cũng là chờ, không bằng tìm điểm sự tình làm. Ban ngày xảy ra chuyện địa phương khoảng cách bên này không xa, Nghiêm Kim Minh lập tức mang theo nàng qua đi. Tiến Duy còn có điểm trạng hướng ngoại, nhưng cũng cùng theo qua đi, Trình Lộ Giao đi theo nàng bên cạnh, nói cho nàng Tiêu Lâm Hạ lợi hại chỗ. Nguyên bản Trình Lộ Giao liền tưởng làm ơn Tiêu Lâm Hạ hỗ trợ chú ý một chút, nhưng gần nhất là đoàn phim sự tình không hảo trực tiếp đúng tay. Thứ hai, Trình Lộ Giao càng tôn trọng Tiêu Lâm Hạ ý nguyện, không nghĩ nàng khó xử. Hiện tại nhưng hảo, Tiêu Lâm Hạ tiếp cái này sống, lại có thể kiếm tiền, còn có thể giúp tiền A Di giải quyết phiền não, một công đôi việc. Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông là này nhóm người bên trong nhất an ổn hai người. Chính là nơi này. Nghiêm Kim Minh chỉ vào phía trước hoa viên nhỏ nói. Chương 71. Cái này hoa viên là điện ảnh căn cứ nhất đứng đầu hoa viên, đoàn phim muốn ở chỗ này đóng phim đều đến xếp hàng, ai cũng không muốn trì hoãn thời gian, cho nên ban ngày tới nơi này đóng phim trước, nhân viên công tác cũng đã trước đó tới điều nghiên địa hình, thứ gì để chỗ nào nhi, đều trước tiên chuẩn bị hảo, chờ thời gian vừa đến, bọn họ liền đem đồ vật dọn xong, sẽ không lãng phí thời gian. Cái kia nện xuống tới bình hoa là đóng phim thời điểm dùng đạo cụ. Viên Tuyết đóng vai nữ tam tiến cung, nhân trong nhà quyền cao chức trọng, hậu trường ngạnh. Nàng tiến cung đã bị phong phi, không cần trải qua những cái đó loan loan đạo đạo chính tự, trực tiếp vào ở chủ điện. Cái này bình hoa, chính là hoàng đế ban thưởng đồ vật trí nhất. Dựa theo tiến trình, cái này bình hoa được đến tiếp theo tràng diễn thời điểm mới có thể dùng đến, đã bị dùng làm trong nhà bãi sức. Xảy ra chuyện thời điểm, Viên Tuyết mới vừa chụp xong hoa viên nhỏ diễn, đứng ở bên cạnh nghỉ ngơi, bình hoa cũng không biết khi nào liền đặt tới bên kia đi, ai cũng chưa nghĩ đến bình hoa sẽ đột nhiên ngã xuống tới. Hảo xảo bất xảo nện ở nàng trên chân, còn hoa bị thương tay. Nghiêm Kim Minh đem ban ngày tình hình lặp lại một lần, còn chuyên môn biểu thị một lần ngay lúc đó đi vị. Cuối cùng, hắn đặc biệt khẩn trương nhìn Tiêu Lâm Hạ, này sẽ không thật là. Nháo quỷ hai chữ bị hắn nuốt vào trong bụng, nhưng hắn cùng Tiền Duy trên mặt đều viết hai chữ này. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, muốn thật là có quỷ quái quái rối, cái này hoa viên nhỏ liền sẽ âm trầm trầm, đặc biệt là buổi tối, nàng không có cảm nhận được một tia quỷ khí. Ngược lại cảm thấy cái này địa phương linh khí còn có đủ. Còn nữa, có kết luận còn quá sớm. Ta nghe nói, trừ bỏ hôm nay, còn có mặt khác nữ diễn viên xảy ra chuyện. Tiêu Lâm Hạ hỏi. Việc này ta rõ ràng hơn. Tiền Duy nhíu mày, đều là ta đi tiếp xúc diễn viên, tổng cộng bàn bạc 3 cái, hai người là ở ký hợp đồng trước liền té bị thương, ít nhất đến nghỉ ngơi 1-2 tháng, còn có một người là ở khởi động máy ngày đầu tiên té ngã, cái mùi hoài, tuy rằng không nghĩ thừa nhận. Nhưng chuyện này thật sự quá xảo, sự bất quá tam, Viên Tuyết là cái thứ tư người. Một cái nhân vật, trước sau 4 cái diễn viên xảy ra chuyện, nghĩ như thế nào đều cảm thấy cổ quái. Tiêu Lâm Hạ hỏi nàng một ít càng thêm kỹ càng tỉ mỉ tình huống, cũng đều là dựa theo bình thường trình tự đi, cấp kịch bản, thử kính, cảm thấy thích hợp, liền chuẩn bị nói thù lao đóng phim cùng ký hợp đồng. Mỗi lần ở đây nhân viên công tác cũng rất nhiều, tuy rằng đoàn phim tuyển giác là bảo mật, nhưng cũng chỉ là đối ngoại, nếu có tâm hỏi thăm. Tóm lại là có thể hỏi tham gia tới. Nói cách khác, các người tiếp xúc diễn viên, rất nhiều người đều biết. Tiêu Lâm Hạ hỏi. Tiền Duy gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, Nghiêm Kim Minh di động vang lên, hắn hướng tới hai người gật gật đầu, có chút xấu hổ lấy ra di động. Trên màn hình biểu hiện chính là trợ lý tên, hắn bồi mang Tân Nguyên một khối đi bệnh viện. Lúc này có thể có chuyện gì? Nghiêm Kim Minh buồn bực, lại nghe đến Tiêu Lâm Hạ làm hắn tiếp điện thoại. Nghiêm Kim Minh nhìn nàng một cái, chạy nhanh tiếp khởi điện thoại. Nghiêm đạo, các ngươi chạy nhanh lại đây, nơi này có khác tình huống, ta không biết muốn hay không báo nguy. Trợ lý đệ thấp thanh âm. Chứ bỏ hắn thanh âm, quanh thân truyền đến người khác nói chuyện thanh, mơ hồ có thể nghe được đang nói cái gì dược phẩm tên. Phát sinh sự tình gì? Nghiêm Kim Minh vừa nghe lời này, chạy nhanh hỏi, sợ lại có người xảy ra chuyện. Trợ lý cấp không được, nghiêm đạo, ngươi đã đến rồi sẽ biết. Ta bên này một chốc cũng nói không rõ. Nghiêm Kim Minh treo điện thoại, đem trợ lý ý tứ nói cho bọn họ. Tiến Duy nhịn không được nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, lúc trước nàng nói qua buổi tối còn có một đợt sự tình, chẳng lẽ chính là chuyện này. Cùng nhau qua đi nhìn xem. Tiêu Lâm Hạ đánh nhịp quyết định. Bọn họ một hàng 6 cá nhân, Nghiêm Kim Minh đơn giản đem đoàn phim mini bật khai ra tới, dựa theo trợ lý phát lại đây định vị, lộ càng khai càng hẹp, hai bên đều đỉnh đầy xe, này lộ vẫn là song hướng đạo, nếu là đối diện tới xe, chuẩn đến đổ ở chỗ này. Này đều cái gì lộ? Nghiêm Kim Minh nhịn không được mắng một tiếng, nguyên bản liền bực bội tâm tình càng thêm bực bội. Ngươi bình tĩnh một chút, đợi chút trở về vẫn là ta tới lái xe. Trúc Tô Kiệt trộm ngắm mặt sau Tiêu Lâm Hạ, trên mặt nàng không có gì biểu tình, thậm chí nhìn không ra trong chốc lát sự tình là tốt là xấu. Khai có hơn phân nửa tiếng đồng hồ, bọn họ mới tìm được bệnh viện vị trí, nói là bệnh viện, cũng chính là một cái tiểu phòng khám, chẳng qua liền một cái ba tầng tiểu lâu, ngoài cửa treo bệnh viện thẻ bài, nếu là không có cái này thẻ bài, như thế nào đều nhìn không ra nơi này là bệnh viện. Tiểu trợ lý nhận được điện thoại, lập tức ra tới tiếp bọn họ, nhưng hắn không có đem bọn họ mang đi phòng bệnh, mà là tìm được rồi bác sĩ. Nghiêm đạo, tiền tỷ, đây là mang Tân Nguyên chủ trị bác sĩ. Tiểu trợ lý nói, trên mặt thần sắc có chút cổ quái, hắn nhìn về phía bác sĩ, đây là chúng ta đoàn phim đạo diễn cùng biên kịch, có cái gì vấn đề ngươi cùng bọn họ nói liền hảo, ta một cái tiểu trợ lý, ngươi nói nhiều như vậy, ta cũng không làm chủ được. Kêu bác sĩ gật đầu, biểu tình nghiêm túc, hành, các ngươi cùng ta đi trong văn phòng nói. Hắn phân phó hộ sĩ cầm hai chương chụp phiến ảnh chụp, một chương là mắt cá chân vị trí, một chương là xương sống. Các ngươi là đoàn phim A. Nghe nói là treo dây thép ngã xuống. Tình huống còn rất nghiêm trọng. Bác sĩ chỉ vào chân cốt phiến tử nói, không có chú ý tới những người khác nghe được hắn lời này về sau mở mịt biểu tình. Người bệnh chân trái mắt cá chân đứt gãy, cái này địa phương đoạn quá, về sau cũng thực dễ dàng lại đoạn, còn có hắn xương sống, ngã xuống thời điểm khả năng tạm tới rồi, cho nên sẽ phần lưng sẽ cảm thấy rất đau. Loại tình huống này, chúng ta là không kiến nghị lại tiếp tục đóng phim, ít nhất cũng nằm trên giường tu dưỡng 2 tháng. Mắt cá chân đứt gãy, xương sống bị thương, rõ ràng đưa đến bệnh viện trước. Mang Tân Nguyên vẫn là đến bốn đại hán mới có thể ngăn chặn người của hắn, hai cái đùi càng là đặng dùng sức, như thế nào này trong chốc lát công phu liền thành trọng thương người bệnh. Bác sĩ, ngươi xác định hắn thương như vậy nghiêm trọng? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Đương nhiên bác sĩ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không tin phán đoán của ta. Ta đương cốt thương khoa bác sĩ nhiều năm như vậy, tuy rằng địa phương thiên, nhưng chúng ta là thực chính quy. Ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, chúng ta có thể đi xem hắn sao? Tiêu Lâm Hạ không dao động. Có thể, nhưng là các ngươi không thể quá xảo, hắn yêu cầu tinh dưỡng. Bác sĩ nói, đem phòng bệnh nói cho bọn họ, liền không ở quản bọn họ. Đi ra văn phòng, Trình Lộ Giao nhịn không được mở miệng, hắn không phải. Tiết Quang Tông lôi kéo nàng quần áo, ý bảo nàng đừng nói chuyện, loại tình huống này, đầu óc lại chậm cũng có thể nhìn ra có vấn đề, chung quanh người còn rất nhiều, nếu như bị người nghe được, rút dây động dừng. Tiến Duy cùng Nghiêm Kim Minh hai người chung quanh độ ấm hàng đến thấp nhất điểm. Bên cạnh tiểu trợ lý căn bản không dám nhìn bọn họ. Nhưng thật ra Trúc Tô Kiệt ở đi phòng bệnh thời điểm, nhìn chằm chằm vào Tiêu Lâm Hạ, tự hỏi nàng là như thế nào có thể biết được sẽ phát sinh chuyện như vậy. Còn nữa, Mang Tân Nguyên rõ ràng không có bao lớn vấn đề, biết chính mình bại lộ, như thế nào cũng sẽ không ngốc đến còn một đường đi đến hắc đi. Tiêu Lâm Hạ chú ý tới hắn ánh mắt, hướng hắn cười cười. Trúc Tô Kiệt lập tức thu liễm, mắt không mắt lẽ. Phần 90. Mang Tân Nguyên nằm ở trên giường bệnh, còn không có tỉnh. Liền nhiều người như vậy tiến vào phòng bệnh đều không có phát hiện. Tiêu Lâm Hạ cùng tiểu trợ lý muốn bệnh lịch. Tiểu trợ lý cũng rất có ánh mắt, hắn đi theo Nghiêm Kim Minh cũng có 2-3 năm, từ đến bệnh viện bắt đầu, sở hữu sự tình đều là từ Tiêu Lâm Hạ là chủ đạo, tuy rằng không rõ vì cái gì một cái tiểu cô nương có thể có quyền lợi lớn như vậy, nhưng hắn không chút do dự liền giao ra bệnh lịch. Tiêu Lâm Hạ đi đến Mang Tân Nguyên trước mặt, lấy ra hắn trong thân thể ngân châm. Mang Tân Nguyên từ từ chuyển tỉnh, mở mắt ra. Liền nhìn đến hai cái đại lao đứng ở hắn trong phòng bệnh, sợ tới mức lại nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy chính mình giống như không có ngủ tỉnh, xem hoa mắt. Được rồi, đừng trang, đem sự tình đều công đạo công đạo. Tiêu Lâm Hạ nói, Mang Tân Nguyên nhắm hai mắt cũng có thể cảm nhận được vài đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, lại nghe được lời này, trong lòng bất ổn, đi theo buồn chồn dường như, hắn sợ hãi mở mắt ra, giao, công đạo cái gì. Tiêu Lâm Hạ biết hắn sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp, trực tiếp lấy ra di động. Người bệnh chân trái mắt cá chân đứt gãy, cái này địa phương đoạn quá, về sau cũng thực dễ dàng lại đoạn. Nói chuyện thanh từ bên trong truyền ra, là vừa mới cái kia bác sĩ thanh âm. Mang Tân Nguyên trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng nhìn Tiêu Lâm Hạ, trực giác có chỗ nào không đúng, hắn bị nâng lên xe cứu thương sau, vẫn luôn đều muốn tìm một cơ hội cùng bác sĩ thuyết minh tình huống, chỉ là có Nghiêm Kim Minh phái tới trợ lý ở, tìm không thấy cơ hội thuyết minh. Sau lại cũng không biết như thế nào. Ở trên xe mơ mơ màng màng ngủ rồi, đối chuyện sau đó không còn có ấn tượng. Hắn chưa từng có ngủ đến như vậy trầm, phảng phất chung quanh một chút thanh âm cũng không có, cảm giác chỉ là qua hơn 10 phút mà thôi, như thế nào ngay cả chẩn bệnh kết quả đều ra tới. Lại nhìn đến đứng ở trong phòng bệnh Nghiêm Kim Minh cùng Tiền Duy, Mang Tân Nguyên chỉ cảm thấy hai mắt ngất đi, hận không thể chính mình ngất xỉu đi đừng tỉnh lại. Không như mong muốn, Mang Tân Nguyên lúc này vô cùng thanh tỉnh, ngay cả mấy ngày hôm trước tiểu cảm mạo đầu góc hôn mê cảm giác đều không có, tinh thần no đủ. Hắn đôi tay không tự giác run rẩy, ta. Thông đồng giả tạo thương tình, vu hãm đoàn phim, ta cảm thấy vẫn là báo nguy xử lý hảo, làm chuyên nghiệp nhân sĩ tới điều tra uy áp rốt cuộc là như thế nào đoạn. Tiêu Lâm hạ mặt vô biểu tình mà nói. Đừng. Đừng. Mang Tân Nguyên theo bản năng há mồm, tim đập ra tốc, mồ hôi lạnh che kín cái chán cùng bối, đừng báo nguy. Nếu là báo nguy, hết thể liền toàn xong rồi. Tiêu Lâm hạ túi đầu nhìn nhìn di động, ngươi gần nhất là ở đổi công ty quản lý đi. Tiêu Lâm hạ bỗng nhiên chuyển biến đề tài, những người khác đều không rõ nguyên do. Nhưng Mang Tân Nguyên sắc mặt trắng bệnh, đang khẩn trương cảm xúc hạ, tay không tự giác nắm chặt chăn, đầu ngón tay đều hơi hơi trở nên trắng, khô khốc yết hầu giống phát không ra một chút thanh âm, cuối cùng, hắn vô lực dựa vào đầu giường. Ngươi đều đã biết. Tiêu Lâm hạ nhìn đến Tống Cảnh Sơ phát tới tư liệu, mặt trên viết Mang Tân Nguyên hiệp ước sắp đến kỳ, nguyên công ty không có lại gia hạn hợp đồng ý tứ, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đều ở nhờ người tìm tân công ty. Nhưng giới giải trí lưu lượng tiểu sinh giữa đường, giống hắn như vậy qua tuổi 30, lại không có điểm nước hoa, thậm chí liền hơi chút có điểm danh khí tác phẩm tiêu biểu đều không có, căn bản tìm không thấy tốt công ty. Thẳng đến, Viên Tuyết nơi công ty chiều hắn bước tới cảnh ô lưu, thậm chí khai ra điều kiện đãi ngộ so mặt khác công ty muốn tốt hơn nhiều. Mang Tân Nguyên sao có thể không tâm động? Tiêu Lâm hạ mắt lạnh nhìn hắn. Cùng Viên Tuyết trước sau chân xẻ ra chuyện, không phải nháo quỷ cũng không phải phong thủy thượng vấn đề, Mang Tân Nguyên còn giả bộ bị thương nặng bộ dáng. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy kỳ quái, cho nên cố ý nhìn hắn tướng mạo, tính ra hắn ngày gần đây vô thai, ngược lại sẽ đi cửa hưng vận, chán hai sườn rửa mép tóc di chuyển cung cao lượng, lược phong long, đại biểu công tác điều động, có lợi cho hắn. Tiêu Lâm hạ hiểu biết giới giải trí, nhưng thời thanh chú ý nhiều, cho nên dứt khoát liền ở tiểu trong đàn hỏi. Kết quả thời thanh cùng thời ký không có phản ứng, Tống Cảnh Sơ lại nhanh nhẹn đưa lên nàng muốn tin tức. Mang Tân Nguyên động cơ lập tức trong sáng lên, hắn phải cho tân chủ nhân đệ đầu danh trạng. Chứng minh chính mình chân thành cùng năng lực, cứ như vậy, Viên Tuyết bị thương liền trở nên thập phần khả nghi. Tiến Duy cùng Nghiêm Kim Minh ở trong giới lăn lộn lâu như vậy, chỗ nào còn có thể không rõ nơi này miêu nị, loại người này tâm hoảng sợ thời khắc, bọn họ hai cư nhiên còn dám bãi bọn họ một đạo, không nghĩ diễn liền không diễn, thế nào cũng phải lộng loại này chuyện xấu. Hai người tính toán, chuẩn bị án binh bất động, êm đẹp, Viên Tuyết cùng nàng người đại diện hai cái mạo đắc tội đoàn phim cũng muốn diễn thượng này vừa ra, khẳng định có sự tình gì. Trước đem chứng cứ đều siêu tập toàn. Dám hố bọn họ, Viên Tuyết cũng không ước lượng một chút chính mình phân lượng. Mang Tân Nguyên cố kỵ chính mình tiên đồ, nếu là báo nguy, hoặc là bị phong sát, hắn cái gì đều không có. Dưới tình huống như vậy, hắn dễ như trở bàn tay bị xối rủ, làm bộ sự tình không có bại lộ. Đoàn người từ bệnh viện trở lại khách sạn, đã là rạng sáng. Lâm Hạ, lần này ít nhiều ngươi. Tiên Duy nói, nàng vô cùng may mắn nàng thỉnh trình lộ giao lại đây. Nếu không bọn họ nhất định sẽ bị Viên Tuyết nắm cái mũi đi. Tiên tỷ, Nghiêm đạo là thanh toán tiền, không cần khách khí như vậy. Tiêu Lâm hạ cười nói. Bên cạnh Nghiêm Kim Minh nhịn không được khụ hai tiếng, kế tiếp hai tháng, cũng muốn làm ơn ngươi. Không quan tâm là nhân vi vẫn là nháo quỷ, kế tiếp thật sự không thể lại đã xảy ra chuyện, nếu không diễn đều chụp không đi xuống, này tiền, vẫn là phải tốn. Tiên Duy có như vậy trong nháy mắt thật sự rất muốn cười ra tới. Từng người trở lại phòng. Tiến Duy nhịn không được cấp Mạnh Minh Linh gọi điện thoại. Mạnh Minh Linh thức đêm vừa mới về đến nhà, Tiến Duy, như vậy vẫn gọi điện thoại, là Giao Giao bọn họ gây chuyện sao? Giao Giao như vậy ngoan, chỗ nào có thể gây chuyện, hôm nay còn may mà nàng bằng hữu, bằng không chúng ta đã có thể có đại phiền toái. Tiến Duy nói, nàng đem sự tình hôm nay nói một lần, mới chần chờ mở miệng, Tiêu Lâm hạ, cái này tiểu cô nương nàng. Mạnh Minh Linh nghe ra nàng ý tứ, nghiêm mặt nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ. Khoảng thời gian trước ta ra điểm sự, ngươi cũng biết. Tiến Duy nghe Mạnh Minh Linh nói lên quá, còn quái nàng không đề cập tới trước cùng nàng nói, cũng là cái kia tiểu cô nương giúp ngươi giải quyết. Mạnh Minh Linh sợ Tiến Duy quá lo lắng, chỉ là hơi để ra một chút, lúc này mới đem kỹ càng tỉ mỉ quá trình nói cho nàng, trong đó hung hiểm không nói, nàng vẫn là đến hảo hảo chiếu cố một chút bạn tốt, Lâm Hạ là cái hảo hài tử, ta cũng có thể nhìn ra nàng hỗ trợ hoàn toàn là bởi vì giao giao quan hệ. Treo điện thoại. Tiền Duy từ Mạnh Minh Linh bên kia biết Tiêu Lâm hạ bản lĩnh, trong lòng hơi chút yên tâm một chút, nàng nghĩ nghĩ, lập tức cầm lấy điện thoại đánh cấp Nghiêm Kim Minh. Nghiêm đạo, chúng ta có hai cái nhân vật chỗ trống, ta có điểm ý tưởng. Tiêu Lâm hạ bọn họ vài người khó được dậy sớm chuẩn bị đi dạo điện ảnh căn cứ, ra cửa trước bị ngăn ở khách sạn cửa. Sửa nhân vật. Tiêu Lâm hạ nhướng mày, nhìn đối diện Nghiêm Kim Minh cùng Tiền Duy. Tiền Duy gật gật đầu, Viên Tuyết cùng Mang Tân Nguyên bọn họ hai nhân vật đều không ra tới, nhưng là tìm mặt khác diễn viên không kịp, cho nên ta cùng Nghiêm đạo thương lượng một chút, muốn cho các ngươi thử xem. Tiền Duy tư tiền tưởng hậu, này hai cái nhân vật tìm khác diễn viên, gần nhất thích hợp diễn viên không nhất định có đương kỳ, thứ hai là muốn dùng này hai cái nhân vật tới kỳ hảo, cho nên mới suốt đêm tìm Nghiêm Kim Minh thương lượng. Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông vô tâm tiến giới giải trí, thuần túy là cùng đi thêm thể nghiệm, nhưng cơ hội này đối Trình Lộ Giao tới nói lại rất khó được, mặc kệ là khí chất vẫn là diện mạo, nàng đều thực phù hợp nữ tam nhân vật. Trình Lộ Giao tính cách hướng ngoại, đối ở trước mặt mọi người biểu diễn không có gì áp lực, phát huy dị thường xuất sắc, ngay cả Tiền Duy cũng không nghĩ tới nhân vật này như là vì nàng lượng thân chế tạo giống nhau. Chẳng sợ Trình Lộ Giao kỹ thuật diễn còn thực trúc chắc, nhưng tự mang kia cổ linh khí, đủ để cho người xem nhẹ nàng kỹ thuật diễn trúc chắc. Quốc sư nhân vật, vốn là nam tính, Tiết Quang Tông tự giác bai không ra trang trọng thần côn khí chàng cấp đẩy, chuẩn bị diễn chính hắn tiểu thư đồng, ngược lại là Tiêu Lâm Hạ lại cho bọn họ lớn lao kinh hỉ. Nàng vốn dĩ chính là huyền sĩ, tự mang thần côn khí chất, quả thực là bản sắc biểu diễn. Nghiêm Kim Minh cùng Tiền Duy kinh hỉ dưới, lại cấp đoàn phim nhiều thả hai ngày giả, một phương diện là xử lý Viên Tuyết sự tình, một phương diện tắc không ngừng đẩy nhanh tốc độ làm Tiêu Lâm Hạ cùng Trình Lộ Giao hai người chụp ảnh tạo hình. Nguyên bản, quốc sư xuất diễn tuy rằng nhiều, lại không phải kịch chúng quan trọng nhất mấy cái nhân vật, không cần chụp ảnh tạo hình, nhưng Tiền Duy lại cảm thấy Tiêu Lâm Hạ thay thế phía trước mang tân nguyên hậu, toàn bộ nhân vật tỏa sáng ra tân sức sống, nói không chừng có thể ngoài ý muốn trở thành bạo điểm, cho nên Tiêu Lâm Hạ cũng bị Không Châu bắt chó đi cày, bị bắt cùng Trình Lộ Giao cùng đi chụp ảnh tạo hình. Trình Lộ Giao kinh diễm nhìn Tiêu Lâm Hạ từ thay quần áo thất đi ra. Tiêu Lâm Hạ vốn dĩ liền lớn lên anh khí, chuyên viên trang điểm cố ý cho nàng vẽ nam trang, đỉnh đầu thúc quan, thay một thân hắc bạch đạo bào, cổ tay áo lấy chỉ bạc điểm xuyết, trong tay cầm kiếm, mặt mày đạm mặc như họa, trên mặt không cười ý, lại từ nàng trong mắt cảm nhận được chỉ có thế gian thương sinh ý vị. Trang trọng mà không mất thanh nhã, phiêu phiêu dục tiên. Ngay cả Tiết Quang Tông cũng chưa nghĩ đến, Tiêu Lâm Hạ hóa xong trang sau, cư nhiên so với hắn muốn xoáy khí nhiều. Sớm biết rằng là loại này xoáy khí đạo trưởng trang điểm, hắn cũng nên thử xem. Tiết Quang Tông nhịn không được nhìn mắt trên người tiểu thư đồng quần áo, thấy thế nào đều cảm thấy cách điệu có điểm thấp. Hảo chờ mong ta quần áo. Trình Lộ Giao cũng họa hảo trang, chỉ có quần áo không đổi, nàng trong quần áo trong ngoài ngoại vài tầng, áo trong bị dừng ở trên xe, nhân viên công tác còn không có lấy tới. Chờ quần áo đưa tới, Trình Lộ Giao liền chuẩn bị đi phòng thay quần áo. Từ từ, Tiêu Lâm Hạ nhìn đến trên người nàng chợt lóe rồi biến mất hắc khí, theo bản năng gọi lại nàng, ta cùng ngươi cùng đi. Loại này hình quần áo không ai hỗ trợ, xuyên quá phiền toái. Hai người một đạo đi vào phòng thay quần áo. Tiêu Lâm Hạ đem quần áo ấn xuyên trình tự từng cái treo ở trên tường, một bên nói cho nàng như thế nào xuyên, một bên chú ý bốn phía. Phòng thay quần áo đỉnh ánh đèn lập lòe một chút. Tiêu Lâm Hạ một phen kéo qua Trình Lộ Giao, duỗi tay vững chắc tiếp được rơi xuống chụp đèn. Trình Lộ Giao còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, chờ nàng nhìn đến Tiêu Lâm Hạ trong tay chụp đèn, sắc mặt trắng bệch, Lâm Hạ. Nếu vừa rồi Tiêu Lâm Hạ không có đem nàng kéo ra, nàng khẳng định bị tạp vừa vặn, vỡ đầu chảy máu là không tránh được, nói không chừng còn sẽ hủy dung. Ta tưởng nhân họa, không nghĩ tới thật là có người ở chỗ này trộn lẫn thủy. Tiêu Lâm Hạ thấy toàn quá trình, xem rõ ràng, đỉnh đầu chụp đèn kín mít, là bởi vì âm khí mới bỗng nhiên buông lỏng. Phòng thay quần áo không chết người, cũng không có gì âm sát đồ vật, như thế nào sẽ đột nhiên có âm khí ngưng kết. Trình Lộ Giao lôi kéo Tiêu Lâm Hạ tay, trừng lớn đôi mắt. Lâm Hạ ngươi là nói thật có người yếu hại. Đừng lo lắng, có ta ở đây. Tiêu Lâm Hạ vỗ vỗ tay nàng, cầm đem ghế dựa, đem chụp đèn nạp lại hảo. Trình Lộ Giao thật vất vả đem trong 3 tầng ngoài 3 tầng quần áo mặc tốt, nàng đối Tiêu Lâm Hạ có mù quáng tín nhiệm, thực mau liền đem chuyện vừa rồi ném tại sau đầu. Thay đổi quần áo, tạo hình sư mới tiến vào cho nàng trải búi tóc, mang lên vật trang sức trên tóc. Trình Lộ Giao nhìn trong gương chính mình, nữ tam nhân vật này bản thân không thích phô trương lãng phí, nhất quán ăn mặc đơn giản. Ảnh tạo hình cũng là dựa theo nàng ngày thường nhân thiết chế tạo, trang bị thông thấu trang dung, có vẻ linh khí mười phần. Đẹp. Tiêu Lâm Hạ khẳng định nói. Trình Lộ Giao lôi kéo tay nàng một đạo đi ra ngoài. Tiết Quang Tông chính nhàm chán chơi di động, nghe được động tĩnh, theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn đến Trình Lộ Giao cười đi ra, bạch bạch khuôn mặt nhỏ, giơ lên khóe miệng, nhất tần nhất tiếu đều phảng phất mang theo ánh mặt trời. Hắn thậm chí xem ngây người. Nhưng thực mau, Tiết Quang Tông liền từ loại trạng thái này thoát ly ra tới. Trình Lộ Giao lôi kéo Tiêu Lâm Hạ tay, từ Tiêu Lâm Hạ thoáng cao 10cm sau, Trình Lộ Giao nhìn so nàng hơi chút lùn một chút, nhưng cố tình một cái ăn mặc hoa phục một cái ăn mặc đạo bảo, quá mức hài hòa. Phần 91. Tiết Quang Tông lại lần nữa hối hận chính mình không có thử xem quốc sư nhân vật, bằng không lúc này hắn ăn mặc đạo bào, cùng Trình Lộ Giao chạm cùng nhau khẳng định cũng như vậy đẹp. Trình Lộ Giao đi đến Tiết Quang Tông trước mặt, khoe miệng liền không xuống dưới quá, trên mặt mang theo một tia đỏ ửng. Tiết Quang Tông, đẹp sao? Hảo, đẹp. Tiết Quang Tông không tự giác rời đi tầm mắt, lại cùng Tiêu Lâm Hạ ánh mắt đánh vào một khối, người sau phảng phất xem thấu hết thể biểu tình, hắn cọ một chút liền mặt đỏ. Tiêu Lâm Hạ đảo không phải thật nhìn thấu bọn họ hai người chi gian ái muội không khí, mà là ở kia một khắc, Tiết Quang Tông cùng Trình Lộ Giao hai người hồng loan tinh động, có một cây rất nhỏ tơ hồng quấn quanh ở hai người chung quanh. Tiêu Lâm Hạ xem rõ ràng, còn có điểm buồn bực bọn họ hai khi nào hô sinh hảo cảm. Ảnh tạo hình chụp thập phần thuận lợi, hai người khí chất cùng kịch bản nhân vật thực tiếp cận, cũng không cần bày ra cái gì hoa hòe loẹ loẹt động tác, 2-3 tiếng đồng hồ liền kết thúc quay chụp, kế tiếp đều là tu phiến linh tinh sự tình, không cần bọn họ quản. Ba người tháo trang sức thay quần áo lại là hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Có lẽ là một kích không trúng, sau lưng người nọ có điều kiêng kỵ, kế tiếp thật không có ở xảy ra chuyện gì. Trở về khách sạn, Tiêu Lâm Hạ đưa Tiền Duy đánh một chiếc điện thoại, đối phương dây chuyển được. Lâm Hạ, ta vừa lúc muốn gọi điện thoại cho người đâu. Làm sao vậy? Tiêu Lâm Hạ đem muốn hỏi vấn đề phóng một bên. Chúng ta tìm được Viên Tuyết vì cái gì muốn diễn này vừa ra nguyên nhân. Tiền Duy nói lên cái này thật đúng là tưởng đem kịch bản té ngã Viên Tuyết trên mặt, chỗ nào tới lớn như vậy mặt, không nghĩ diễn cũng đừng diễn, đáng giá như vậy cho người ta ngột ngạt sao. Chương 72. Ta thắc bằng hữu hỏi thăm, Viên Tuyết đầu năm thử kính nào đó điện ảnh nữ vai phụ, đều qua nhiều như vậy tháng, nàng cảm thấy chính mình không diễn liền tiếp chúng ta này bộ kịch, không nghĩ tới trước 2 ngày bị thông chi thử kính thông qua. Tiền Duy hít sâu một hơi, đem lửa giận từ ngực gáp hồi bụng, cái kia đạo diễn yêu cầu thực nghiêm khắc. Sở hữu diễn viên, vô luận giả vị lớn nhỏ cần thiết đi theo cùng tổ, không có mạnh mẽ lý do không thể xin nghỉ. Điện ảnh già cao hơn TV già, đây là giới giải trí công nhận sự thật, Viên Tuyết không nghĩ bỏ lỡ khó được cơ hội, ai đều có thể lý giải. Nhưng nàng đồng dạng không nghĩ đắc tội Quân Lâm đạo diễn cùng biên kịch, vô luận là Nghiêm Kim Minh vẫn là Tiền Duy, bọn họ hai người chuyên nghiệp tố chất vượt qua thử thách, là dạ tỉnh bảo đảm. Quan trọng nhất chính là, Viên Tuyết không nghĩ chi trả kia bút tiền vi phạm hợp đồng. Nàng đương 5-6 năm diễn viên, lúc trước vẫn luôn không ôn không hỏa, không kiếm bao nhiêu tiền, thật vất vả bước lên nhị tuyến, tiền cũng chưa kiếm được, nàng chỗ nào trả nổi tiền vi phạm hợp đồng, cho nên thông đồng chính mình người đại diện, liên thủ làm này vừa ra cho hay. Tiêu Lâm Hạ nghe Tiền Duy nói xong, nàng vì cái gì muốn kéo mang Tân Nguyên xuống nước. Nhắc tới cái này, Tiền Duy hỏa khí lại mạo đi lên, chúng ta vẫn luôn đều ở tra bình hoa sự tình, nàng sợ sự tình bại lộ, đại khái cảm thấy lại có người xảy ra chuyện, đoàn phim cũng không dám mở rộng. Cho nên làm mang Tân Nguyên làm bộ bị thương. Nói ngắn lại, Viên Tuyết cùng nàng người đại diện Chu Chưa Bình chính là bắt lấy đoàn phim không nghĩ đem sự tình nháo đại điểm, dốc hết sức lan lộn. Nàng hiện tại khẳng định không thể tưởng được, thông minh phản bị thông minh lầm, mang Tân Nguyên lòi, liên quan nàng mục đích cũng trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng. Tiến Duy làm biên kịch nhiều năm như vậy, gặp được quá đâm đương kỳ đến cán diễn viên, lại chưa thấy qua Viên Tuyết như vậy. Nếu nàng hảo hảo nói, ai sẽ nắm một cái diễn viên không bỏ, nhiều lắm là đối nàng cảm quan không tốt. Ngắn hạn nội không nghĩ lại hợp tác, nhưng nàng biết rõ đoàn phim ở vào thời buổi rối loạn, còn ra vẻ thông minh, lộng như vậy vừa ra, làm đến nhân tâm hoảng sợ. Đúng rồi, Lâm Hạ, ngươi tìm ta sự tình gì? Thiên Duy cùng nàng nói một hồi, tâm tình buồn bực tan rất nhiều. Viên Tuyết người này, về sau sẽ hoàn toàn từ nàng cùng nàng trong vòng biến mất. Đừng xem thường Thiên Duy, làm nổi danh biên kịch, nàng địa vị thậm chí cao hơn nào đó đạo diễn, nhân mạch quan hệ càng không cần phải nói. Ta muốn hỏi một chút. Đoàn phim hoặc là các ngươi có đắc tội người sao? Tiêu Lâm Hạ hỏi, nàng đem buổi chiều chụp đèn rơi xuống sự tình nói một lần. Tiền Duy chạy nhanh hỏi Trình Lộ Giao cùng nàng có hay không bị thương, nghe Tiêu Lâm Hạ nói không có sau mới nhẹ nhàng thở ra, nàng cẩn thận hồi tưởng này bộ diễn chủ bị trô đến bây giờ, thật sự nghĩ không ra có chuyện gì. Đoàn phim phía trước đều là bình thường tuyển giác. Bất quá, cái này kịch rất nhiều diễn viên đều chủ động tranh thủ quá, không thích hợp ta cùng Nghiêm Đạo đều cự tuyệt, trừ này. Ta nghĩ không ra còn có chuyện gì. Diễn viên thí diễn không thích hợp, quá thường thấy, cũng coi như không được cái gì mâu thuẫn. Cái này trong vòng, ai đều có vài phó gương mặt, chẳng sợ trước một giây sẽ rách mặt, không mấy ngày vì tuyên truyền cũng có thể lẫn nhau sừng khuê mật, duy trì một đoạn thời gian cỡ lặt tịp tỉ mọi tình. Tiêu Lâm Hạ treo điện thoại, dưới loại tình huống này, Tiền Duy không cần thiết giấu giếm. Xem ra muốn tìm ra sau lưng dở trò quỷ người, còn phải chờ một chút. Nếu đối phương thật là vì nữ tam nhân vật này, bắt đầu quay lúc đầu là tốt nhất xuống tay thời cơ, nếu không chờ mấy tháng, diễn đều không sai biệt lắm chụp xong, liền không có ý nghĩa. Nghỉ ngơi 3 ngày, đoàn phim cứ theo lẽ thường khởi công. Tiêu Lâm Hạ không biết Tiền Duy bọn họ là xử lý như thế nào Viên Tuyết cùng Mang Tân Nguyên, nhưng khởi công sau, bọn họ hai cái đều không có tái xuất hiện, ngay cả lúc trước Kiêu Ngạo Chu Chưa Bình cũng không thấy bóng dáng. Đều chuẩn bị tốt, chuẩn bị tốt. Người phụ trách khắp nơi thẩm tra đối chiếu thiết bị cùng vật trang trí, xác nhận hết thể ổn thỏa, không dám lại ra cái gì bại lộ, muốn thật là như vậy, Nghiêm Kim Minh chỉ sợ sẽ thân thủ xé bọn họ. Tiêu Lâm Hạ thay đổi quốc sư đạo bào, trận này diễn là bổ trụ, chính là nàng đi trước toàn cơ nước phụ thuộc, khai đàn cầu vũ hình ảnh. Trung quanh có mười mấy giá máy quay phim nhắm ngay nàng, bao gồm đánh quang sư chờ mấy chục người ở bên trong vây xem, phía trước còn có máy quạt gió thổi ra gió nhẹ, Tiêu Lâm Hạ đứng ở tế đàn thượng, nhìn thẳng phía trước. Nàng trước người bày an kỷ, ở nàng kiến nghị hạ, nguyên bản gà vịt thịt cá đầu heo đổi thành rượu, rau quả, thịt phô, còn bảy cánh liễu. Bắt đầu quay trước, Nghiêm Kim Minh sợ Tiêu Lâm Hạ lần đầu tiên đóng phim, không thể thích ứng, còn chuyên môn cùng nàng nói liền đem người chung quanh tưởng tượng thành cải trắng đại củ cải, nàng chỉ cần hoàn thành nguyên bộ hiến tế nghi thức là được. Đến nỗi kỹ thuật diễn, Tiêu Lâm Hạ thay đạo bào sau, tự thân khí chất liền đủ để khởi động quốc sư nhân vật này. Tiêu Lâm Hạ tay cầm tam trụ thanh hương, cử đến đỉnh đầu, trong miệng niệm cầu mưa đảo tử, từ đầu tới đuôi động tác vững chắc, không có đong đưa, vô luận là biểu tình vẫn là ngữ khí, đều thực đúng chỗ, mười phần thần côn tư thế. Lại lấy cành liễu, uống rượu thủy, giải đến trước người, trong tay linh phủ bốc cháy lên ánh lửa, phiêu đến không trung. Nàng động tác lược dừng lại đốn, vốn dĩ cái này địa phương nên xuất hiện dòng nước, thủy rơi tại long thân, mới là cầu mưa mấu chốt nơi, nàng cố ý khống chế linh lực, không đến mức thật sự hoàn thành cầu mưa nghi thức. Nghiêm Kim Minh nói cho nàng, cái này địa phương sẽ có hậu kỳ làm ra một cái dòng nước, nàng không cần thật sự dùng linh lực ngưng tụ ra dòng nước. Tất cả mọi người đắm chìm ở Tiêu Lâm Hạ xây dựng ra tới không khí bên trong. Theo nàng động tác, không tự chủ được nhìn phía không trung, chỉ thấy tinh không vạn lý, mặt trời chói chang trước mặt, bọn họ mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Đây là ở đóng phim, lại như thế nào sẽ thật sự trời mưa? Nghiêm Kim Minh kinh hỉ nhìn Tiêu Lâm Hạ, hắn nhìn đến càng nhiều, Tiêu Lâm Hạ không chỉ có biểu tình động tác đúng chỗ, phảng phất trời sinh liền có màn ảnh cảm, nhất cử nhất động, đều bày biện ra hoàn mỹ một mặt. Hắn đương nhiên không biết, Tiêu Lâm Hạ này không phải màn ảnh cảm, mà là đối diện tuyến trời sinh trực giác. Màn ảnh là tầm mắt ánh mắt, nàng thực dễ dàng liền bắt giữ đến. Tiêu Lâm Hạ chụp thập phần thuận lợi, lại bổ chụp mấy cái màn ảnh, trực tiếp quá quan. Tiêu Lâm Hạ đi xuống giàn tế, đi đến Trình Lộ Giao bên cạnh. Bởi vì hoài nghi đối phương là hướng về phía nữ tam nhân vật này, Tiền Duy cùng Nghiêm Kim Minh cố ý đem quốc sư diễn cùng nữ tam diễn đều xếp hạng cùng một ngày, chẳng sợ muốn đuổi hai cái chàng, cũng so xảy ra chuyện hảo đến nhiều. Lâm Hạ, ngươi hảo đồng a. Trình Lộ Giao hai mắt phiếm quang. Tiêu Lâm Hạ hôm nay biểu hiện so với ngày đó ở khách sạn diễn càng vì xuất sắc, nàng nhìn đến kết thúc khi rất nhiều người nhìn trời động tác. Tiêu Lâm Hạ trên mặt mang theo ý cười, ngươi buổi chiều hấp dẫn, cũng cố lên a. Trình Lộ Giao không ngừng gật đầu. Cầu mưa tế thiên diễn sau, chính là Tiết Quang Tông lên sân khấu, hắn thân là nam chủ bên người một cái thư đồng, hôm nay chính là lộ cái mặt, cấp nam chủ đệ thủy truyền tin, cũng thực mau liền chụp xong. Bất quá hắn đối mặt nhiều như vậy màn ảnh, hơi chút có điểm không quá thói quen. Toàn bộ hành trình đều là banh mặt, cũng may nhan giá trị đủ, chính là một cái nghiêm túc tiểu thư đồng. Tiêu Lâm Hạ xem Tiết Quang Tông đóng phim bộ dáng, cố ý chụp một chương chia chân khả nhân. Chân khả nhân dây trở về ba cái ha ha ha. Không chờ chân khả nhân nói khác, Tống Cảnh Sơ bỗng nhiên tới tin tức, hắn đã phát ba cái dấu chấm than, cùng với một tấm hình. Tiêu Lâm Hạ cờ lật mở, phát hiện là nàng phía trước chụp quốc sư ảnh tạo hình, Tiền Duy cùng bọn họ nói là hôm nay tuyên bố, bất quá sáng sớm liền chạy tới đóng phim. Nàng cũng chưa nhớ tới đi xem một cái. Trên ảnh chụp, Tiêu Lâm Hạ tay cầm trường kiếm, mắt nhìn phía trước, rõ ràng không có dư thừa động tác, lại cho người ta đạo cốt tiên phong cảm giác, phảng phất di thế độc lập, dây tiếp theo liền sẽ mọc cánh thành tiên. Tiêu Lâm Hạ khỏe miệng một câu, là ta. Tống Cảnh Sơ, ta liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi. Tống Cảnh Sơ không truy kịch, hắn có cái truy kịch kiêm Tiền Duy fan nao tàn bạn cùng phòng, từ hai ngày trước Quân Lâm đoàn phim phía chính phủ nói sẽ công bố hai chương tân ảnh sân khấu. Trong đó có một chương là nữ tam tân nhân tuyển, tiểu béo liền nhạc không được. Sáng sớm, tiểu béo liền bắt đầu phát ra si ngốc tán thưởng, lôi kéo phòng ngủ mỗi người từng cái an lợi ảnh sân khấu tiểu tỷ tỷ. Tống Cảnh Sơ không có gì hứng thú, nhưng ngăn cản không được hắn nhiệt tình, phiên phiên công bố ra tới ảnh sân khấu, chẳng sợ nàng ăn mặc đạo bào, ngũ quan cũng cố ý họa thiên anh khí, nhưng cùng thân đều tới khí chất, Tống Cảnh Sơ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Lâm Hạ. Nghĩ đến trước hai ngày Tiêu Lâm Hạ còn hỏi một cái nam diễn viên sự tình, Tống Cảnh Sơ cho rằng nàng là đi điều tra, không nghĩ tới còn chụp diễn. Tống Cảnh Sơ nhìn nhiều hai mắt ảnh sân khấu, lại hỏi, ngươi xem qua hủy bổ thượng bình luận không? Tiêu Lâm Hạ vừa định nói không có, nhưng tiếp theo chàng diễn là nữ chủ lên sân khấu, Trình Lộ Giao muốn đi bàng quan, nàng đi theo cùng nhau qua đi, chỉ có thể giọng nói hồi phục hắn. Tống Cảnh Sơ nhìn đến di động 2 giây giọng nói, theo bản năng đem điện thoại phóng tới bên tai, thật giống như là Tiêu Lâm Hạ tới gần hắn bên tai nói chuyện dường như, nàng thanh âm không hoàn toàn giống phương nam nữ tử mềm mại, lại giống ngày mùa hè một ông thanh tuyển, cam liệt lại thư thái. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó, Tiêu Lâm Hạ ôm lấy chính mình, vừa vặn đến hắn cằm, túi đầu có thể chống lại cái chán của nàng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ sẽ đột nhiên ôm hắn, cứng đờ tại chỗ, không có phản ứng lại đây, chờ hắn lại tưởng rỗi tay ôm lấy nàng thời điểm, Tiêu Lâm Hạ đã buông tay thối lui một bước. Nếu hắn phản ứng lại nhanh lên, là có thể đủ ôm đến nàng. Tim đập đột nhiên gia tốc. Tiểu béo mặt ở hắn trước mắt trợn phóng đại. Tống Cảnh Sơ sợ tới mức một chân đá vào trên người hắn, mượn lực lui về phía sau, bối nương tựa ở trên tường. Lão đại, ngươi mưu sát ta. Tiểu béo kêu thảm thiết, xoa chính mình đùi. Hắn chính là xem Tống Cảnh Sơ nhìn chằm chằm di động phát ngốc, nào biết hô vài thanh, hắn đều không có phản ứng. Tống Cảnh Sơ giơ tay ý bảo hắn không cần tới gần, hai người chi gian có an toàn khoảng cách, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, từ Tiêu Lâm Hạ mặt đuổi đến tiểu béo, chênh lệch quá lớn, hắn không chịu nổi. Ta chỗ nào biết ngươi đột nhiên dựa lại đây? Tống Cảnh Sơ cường điệu. Tiểu béo méo miệng, nước mắt lưng tròng, lão đại, ngươi muốn bồi thường ta ấu tiểu tâm linh. Tống Cảnh Sơ. Tiểu béo thay gương mặt tươi cười, vẻ mặt nịnh nọt, nếu không phải Tống Cảnh Sơ tay quá dơ, hắn đều có thể một phen nhảy qua đi ôm lấy hắn. Lão đại, ta nhìn đến Tống Thị đầu tư Quân Lâm đoàn phim, người dẫn ta qua đi trông thấy ta thần tượng. Không có tiền, không có thời gian, không nghĩ bồi. Cự tuyệt nói không có nói ra, ở bên miệng dạo qua một vòng, Tống Cảnh Sơ chớp hạ đôi mắt, ngươi nói Tống Thị có đầu tư. Tiểu béo vẻ mặt khẳng định, vẫn là đầu to. Tống Cảnh Sơ nhìn hắn một cái, Tống Thị tập đoàn kỳ hạ không có giải trí văn hóa sản nghiệp. Nhưng gần 2 năm bắt đầu đầu tư một ít phim truyền hình cùng điện ảnh quay chụp, này khối nghiệp vụ cụ thể tiến hành thế nào, hắn thật đúng là không có chú ý quá. Phần 92. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Tống Cảnh Sơ không có một ngụm cự tuyệt hắn. Tiểu béo mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào Tống Cảnh Sơ. Tiêu Lâm Hạ bồi Trình Lộ Giao cùng nhau nhìn một tuần kịch, cái này màn ảnh thập phần phức tạp, mặc kệ là góc độ vẫn là nhân vật, tuy rằng chụp thuận lợi, nhưng vẫn cứ chụp rất nhiều biến, chỉ là bổ màn ảnh phải chụp vài biến. Ước chừng chụp một giờ. Tiêu Lâm Hạ mới nhìn đến Tống Cảnh Sơ nói chuyện, thừa dịp đoàn phim ăn cơm hộp công phu, nàng sờ lên Weibo, tìm được đoàn phim học phỉ xì ổ Weibo. Hôm nay phát ảnh sân khấu đã bị đình trí, chuyển phát cùng bình luận nhân số quá vạn, này đối một cái điện ảnh kịch phía chính phủ Weibo tới nói là tương đương không tồi thành tích. Phía dưới nhanh như chớp tất cả đều là hút nhan đảng. Em, ta không phải fans, nhưng đứng đầu thượng soát đến cái này đạo sĩ tiểu ca ca, nhịn không được bị hấp dẫn tiến vào. Vì cái gì không có chuyên môn tạt tiểu ca ca. Nguyên tắc đảng tự hào mặt, đây là quốc sư. Quốc sư? Quân Lâm lớn nhất buột. Không phải, ta vẫn luôn cho rằng trong tiểu thuyết viết phong tư chắc tuyệt, vũ hóa phi tiên không tồn tại, rốt cuộc hậu kỳ đều thành lớn như vậy buột, như thế nào sẽ có vai ác tiên thành như vậy? Vẫn là cái nam. Được rồi, toàn cơ quốc sư, ta đơn phương tuyên bố. Cầu phổ cập khoa học, cầu phổ cập khoa học, này rốt cuộc là cái gì kịch? Làm ta cũng hút hai khẩu A. Quốc sư, nguyện nhìn thấy ngài Quân Lâm thiên hạ. Ngươi cầm đi. Chắp tay nhường lại, chỉ cần ngươi làm ta làm ngươi hoàng hậu. Tình địch, rút kiếm đi. Tất cả mọi người không có hướng quốc sư diễn viên là nữ sinh mặt trên dựa, rốt cuộc quốc sư bản thân giả thiết chính là nam nhân, mà Tiêu Lâm Hạ lớn lên anh khí, tuy rằng không đến mức làm người nhận sai, nhưng cô ý vẽ nam trang, nàng không nói toạc, ai đều sẽ không nhân vi nàng là một cái nữ. Cho nên Tống Cảnh Sơ có thể liếc mắt một cái nhận ra nàng, Tiêu Lâm Hạ là kinh ngạc. Bất quá nàng không thấy hiểu, trừ bỏ biểu dương ca ngợi, còn có hảo chút bình luận hỏi thân cao bình luận hỗn loạn ở bên trong. Thì, ngươi lên hot xe ấp. Thiết Quang Tông đột nhiên nói. Nơi nào, ta nhìn xem. Trình Lộ Giao đem đầu thò lại gần, liếc mắt một cái liền nhìn đến ấy bù hot xe ấp mục từ quốc sư cầu mưa, đã bay lên tới rồi đệ 10 danh, mặt sau còn theo sát một cái hot xe ấp quốc sư rốt cuộc có bao nhiêu cao. Trình Lộ Giao cỡ lạc mở hot xe ấp. Đều là hôm nay Tiêu Lâm Hạ buổi sáng quay chụp thời điểm hình ảnh, thời gian không dài, tổng cộng cũng liền hơn 20 giây, vừa lúc là Tiêu Lâm Hạ huy cảnh liễu hình ảnh, cho dù là video họa chất không phải quá hảo, cũng không có bất luận cái gì xử lý cùng âm hiệu, nhưng nàng một bên huy cảnh liễu, một bên niệm cầu mưa đảo tử, nước chảy mây trôi động tác, tiên khí không thua kia trương ảnh tạo hình. Đây là người qua đường trải qua đoàn phim thời điểm chụp video. Trong lúc vô ý đi ngang qua một cái đoàn phim, nhìn đến bên kia nhân viên công tác đều xem ngây người, ta trộm đến gần rất nhiều cũng không ai cản ta, không nghĩ tới cư nhiên phát hiện một cái kỹ thuật diễn phái tiểu ca ca, quả thực xoáy ngây người, trừ bỏ lùn điểm, hết thể đều thực hoàn mỹ. Thực mau liền có người nhận ra cái này trong video chính là quân lâm đoàn phim thả ra ảnh tạo hình quốc sư, hai người nhiệt độ kết hợp ở bên nhau, quan tuyên thuận tiện liền chuyển phát cái này với bù, không nghĩ tới lập tức thoán lên hot seat. Tất cả mọi người bắt đầu bái quốc sư diễn viên, nhưng bọn hắn nghĩ sai rồi giới tính, hơn nữa Tiêu Lâm Hạ bản thân liền không phải diễn viên, không có gì vãng diễn viên lịch sử, đương nhiên cũng sẽ không có người có thể bái ra thứ gì. Vong hữu tiêu điểm thực mau tụ tập trong người cao thượng, người qua đường nói trừ bỏ thân cao hết thể đều thực hoàn mỹ. Nhưng Tiêu Lâm Hạ một người đứng ở giàn tế thượng, không có gì tham chiếu vật, căn bản không có có thể so tính, vong hữu liền toàn bộ vọt tới người qua đường cùng ọc phỉ xì ổ hầy bổ phía dưới. Không có tìm được quốc sư tên, sinh nhật, chồng sao, diễn quá cái gì diễn người là ta một người sao. Trên lầu, không phải, cho nên ta tới bái hắn thân cao. Gờ vê đút gờ bác chủ, ngươi tận mắt nhìn thấy quá quốc sư, hắn rốt cuộc trường rất cao a. Anh, như vậy hoàn mỹ tiểu ca ca, chẳng lẽ không thể sờ đầu sát, không thể nhất mạnh thân cao kém sao? Official Weibo, giao ra quốc sư không lấy quan. Official Weibo, thả ra quốc sư Weibo không lấy quan. Official Weibo, thật sự không được, tin nhắn ta quốc sư thân cao cũng đúng. Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông hai người nhìn đến này đó bình luận cười thành một đoàn. Tiêu Lâm Hạ không nói gì nhìn bọn họ, cuối cùng hiểu được phía trước nhìn đến có người hỏi thân cao cái này ngạnh, nàng linh cơ vừa động, Giao Giao, vừa lúc hút một đợt phấn, ngươi làm ọp phỉ xì ổ hế bổ tặt một chút ngươi. Tiêu Lâm Hạ kéo qua Trình Lộ Giao, các nàng hai đều hóa trang, hơn nữa thường thường bổ trang, vẫn như cũ trang dung tinh xảo. Nàng cùng Trình Lộ Giao sóng vai mà ngồi, giơ tay sờ sờ nàng đầu. Nguyên bản chụp ảnh cái này trọng đại công tác giao cho Tiết Quang Tông, nhưng bên cạnh đánh quang nhân viên công tác nhìn không được hắn kia thẳng tắp chụp ảnh kỹ thuật, kêu tới ca mê ra đại ca, một người phụ trách đánh quang, một người phụ trách quay chụp, liên quan đơn giản hậu kỳ tu phiến một khối xử lý. Trình Lộ Giao đem cái này ảnh chụp phóng tới Huệ Bồ thượng, hoặc phì xỉ ổ Huệ Bồ thực mau chuyển phát nàng Huệ Bồ. Quân lâm đoàn phim phía chính phủ Huệ Bồ, Hải Nha, quốc sư sờ đầu sát, ta cũng muốn gờ ác. Ảnh chụp, Tiêu Lâm Hạ một thân đạo bảo. Trời quang trăng sáng, khỏe miệng ngậm ý cười, giơ tay vướt Trình Lộ Giao đầu, hai người hoàn toàn là mạo tiểu phấn hồng không khí, loại này thời điểm ai còn đi quan tâm quốc sư thân cao. GV đúc gờ có điểm hâm mộ đâu. Cho nên cầu tiểu tỷ tỷ báo cho quốc sư tin tức A. Là ta phát bình luận. Sơ đầu sát, nhất manh thân cao kém, tiểu tỷ tỷ hàng phía trước cầu quốc sư quen mắt. Tiểu tỷ tỷ cũng hảo hảo xem, ta nhập hố, ngồi chờ đóng máy, ngồi chờ phát sóng. Trình Lộ Giao hoàn toàn không nghĩ tới còn có như vậy thao tác, nàng ngày thường ngẫu nhiên sẽ ở ấy bộ thượng phóng một ít đánh đàn linh tinh video ngắn, bất quá đa số chỉ là âm tần, không lộ mặt, tích lũy tiểu 1.000 fans, nhưng liền như vậy một lát công phu, nàng fans lượng đã dâng lên vài ngàn, thực mau đột phá 5.000 đại quan, nàng nhìn di động, cười ngây ngô. Tiêu Lâm Hạ đối giới giải trí không có gì ý tưởng, vậy bộ càng là một cái nội dung đều không có, hơn nữa nàng bản thân thân phận, chẳng sợ thế lại hảo. Nghiêm Kim Minh cùng Tiền Duy cũng sẽ không màng nàng ý nguyện bại lộ tin tức. Đoàn phim không những không có lộ ra tin tức, còn đại tú quốc sư sờ đầu sát, vậy bộ thượng càng thêm náo nhiệt, hot sẽ ập bay lên đến tiền tam, cũng là không ai có thể nghĩ đến. Thực mau liền đến buổi chiều chàng quay chụp, chủ yếu là Trình Lộ Giao xuất diễn, từ nữ tam lâm tế phi tiến cung đến thụ phong, tái ngộ đến lần đầu tiến cung nữ chủ, hai người nhất kiến như cố. Trình Lộ Giao là rõ đầu rõ đuôi tân nhân, nhưng nàng hiếu học nghe lời. Hơn nữa Tiền Duy cùng Tiêu Lâm Hạ quan hệ, Nghiêm Kim Minh đối nàng đặc biệt khoan dung, ngay từ đầu nàng không thói quen, tập hai lần, hắn cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì không kiên nhẫn, trừ này đối mặt nhiều như vậy màn ảnh, có thể không luống cuống đã là không tồi biểu hiện. Hắn đã dự để lại cũng đủ thời gian tới ứng đối loại tình huống này. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, Nghiêm Kim Minh cấp Trình Lộ Giao giảng diễn, còn thuận tiện đem đi vị chú ý điểm nói cho nàng, Trình Lộ Giao nhất nhớ kỹ, nàng cũng xác thật là có diễn kịch thiên phú. Chờ đệ tam biến thời điểm, nàng đã tiến vào trạng thái. Buổi chiều không có Tiêu Lâm Hạ xuất diễn, nàng liền ở bên cạnh nhìn Trình Lộ Giao đóng phim, thuận tiện nhìn chằm chằm chung quanh, hơi có dị động, nàng là có thể phản ứng lại đây. Cả buổi chiều, cũng không có phát sinh không tốt tình huống. Ngày đầu tiên quay chụp thuận lợi hoàn thành, chờ tá trang, trở lại khách sạn, Trình Lộ Giao mới chân chính nhẹ nhàng thở ra, nàng buổi chiều vẫn luôn đều nghẹn khẩu khí, không dám thả lỏng, sợ chính mình làm không tốt. Lâm Hạ, không nghĩ tới đóng phim sẽ như vậy mệt. Trình Lộ Giao nhịn không được cảm thán, bất quá thật sự rất có ý tứ. Trước kia xem phim truyền hình thời điểm, làm sao nghĩ đến một động tác đơn giản khả năng muốn tới hồi quay chụp vài biến, phương tiện lựa chọn sử dụng bất đồng góc độ, lại phức tạp một chút, một hồi đánh diễn liền càng thêm phức tạp, từ võ thuật động tác đến trung gian quay chụp, toàn cảnh cùng với chi tiết đều đến một chút mài ra tới. Chờ thật sự tiếp xúc đến, Trình Lộ Giao mới biết được diễn viên có bao nhiêu không dễ dàng, nhưng có cảm thấy thực mới lạ, đây là nàng cho tới nay muốn làm sự tình, lại mệt cũng cảm thấy động lực mười phần. Ngươi nằm nghỉ ngơi trong chốc lát. Tiêu Lâm Hạ cười cười, ánh mắt liếc hướng trong phòng vệ sinh. Trình Lộ Giao chính nằm liệt trên giường, không có phát hiện Tiêu Lâm Hạ thần sắc biến hóa. Từ đi vào phòng bắt đầu, Tiêu Lâm Hạ liền cảm giác được trong phòng nhiều một đoàn đồ vật, mà phòng vệ sinh bên kia âm sát khí nồng đậm, hiển nhiên cái kia đồ vật liền tránh ở bên trong. Nàng đi đến phòng vệ sinh cửa, ở mặt trên dán một chương trấn linh phù, đợi chút nàng nếu là nhất thời vô ý, này chỉ đồ vật cũng trốn không thoát này phiến môn. Tiêu Lâm Hạ đi đến bên trong, tùy tay đóng cửa lại. Trong phòng vệ sinh quỷ khí dày đặc, nàng làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, đi đến trước gương, cầm lấy bên cạnh sữa rửa mặt. Đỉnh đầu ánh đèn lúc sáng lúc tối, không ngừng lập lòe. Bài trừ tới sữa rửa mặt đống nhiên nhiễm huyết sắc, ngay cả trong gương mặt bóng người cũng trở nên vặn mẹo. Tiêu Lâm Hạ không có vặn ra vòi nước, không có gì bất ngờ xảy ra, bên kia bên trong chảy ra thủy cũng là màu đỏ. Nàng từ đầu đến cuối đều là mặt vô biểu tình, không có lộ ra hoảng sợ cảm xúc. Có lẽ là xem Tiêu Lâm Hạ không có bị dọa đến, trong gương mặt vặn vẹo hình người bỗng nhiên trở nên rõ ràng, ảnh ngược ra Tiêu Lâm Hạ mặt, theo sau nó thế nhưng từ bên trong vươn một bàn tay. Quỷ dị vô cùng. Đổi làm là những người khác nhìn đến cảnh tượng như vậy, nhất định sẽ bị dọa đến. Tiêu Lâm Hạ khỏe miệng một câu, duỗi tay trực tiếp cầm kia chỉ từ trong gương mặt vươn tới tay, cười nói, tiểu quỷ, ngươi trang nhưng không thế nào chuyên nghiệp a, ít nhất, xuyên cái bạch đi hề phục, hoặc là, trên tay làn da tốt xấu cũng đến lộng điểm huyết. Thối giữa miệng vết thương gì đó. Nàng vừa nói, trên tay dùng sức. Kia chỉ quỷ dị vươn tới tay từ mu bàn tay bắt đầu thối giữa, phát ra tê tê làn da tan vỡ thanh âm. A, con quỷ kia phát ra hoảng sợ tiếng la, ngay cả thanh âm đều cùng Tiêu Lâm Hạ giống nhau như lúc. Tiêu Lâm Hạ rất có hứng thú nhìn gương, bên ngoài Trình Lộ Giao nghe được tiếng la, vội vàng chạy tới, vô môn, nhìn đến cửa dán linh phủ, vội vàng hô, Lâm Hạ. Lâm Hạ ngươi làm sao vậy? Chương 73. Trong gương quỷ tiếng kêu thảm thiết không ngừng, nó đã chịu một cổ cường đại linh lực đánh sâu vào, dẫn tới tự thân quỷ khí bốn phía, vô pháp duy trì được hiện tại cái này trắng nón như ngưng chi làn da, kia một đoạn cánh tay thượng che kín miệng vết thương. Nó như thế nào đều không thể tưởng được, chỉ là tới hù dọa người, nhưng trước mắt người này không những không có bị dọa đến, thậm chí còn bắt được nó. Tiêu Lâm Hạ đơn giản đem nó từ gương lôi ra tới, quả thực lớn lên cùng nàng giống nhau như lúc, bất quá thần sắc vẻ ngoài. Nhìn kỹ vẫn là có thể phân biệt đi công tác đường. Nàng cầm một lá bùa phong bế tiểu quỷ, trong trước mắt, nó liền biến trở về trẻ con trạng, nhìn cùng giống nhau trẻ con vô dị, chỉ là làn da hiện ra than trí sắc, bị nàng chảo quá tay trái trên cánh tay che kín miệng vết thương, không thể lập tức khôi phục. Ta không có việc gì. Tiêu Lâm Hạ để cao âm lượng. Trình Lộ Giao gõ cửa động tác dừng lại, nàng phát hiện vừa rồi những cái đó kêu thảm thiết tuy rằng rất giống Tiêu Lâm Hạ thanh âm, nhưng nàng mở miệng về sau. Là có thể phát hiện hai người cảm xúc khác biệt. Vừa rồi phát ra kêu thảm thiết người không phải Tiêu Lâm Hạ. Trình Lộ Giao do dự một chút, nếu có việc, nhất định kêu ta a. Tiêu Lâm Hạ theo tiếng, ánh mắt liếc hướng bị nàng trộm trong tay Quỷ Anh. Quỷ Anh là bởi vì chưa sinh ra hoặc không đủ nguyệt trẻ con đột tử, đối tồn tại có cường đại chấp niệm, hoán khí ngưng tụ mà sinh, so giống nhau lệ quỷ muốn lợi hại, nhưng trước mắt cái này Quỷ Anh, lại là có chủ, là có người cung phụng tiểu quỷ. Nói chung, dưỡng tiểu quỷ người nhiều là mục đích minh xác, mượn quỷ khí tăng lên tự thân tài vận, vận may chờ, nhưng tiểu quỷ ghen tị, chơi tâm trọng, hơi có vô ý, liền dễ dàng bị phản vệ. Tiêu Lâm Hạ gặp qua không ít tiểu quỷ, nhiều là thích đánh bạc hoặc một phương bá chủ, người trước hy vọng tăng lên chính mình tài vận, người sau hy vọng mượn dùng tiểu quỷ biết trước sở hữu nguy hiểm. Phần 93. Bất quá, trước mắt cái này quỷ anh có chút bất đồng. Tâm thương tiểu quỷ, các có các sử dụng, nhưng không có giống nó cái này quỷ anh giống nhau. Lấy tự thân quỷ khí đi tẩm bổ quỷ thân, cư nhiên còn đem thân thể của mình dưỡng cùng trẻ con làn da vô dị, trừ bỏ màu da vô pháp thay đổi, nó trạng thái so người sống làn da còn muốn hảo, nắm ở trong tay, mềm mại quy đạn, xúc cảm thực hảo. Tiểu quỷ tính nết, cùng chủ nhân tương tự, thuyết minh cung cấp nuôi dưỡng cái này tiểu quỷ người, đồng dạng đối chính mình làn da có dị thường chấp nhất. Tiêu Lâm Hạ không để ý tới nó dây rủa, duỗi tay điểm ở nó giữa mày. Đầu ngón tay xuyên thấu qua tầng tầng quỷ khí, tiếp xúc đến nó trong óc mệnh bài, trực tiếp liền móc ra này khối một bài. Một bài dùng vẫn là tốt nhất tử đàn lão mục, che kín bất quy tắc huyết sắc đốm điều, ở quỷ khí tầm bổ hạ, vô luận là màu sắc vẫn là xúc cảm đều là thượng giai, loại này một bài, cũng đủ luyện chế một cái bảo mệnh pháp khí. Mệnh bài bị nắm ở trong tay người khác, quỷ anh tức khắc thành thật lên, bất an xúc ở góc. Trở về nói cho ngươi cái kia chủ nhân, này khối lạn đầu gỗ coi như là dọa đến ta bồi thường, đừng giả thần giả quỷ. nếu không lần sau liền không dễ dàng như vậy. Tiêu Lâm Hạ không chút khách khí xách lên Quỷ Anh, nhét trở lại trong gương mặt, đồng thời không quên ở bốn phía dán lên trấn linh phù, miễn cho lại có cái gì lung tung rối loạn đồ vật chạy ra, nếu là nàng không ở, khẳng định sẽ dọa đến Trình Lộ Giao. Quỷ Anh gần như chật vật thoát đi. Đã không có mệnh bài, nó thiếu chút nữa vô pháp duy trì được quỷ thân, nhưng nó không dám dừng lại, sợ lại bị trảo trở về, đến lúc đó liền không phải thiếu mệnh bài, chỉ sợ liền này mệnh cũng chưa. Trong nháy mắt, nó liền về tới chính mình bình nhỏ, run bần bật. Cái chai bị bày biện ở một gian bố trí hoa lệ trẻ con trong phòng, trên mặt đất còn bày không ít trẻ con món đồ chơi, quỷ dị chính là trong phòng còn bày bàn thờ, cung phụng hương khói cùng rau quả. Nhận thấy được Quỷ Anh hơi thở, Cam Nhiễm Diệp đẩy cửa mà vào, trên mặt mang theo ôn nhu ý cười, nàng cầm bình nhỏ đi đến phòng khách, bởi vì muốn cho Quỷ Anh đi ra ngoài làm việc, cho nên nàng trước tiên chuẩn bị đồ ăn, trừ bỏ một mâm salad rau dưa là nàng cơm chiều, còn lại đều là mang huyết thịt tươi, là phải cho Quỷ Anh đồ ăn. Quỷ Anh không giống ngày thường như vậy gấp không chờ nổi chạy ra, Cam Nhiễm Diệp cảm thấy có chút kỳ quái, nàng nhẫn mại tính tình, dọn xong chén đũa, đem cái chai đặt ở đối diện, lúc này mới ngồi xuống gặm rau dưa. Hơn nửa ngày, cái chai cái kia từ cùng khoảng gỗ tử đàn điêu khắc thành tiểu mục nhân mới giật mình, trên bàn thịt tươi nhanh chóng khô quát, mất đi huyết sắc, thậm chí bắt đầu có mùi thối, rất giống thả rất nhiều thiên sứ giống nhau. Cam Nhiễm Diệp mặt không đổi sắc, thậm chí mang theo ý cười ăn xong rồi chính mình kia một mâm rau dưa, không có toát ra bất luận cái gì ghét bỏ biểu tình. Ở giới giải trí sờ bò lăn lộn nhiều năm về sau vẫn là không ôn không hỏa, thẳng đến có người giới thiệu dưỡng tiểu quỷ phương pháp này, nàng mới nếm tới rồi hỏa là cái gì tư vị. Không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ. Nuôi dưỡng tiểu quỷ cũng có rất nhiều những việc cần chú ý, tỉ như ăn cơm khi muốn chuẩn bị hai phó chén đũa, không thể quên cấp tiểu quỷ cung cấp đồ ăn, nếu không nó liền sẽ sinh khí, còn nữa ra cửa ăn cơm cũng muốn cho nó lưu cái chỗ ngồi, không thể làm người chiếm vị trí, nếu không không chỉ có là ngồi cái kia vị trí người xui xẻo, ngay cả nàng cũng sẽ bị liên lụy. Đều nói nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, con đường này là nàng chính mình tuyển, cũng thật thật tại tại cảm nhận được tiểu quỷ chỗ tốt. Hôm nay nàng đem tiểu quỷ phái ra đi chính là vì hù dọa Trình Lộ Giao, chỉ cần nàng đã chịu kinh hách từ diễn, trên mặt phía trước xảy ra chuyện kia mấy cái, liền có ba người, cũng chính là Viên Tuyết nữ nhân kia vận khí không tốt, không ai đến nàng động thủ liền có chuyện. Cam Nhiễm Diệp tự thân kỹ thuật diễn không kém, ngoại hình cũng hảo, mượn dùng tiểu quỷ vận thế sau, liền tiếp một cái vai ác nữ nhị nhân vật, một lần là nổi tiếng, theo sau tìm tới nàng nhân vật đều là vai ác kịch bản, diễn vài cái, đều mau thành vai ác hộ chuyên nghiệp. Nàng muốn truyền hình, mới theo dõi Quân Lâm bên trong nữ tam nhân vật này, chỉ số thông minh tại tuyến, tính cách hồn nhiên, chẳng sợ rất nhiều chuyện đều nhìn thấu, nàng cũng có chính mình trong lòng một cây cân, là vô số người trong lòng Bạch Nguyệt Quang, chỉ cần có thể bắt được nhân vật này, tương đương truyền hình thành công một nửa. Cam Nhiễm Diệp cũng là không nghĩ tới, đều đuổi rồi vài người, Tiền Duy cùng Nghiêm Kim Minh vẫn cứ không có suy xét nàng, chẳng sợ Mao Toại tự đề cử mình, bọn họ cũng đều lấy không thích hợp nhân vật này chống đẩy. Cơm nước xong, nàng tưởng đem cái chai thả lại trong phòng, mới cầm lấy cái chai, một cổ cường đại quỷ khí nắm chặt tay nàng. Nàng ngu bàn tay thực mau xuất hiện mấy cái gặm cắn áp ấn, chảy ra nhẹ nhẹ máu tươi, thực mau đều bị hấp thu. Cam Nhiễm Diệp kêu lên một tiếng, không dám núp đích, càng không dám buông ra cái chai, tiểu quỷ tính tình kém, nếu là không cẩn thận đánh nát nó cư trú nơi, nàng thậm chí có khả năng trực tiếp bị giết chết. Đau đớn không ngừng truyền đến, nàng trong lòng tràn ngập sợ hãi, lần đầu tiên cung cấp nuôi dưỡng tiểu quỷ thời điểm chính là như vậy. Vì đem tiểu quỷ cùng tự thân khí vận liên hệ ở bên nhau, nàng bị hút rất nhiều huyết. Nhưng dưỡng tiểu quỷ mấy năm nay tới, Cam Nhiễm Diệp đều mau quên loại cảm giác này. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, tiểu quỷ đột nhiên liền đối nàng động thủ. Ước chừng qua nửa giờ, bị gặm thực hút máu cảm giác mới biến mất, Cam Nhiễm Diệp đỡ cái bàn, mặt không có chút máu, có mất máu quá nhiều choáng váng cảm, nàng chạy nhanh đỡ cái bàn ngồi xuống, đem cái chai thật cẩn thận đặt ở trên bàn, mới lấy ra di động đánh cấp Đan Thanh đạo trưởng. Ngươi nói tiểu quỷ bỗng nhiên lại hút đại lượng huyết. Sao có thể? Nếu thật là như vậy, nó khẳng định là đã chịu không nhỏ bị thương, ta trong chốc lát lại đây xem một chút. Cam Nhiễm Diệp nắm chặt di động đầu ngón tay hơi có chút trắng bệnh, một hồi lâu mới cường cười nói, phiền toái đạo trưởng. Người sau phát ra một tiếng cười khẽ, ngữ khí đột nhiên trở nên trầm thấp ái muội, ta hai ai với ai, yên tâm, ngươi vấn đề này ta nhất định giải quyết. Cam Nhiễm Diệp không có gì sức lực, liền dựa vào ghế dựa trên lưng. Ước chừng một giờ sau, chuông cửa vang lên, nàng lảo đảo lắc lư mà đứng lên đi mở cửa. Ngoài cửa đứng một cái ủ kịch đôn, chỉ tới nàng bả vai độ cao, đối phương nhìn Cam Nhiễm Diệp, xem ra ngươi thật bị hút không ít huyết. Biên nói, hắn biên từ trong túi móc ra một viên thuốc viên, đem cái này ăn, sẽ dễ chịu một chút. Cam Nhiễm Diệp không có chối từ Đan Thanh đạo trưởng trong tay tiếp nhận thuốc viên, người sau nhân cơ hội duỗi đầu ngón tay ở nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua, quát hai hạ. Đạo trưởng, ngài trước giúp ta nhìn xem tiểu quỷ. Cam Nhiễm Diệp cười nói. Hành hành hành. Đan Thanh đạo trưởng đầy mặt ý cười, hắn tiếp này đó đơn tử, Cam Nhiễm Diệp vẫn luôn là nhất thức thời cái kia, hắn đi vào phòng khách, liếc mắt một cái liền thấy được trên bàn cái chai. Cười cười hơi thu liễm. Đan Thanh chỉ vào cái kia cái chai, ngươi làm nó làm cái gì, cư nhiên liền mệnh bài đều ném, khó trách hút ngươi nhiều như vậy huyết. Cam Nhiễm Diệp nghe vậy, sắc mặt cũng thay đổi, ta chỉ là làm nó hù dọa người mà thôi. Mệnh bài ném, ý nghĩa quỷ anh mệnh nắm ở người khác trong tay, nếu là người nọ có khác ý tưởng, tỉ như làm tiểu quỷ giết Cam Nhiễm Diệp, chẳng sợ nàng cung phụng tiểu quỷ 2 năm, cũng không có bất luận cái gì còn chuyển đường sống. Hơn nữa mệnh bài ngưng tụ quỷ anh đại bộ phận quỷ khí, cũng liền ý nghĩa quỷ anh sẽ vẫn luôn ở vào suy yếu trạng thái, mỗi ngày đều yêu cầu hút nhiều như vậy huyết, Cam Nhiễm Diệp chỉ là một người bình thường, có thể chịu đựng ở vài ngày. Đan Thanh đạo nhân giấu ở trong tay háo tay run nhẹ nhẹ, hắn chính là học điểm luyện chế tiểu quỷ kỹ năng, đến nỗi đem tiểu quỷ mệnh bài lấy ra khống chế, còn không có lớn như vậy bản lĩnh. Hắn hiện tại có điểm tiểu diễm tâm tư đều không có, xoay người đã muốn đi. Cam Nhiễm Diệp vội vàng lôi kéo hắn tay, đạo trưởng vậy phải làm sao bây giờ a? Nàng sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nước mắt doanh doanh, rất có loại nhu nhược đáng thương, Nhậm Quân Khinh Liên hương vị. Đan Thanh theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, như vậy, ngươi đem ngươi hù dọa người tìm ra, lấy về mệnh bài hết thể đều hảo thuyết. Tiêu Lâm Hạ đương nhiên sẽ không nghĩ đến, lấy ăn bất ăn xén nguyên vật liệu luyện chế ra tới tiểu quỷ, trừ bỏ ái mỹ cùng tính tình hư, cư nhiên liền cơ bản truyền đạt tin tức đều làm không được, nếu không Đan Thanh đạo nhân lại vì sắc sở mê, đều sẽ không tưởng giúp Cam Nhiễm Diệp lấy về mệnh bài. Nghỉ ngơi cả đêm, Trình Lộ Giao buổi sáng lên thời điểm thập phần tinh thần, phòng vệ sinh phát sinh sự tình, nàng hoàn toàn không biết gì cả, Tiêu Lâm Hạ sợ làm sợ nàng liền không có nói cho nàng, chỉ nói là chính mình quăng ngã cái đồ vật, hoảng sợ. Trình Lộ Giao tuy rằng lòng có nghi hoặc, khá vậy không có hỏi lại, chỉ là ban ngày thời điểm so ngày thường càng chú ý Tiêu Lâm Hạ, sợ nàng thực sự có sự tình gì nghẹn ở trong lòng. Vì đuổi kịp phía trước tiến độ, trừ bỏ ngày đầu tiên cho các nàng thích ứng, từ hôm nay trở đi, các nàng xuất diễn tăng thêm rất nhiều. Một buổi sáng đều ở đóng phim, không có dừng lại thời điểm. So với các nàng, Tiết Quang Tông xuất diễn nhẹ nhàng lại thiếu, tuy rằng là nam chủ thư đồng, cũng không phải là nhất chịu trọng dụng cái kia, mỗi lần lên sân khấu không phải làm phông nền chính là bưng trà rót nước, không còn có khác tác dụng. Mỗi lần Tiêu Lâm Hạ cùng Trình Lộ Giao đóng phim thời điểm, hắn liền ở một bên cho các nàng đề đồ vật, cùng nhân viên công tác tâm sự, nhân tiện soát lấy bổ tìm tân biểu tình bao, từ ngày hôm qua Tiêu Lâm Hạ quốc sư lên hot sẽ ập về sau. Vong hữu liền làm rất nhiều biểu tình bao, một chương đồ, xứng với bất đồng văn tự, đều có thể giải đọc ra vài cái ý tứ tới. Tiết Quang Tông đem này đó biểu tình bao bảo tồn xuống dưới, chia chân khả nhân, hiện tại bọn họ gia tộc tiểu trong đàn, biểu tình bao đều là Tiêu Lâm Hạ, đấu đổ đấu vui vẻ vô cùng. Chỉ là hôm nay, không khí tựa hồ không giống bình thường, hắn đều nghe được vài cái nhân viên công tác nhỏ giọng nói chuyện, ngày thường bọn họ còn có thể cùng nhau liêu hai câu, vừa rồi hắn thò lại gần nói chuyện. Những người khác lại cố ý tách ra đề tài, chuyển thập phần đông cứng. Tiết Quang Tông lòng có nghi hoặc, thấy hỏi không ra cái gì, liền mở ra huệ bù. Đoàn phim náo quỷ hot sẽ ập trói lọi đứng hàng đệ nhất, bên cạnh còn có cái bảo tự, hắn chạy nhanh điểm đi vào, phát hiện này đến từ chính một cái giải trí bát chủ tin nóng. Mỗ vòng bát quái chủ, có cái tin nóng, chính là hai ngày này đại gia liếm bình thịnh thế mỹ nhan đoàn phim, đặc biệt tà môn, có cái nữ tính nhân vật diễn viên Dương Tiểu Quỷ. Ngạnh sinh sinh làm tiểu quỷ đuổi đi vài cái diễn viên mới thượng diễn, bằng không nàng một cái gì tác phẩm đều không có người, sao có thể thượng này bộ diễn. Hơn nữa nghe nói cái này tiểu quỷ còn thực sẽ chiêu đào hoa, ngày hôm qua kia trương mạo phấn hồng ảnh chụp, các ngươi còn nhớ rõ sao, chẳng lẽ các ngươi đều không có người nhìn đến nữ diễn viên sau lưng tiểu quỷ sao. Rất nhiều thấy bố đại vệ đều lần lượt chuyển phát cái này với bố, có thật nhiều người ở dưới ba phải cái nào cũng được bình luận. Ngoa tào. Khó trách người khác nhìn đến ảnh chụp đều nói mạo phấn hồng phao phao, chỉ có ta cảm thấy cả người mồ hôi lạnh, từ nhỏ liền đối cái loại này đồ vật thập phần mẫn cảm. Gvdupr chỉ có ta thấy được một đoàn bóng ma sao. Thật đáng sợ, ta ngày hôm qua còn cảm thấy tiểu tỷ tỷ nhan thực có thể đánh, kết quả như vậy khủng bố sao. Không biết có thể hay không có người hiện tại nhảy ra khi nói giới giải trí dưỡng tiểu quỷ nữ minh tinh nhiều đi, nhân ra dưỡng nhân ra, e ngại ai lộ. Hoa trọng điểm, tiểu quỷ doa người, đuổi đi nữ diễn viên. Còn chiêu đào hoa, cố ý cọ nhiệt độ. Thậm chí còn có người bắt đầu tin nóng nói đoàn phim bắt đầu bàn bạc mấy cái diễn viên chung, cũng không có Trình Lộ Giao. Kết quả những người đó đều không thể hiểu được bị thương mới đổi thành nàng, Viên Tuyết trói lọi bị liệt ở người bị hại một lan chung. mà bị điểm danh nói họ những cái đó diễn viên, tất cả đều là có kỹ thuật diễn, diện mạo linh khí kia một quẻ, các nàng fans lập tức liền ngao ngoe dục dịch, đem nhà mình idol bị thương thời gian cùng tin nóng giả nói thời gian nhất nhất đối ứng, thế nhưng thật sự đều đối thượng. Tiết Quang Tông như thế nào cũng chưa nghĩ đến sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Tiêu Lâm Hạ cùng Trình Lộ Giao hai người đều ở đóng phim, Tiết Quang Tông liền chạy đi tìm Tiền Duy. Tiền Duy bên này cũng vừa lấy được tin tức, việc này đề cập đến Trình Lộ Giao, còn đề cập đến Dương Tiểu Quỷ, nàng trực tiếp liền cùng Nghiêm Kim Minh nói, tạm dừng Tiêu Lâm Hạ bên này quay chụp. Tiêu Lâm Hạ cầm di động nhìn vài lần, nhịn không được nhíu mày, rất nhiều người đều vọt tới Trình Lộ Giao hủy bổ phía dưới, đại bộ phận đều là đang mắng nàng. Lâm Hạ, cái này Tiền Duy đương nhiên biết Dương Tiểu Quỷ người không phải là Trình Lộ Giao, nhưng nàng muốn biết chuyện này cùng Dương Tiểu Quỷ có hay không quan hệ. Phần 94. Tiêu Lâm Hạ không nghĩ tới ở nàng đã cảnh cáo sau, đối phương cư nhiên sẽ đảo bắt nước bẩn, đây là ở trói lọi khiêu khích. Nàng gật gật đầu, ngày hôm qua hồi khách sạn về sau bắt cái vật nhỏ, không nghĩ tới đối phương còn có thể như vậy kiêu ngạo. Ta lập tức tìm người đem hot seat kéo xuống tới. Tiền Duy cau mày nói, là nàng chủ động kêu Trình Lộ Giao tới đoàn phim, có trách nhiệm chiếu cố. Từ từ. Tiêu Lâm Hạ gọi lại nàng, việc này, có thể lại chậm rãi. Tiền Duy cùng Tiết Quang Tông không rõ nguyên do. Tiêu Lâm Hạ làm hai người tạm thời đừng động, nàng quay đầu đi tìm Trúc Tô Kiệt, truyền thông dư luận phương diện này sự tình, hắn càng chuyên nghiệp. Nghe xong Tiêu Lâm Hạ ý đồ đến, Trúc Tô Kiệt tự hỏi một hồi lâu, tìm được giải rác tin tức người cũng không phải dễ dàng như vậy, rốt cuộc đối phương cũng không có khả năng ngốc đến trực tiếp ra mặt, trung gian khẳng định cách vài cái cong. Không cần tìm được người kia, ta có thể làm nàng chính mình nhảy ra, nhưng là ta cần phải có người cùng chụp, đem nàng dưỡng tiểu quỷ chứng cứ chụp được tới. Tiêu Lâm Hạ nói. Trúc Tô Kiệt kinh dị nhìn chằm chằm nàng, nếu là tìm người cùng chụp, ta bên này là có thể tìm được người. Tiêu Lâm Hạ khỏe miệng một câu, có chút những việc cần chú ý ta trước cùng ngươi nói, cùng chụp người đừng dựa vào thân cận quá, tiểu quỷ sẽ tương đối mẫn cảm, liền chủ yếu chụp một ít liên hoan thời điểm, người kia bên cạnh có hay không cố ý không ra vị trí, còn có một người ăn cơm thời điểm, có hay không nhiều bãi phó chén đũa linh tinh là được. Chén đũa? Trúc Tô Kiệt lặp lại một lần. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày. Đây đều là dưỡng tiểu quỷ đặc thù, chỉ cần có thể chụp được tới, xoay ngược lại liền dễ dàng nhiều, mấy ngày nay cũng phiền toái nhiều chú ý ra vào đoàn phim người. Có Trúc Tô Kiệt cùng chụp nhân thủ, Tiêu Lâm Hạ xuống tay chuẩn bị làm đối phương nhẫn mại không được chủ động nhảy ra sự tình. Chuyện này cũng không phức tạp, nàng lấy tiểu quỷ mệnh bài, dẫn tới tiểu quỷ nguyên khí đại thương, yêu cầu đại lượng tiến bổ. Người thường khiêng không được tiểu quỷ tiến bổ, nhưng không bài trừ nàng sẽ có khác người giúp nàng. Tiêu Lâm Hạ cần phải làm là làm quỷ anh kìm nén không được. Chính là hút cung cấp nuôi dưỡng nó người huyết, dưới loại tình huống này, đối phương nhất định sẽ nghĩ cách tới đoàn phim tìm được mệnh bài. Nàng lấy ra mệnh bài, hướng lên trên mặt đánh một đạo khẩu quyết. Tiêu Lâm Hạ nguyên bản ý tưởng là cắt đứt mệnh bài cùng Quỷ Anh liên hệ, đã có thể đem mệnh bài luyện chế thành pháp khí, lại không đến mức xử Quỷ Anh hướng thờ phụng lấy mạng, không nghĩ tới đối phương không màng chính mình cảnh cáo, còn một tức lại muốn tiến một thước. Nàng nghĩ nghĩ, lại niệm mấy lần thanh tâm chú. Thanh tâm chú có tĩnh khí ngưng thần công hiệu. Nhưng chỉ là đối vật còn sống mà nói, thanh tâm chú mang thêm công hiệu có thể tinh lọc quỷ khí, tăng thêm tiểu quỷ thương thế, mà thờ phụng máu mới có thể lớn nhất trình độ ổn định nó thương, không đến mức quỷ khí kích động hạ tan bản thể. Tiêu Lâm Hạ hạ chú đồng thời, Cam Nhiễm Diệp ở đan thanh đạo nhân kiến nghị hạ mua vào gần 100 cân thịt heo sống, hợp với heo huyết cùng nhau đều đưa đến nàng biệt thự bên trong. Toàn bộ trong phòng bay lợn chết hương vị cùng dày đặc mùi máu tươi. Cam Nhiễm Diệp sắc mặt không được tốt xem, nàng khẩn trương đem cái chai đặt ở thịt heo trung gian. Phụ cận thịt heo nhanh chóng mất huyết sắc. Này, thật sự có thể được không? Cam Nhiễm Diệp sắc mặt tái nhợt, tưởng tượng đến tiểu quỷ liền cùng hút thịt heo dường như hút chính mình huyết, nàng liền cảm thấy chính mình sắp chết. Đan Thanh đạo nhân ngẩng đầu nhìn Cam Nhiễm Diệp, trên mặt mang theo đắc ý cười, yên tâm đi, chỉ cần mỗi ngày có 100 cân thịt heo cho nó hấp thu, nó liền sẽ không lại hút ngươi nhiều như vậy huyết, nhiều lắm là một chút, có thể căng một đoạn thời gian, mệnh bài ngươi chừng nào thì đi tìm. Ngày hôm qua ta đã an bài thủy quân. Trình Lộ Giao bất quá là cái tiểu cô nương, nàng khẳng định chịu không nổi người khác vu tội, đến lúc đó ta dùng người khác danh nghĩa đem nàng ước ra tới, khẳng định có thể lấy về mệnh bài. Cam Nhiễm Diệp bạch mặt, lời nói là nói như vậy, nhưng nàng tổng cảm thấy không lớn an ổn. Vậy là tốt rồi. Đan Thanh đạo nhân cười nói, nhịn không được tưởng lại duỗi tay đi sờ tay nàng. Đáng tiếc, tay còn không có duỗi, hắn sắc mặt biến đổi, thậm chí sau này thối lui 2 bước. Giây tiếp theo. Nguyên bản đang ở hấp thu thịt heo huyết quỷ anh lập tức lẻn đến Cam Nhiễm Diệp trên người, nàng lộ ra trên vai thực mau liền xuất hiện rậm rạp gặm cắn dấu vết. Ăn đau hạ, Cam Nhiễm Diệp khiếp sợ nhìn Đan Thanh đạo nhân, hắn không phải nói, không có quan hệ sao. Đan Thanh đạo nhân cũng không dự đoán được quỷ anh sẽ đột nhiên bạo khởi, tuy rằng là chính hắn luyện chế tiểu quỷ, nhưng dưới loại tình huống này tưởng sử dụng động nó, rất khó, rốt cuộc ai đều có cầu sinh dục, cho dù là một con quỷ. Cam Nhiễm Diệp sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, chờ quỷ anh hút xong huyết trở lại cái chai khi, nàng đã đứng không vững, trực tiếp té ngã trên đất, hai mắt biến thành màu đen, cơ hồ muốn ngất xỉu đi. Đan Thanh đạo nhân cũng sợ ra mạng người, chạy nhanh cho nàng tắt hai viên bổ huyết đan, trong lòng đau mình, bổ huyết đan cũng không phải dễ dàng như vậy luyện chế, nếu không phải xem ở Cam Nhiễm Diệp xinh đẹp thượng nói, hắn thật đúng là không bỏ được lập tức cho nàng ăn hai viên. Người ở đoàn phim có nhận thức người sao? Liên tính không thể trực tiếp bắt được mệnh bài, nhưng khoảng cách gần một chút, quỷ anh cũng sẽ không đã chịu lớn như vậy ảnh hưởng. Đem tiểu quỷ mang ra cửa. Cam Nhiễm Diệp thân thể vô lực, nhưng nghe thấy cái này vẫn là nhịn không được lặp lại một lần. Dưỡng tiểu quỷ về sau, Cam Nhiễm Diệp thậm chí rất ít ở bên ngoài ăn cơm, chính là sợ nhiều lần một bộ chén đũa linh tinh sẽ bị người có tâm phát hiện, thậm chí liền ra ngoài liên hoan thời điểm, nàng đều sẽ trước đó cùng tiểu quỷ thương lượng, miễn cho nàng bên cạnh châu ngồi lưu không bị phát giác. Nhưng Cam Nhiễm Diệp chưa từng có mang tiểu quỷ ra quá môn. Huống chi, loại tình huống này, căn bản vô pháp cùng tiểu quỷ thương lượng, ý nghĩa nàng thực dễ dàng bại lộ dưỡng tiểu quỷ sự tình. Đan Thanh đạo nhân méo tay nàng, tròn trịa trên mặt cũng làm người cảm thấy ấm lãnh, hiện tại là chính ngươi mệnh quan trọng vẫn là bị người phát hiện dưỡng tiểu quỷ quan trọng. Hiện tại đây là duy nhất có thể làm tiểu quỷ thiếu hút ngươi huyết biện pháp, ngươi không vui, đừng trách ta không cứu ngươi. Nuốt hai viên bổ huyết đan, Cam Nhiễm Diệp hơi chút dễ chịu một chút, trong miệng đều là mùi máu tươi, nàng nghe được chính mình khả năng sẽ toi mạng, khẩn trương phản nắm lấy Đan Thanh đạo nhân tay, đạo trưởng, ta sai rồi, ta ngày mai liền mang nó đi đoàn phim. Đan Thanh đạo nhân nghe vậy, hiện ra một tia ý cười, lúc này mới ngoan. Hắn tay nhẹ nhàng vuốt Cam Nhiễm Diệp mặt, ngươi lớn lên đẹp, ta cũng không nghĩ nhìn ngươi sớm như vậy toi mạng. Trạng vạng thời điểm, Trúc Tô Kiệt được đến tin tức, lập tức gọi điện thoại cấp Tiêu Lâm Hạ, ta phải đến đáng tin cậy tin tức, ngày mai sẽ có hai đám người tới thăm ban, có thể hay không chính là dưỡng tiểu quỷ người kia. Hai bác. Tiêu Lâm Hạ kinh ngạc. Đúng vậy, nghe nói là nam chủ Thiệu Nhất Phàm bằng hữu, còn có một cái là đoàn phim nhà làm phim. Cơ hồ là đồng thời thu được tin tức. Trúc Tô Kiệt hưng phấn đồng thời cũng cảm thấy lo lắng. Chương 74. Hai đám người đồng thời đã đến, ngoài dự đoán mọi người, nhưng cũng không cần khẩn trương, chỉ cần đối phương xuất hiện, nàng khẳng định có thể nhìn ra tới, đến lúc đó muốn cùng chụp ai, vừa xem hiểu ngay. Tiêu Lâm Hạ cùng Trúc Tô Kiệt lại nói vài câu, mới cắt đứt điện thoại, vừa lúc nhìn đến Trình Lộ Giao bên kia kết thúc quay chụp. Tiêu Lâm Hạ chiều nàng vây vây tay. Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông một đạo đi tới. So sánh với Tiết Quang Tông lược có tâm sự, Trình Lộ Giao tươi cười đầy mặt, tuy rằng từ hôm nay trở đi quay chụp nhiệm vụ nặng nề, nhưng nàng thích hướng thực mau, so dự tính quay chụp tiến độ còn muốn mau một chút. Dùng Nghiêm Kim Minh nói chính là trời sinh thích hợp ăn này chén cơm, Nghiêm Đạo nói lời này thời điểm còn bao gồm Tiêu Lâm Hạ, nếu là hắn xem qua Tiêu Lâm Hạ diễn nha đầu thời điểm căng thẳng bộ dáng, chỉ sợ cũng sẽ không nói lời này. Ăn cơm trước. Tiêu Lâm Hạ cấp hai người đều lanh cơm hộp. Ăn cơm. Bọn họ ba người song song ngồi nghỉ ngơi, cũng không ra đi đi dạo. Tiêu Lâm Hạ đảo còn hảo, trước kia xuyên quán đạo phục, hành động tự nhiên, chủ yếu là Trình Lộ Giao, nàng đồ trang sức thêm quần áo, thêm lên liền có vài cân, cả ngày xuống dưới dễ dàng eo đau cổ đau, nhàn rỗi thời gian liền đỡ đầu mình, y đổ giảm bất trọng lượng. Trình Lộ Giao cũng may mắn, chính mình có Tiêu Lâm Hạ cấp băng linh phủ, không đến mức trong ba tầng ngoài ba tầng bọc lên che ra một thân rôm, thậm chí có thể cảm nhận được một tia lạnh lẽo, nghe chuyên viên trang điểm nói. Mặt khác diễn viên nửa chàng diễn phải bổ cái trang, huy mồ hôi như mưa. Tiêu Lâm Hạ đem lấy bổ thượng sự tình cấp Trình Lộ Giao đơn giản nói một chút, đánh dự phòng châm, miễn cho nàng không hề chuẩn bị liền nhìn đến lấy bổ đề tài. Loại này không khẩu vu tội, Trình Lộ Giao tức giận về tức giận, lại vẫn là nghĩ rất thoáng, dùng nàng lời nói tới nói, chưa làm qua sự tình sớm hay muộn chân tướng đại bạch, hơn nữa nàng lấy bổ phía dưới cũng không phải tất cả mọi người đang mắng nàng. Xem nàng tâm đại bộ dáng, Tiết Quang Tông trộm nhẹ nhàng thở ra. Thay đổi khác để tài liệu. Không trong chốc lát, Đinh Hàng Vũ liền bưng cơm hộp lại đây, nói cho bọn họ buổi tối Nghiêm Kim Minh thêm vào điều chỉnh hai chặng diễn, đem Tiêu Lâm Hạ ngày mai xuất diễn dịch cho tới hôm nay buổi tối. Này đó an bài vì chính là làm Tiêu Lâm Hạ có thể có thời gian đi quan sát tới thăm ban nhân mã. Bất quá như vậy điều chỉnh nhiều ít sẽ làm không hiểu rõ người cảm thấy bất mãn, cảm thấy Tiêu Lâm Hạ khiến cho đạo diễn coi trọng. Thiệu Nhất Phàm chính là trong đó một cái. Ta nhìn đến Thiệu Nhất Phàm đi tìm Nghiêm Đạo. Phòng chứng vẫn là nói điều chỉnh buổi diễn vấn đề. Đinh Hàng Vũ phủng cơm hộp ngồi ở Trình Lộ Giao bên cạnh, nhỏ giọng nói, phía trước hắn bởi vì nhãn hiệu phương hoạt động đi ra ngoài 3 ngày, trở về sau liền đuổi xuất diễn, nhưng hậu thiên hắn còn có cái hoạt động muốn xin nghỉ, còn nói hai ngày này đến hảo hảo nghỉ ngơi làn da mới có thể hảo, nếu là hai ngày này lại không đuổi tiến độ, khẳng định không kịp. Kia hắn đi tìm Nghiêm đạo là tưởng ai phê sao? Trình Lộ Giao tính cách rộng rãi, hơn nữa lại là Tiền Duy trọng điểm chiếu cố đối tượng, hai ngày này nhàn rỗi thời điểm, Đinh Hàng Vũ đều cùng nàng nói chuyện phiếm. Đinh Hàng Vũ nhìn thẹn thùng, chín về sau sẽ phát hiện nàng ham thích bắt quái, đối trong vòng người cùng sự biết đến nhiều, ngày thường tổng không quên cùng Trình Lộ Giao giáo huấn một chút. Ân, Nghiêm đạo phía trước liền đối hắn 3 ngày 2 đầu xin nghỉ đi ra ngoài hoạt động bất mãn, 90% sẽ không đáp ứng hắn yêu cầu. Đinh Hàng Vũ lùa cơm hai cái, nuốt xuống đi về sau mới mở miệng, vài chàng cùng nữ chủ vai diễn phối hợp đều dùng thế thân tới đuổi tiến độ, Nghiêm đạo đều mau phát điên. Hơn nữa thường xuyên dùng thế thân, cũng sẽ cấp hậu kỳ cắt nối biên tập gia tăng gánh nặng, hạ thấp đóng phim tiêu chuẩn. Đinh Hàng Vũ còn cấp Trình Lộ Giao nói rất nhiều trong vòng diễn viên đóng phim thời điểm cán diễn cùng xin nghỉ sự tình, tuy rằng nhìn mãi quen mắt, nhưng này xác thật chậm trễ đoàn phim tiến độ, cũng dễ dàng dẫn tới diễn viên danh tiếng không tốt, lại có đạo diễn chụp phim mới thời điểm, nếu phi tất yếu, rất ít sẽ lại suy xét dùng cái này diễn viên. Bãi xong cuối cùng hai khẩu cơm, Đinh Hàng Vũ thư khẩu khí, gần nhất thiên chân là quá nhiệt, cũng chưa ăn uống ăn cơm, nhưng mỗi lần ngồi ở các ngươi bên cạnh đều cảm thấy so địa phương khác mát mẻ, cơm cũng có thể ăn nhiều hai khẩu. Các diễn viên tuy rằng đều toàn bộ võ trang, tiểu quạt điện thổi bay tới xôn xao, còn là không có Trình Lộ Giao bọn họ bên này mát mẻ, chẳng sợ bọn họ một phen quạt điện đều không có. Đây cũng là vì cái gì Đinh Hàng Vũ mỗi lần ăn cơm đều chấp nhất ngồi ở bọn họ vài người bên cạnh nguyên nhân. Không chờ Trình Lộ Giao nói chuyện, Đinh Hàng Vũ liền đứng lên, ta tiếp tục đi dọn gạch. Tựa như Đinh Hàng Vũ nói, Thiệu Nhất Phàm đi tìm Nghiêm Kim Minh thương lượng hai ngày này giảm bớt quay chụp sự tình, không lưu tình chút nào mà bị cự tuyệt, chỉ nói đoàn phim có đoàn phim ăn bài, thậm chí mịt mờ đưa ra xin nghỉ sự tình, mượn cơ hội gõ hắn. Thiệu Nhất Phàm ở khác đoàn phim thanh danh giống nhau, nếu không phải hắn mấy năm nay lưu lượng thật sự là nổ mạnh, tùy tiện điểm hạt mẹ đầu xanh lớn nhỏ sự tình đều có thể lên hot search, tự mang lưu lượng, Nghiêm Kim Minh cũng sẽ không suy xét hắn. Hơn nữa Thiệu Nhất Phàm mấy năm nay tuy rằng có lưu lượng, nhưng khuyết thiếu đại biểu tính tác phẩm, cũng muốn mượn này bộ diễn củng cố chính mình một đường địa vị, hai bên bàn bạc thời điểm đều nói hảo hảo, không nghĩ tới tiến tổ về sau vẫn cứ xin nghỉ không ngừng. Từ Nghiêm Kim Minh bên kia ra tới, Thiệu Nhất Phàm sắc mặt kém không được. Thiệu ca, chú ý một chút mặt bộ biểu tình. Bên cạnh trợ lý Tiểu Tâm nhắc nhở, cố ý nhìn quanh bốn phía, liền sợ có chụp lén phóng viên. Hôm nay người đại diện không ở, hắn sợ Thiệu Nhất Phàm bị chụp đến cái gì. Đến lúc đó không ngừng là hắn bị mắng đơn giản như vậy. Muốn ngươi nhiều lời. Thiệu Nhất Phàm sắc mặt cứng đờ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vẫn là điều chỉnh chính mình biểu tình. Nghiêm Kim Minh còn không phải là nhiều chụp mấy bộ phim truyền hình sao, cư nhiên chỉ vào mùi hắn nói chuyện, lấy hắn hiện tại giả vị, cho dù là liên tục xin nghỉ một tuần, rất nhiều đoàn phim đều đến phủng chính mình. Phần 95. Đi rồi hai bước, Thiệu Nhất Phàm đột nhiên dừng lại, người đi cha cha cái kia Tiêu Lâm Hạ rốt cuộc là cái gì địa vị. Chuyện này đừng cùng Triệu ca giảng. Hắn vô pháp điều chỉnh buổi diễn, nhưng cái kia đóng vai quốc sư người lại lần nữa biến động buổi diễn. Tại đây phía trước, Thiệu Nhất Phàm thậm chí cũng chưa nghe nói qua người này. Trợ lý trong lòng kêu thảm đồng ý tới. Tiêu Lâm Hạ trước nay không giấu giếm quá bối cảnh, thực dễ dàng liền điều tra ra tới. Thiệu Nhất Phàm hoàn chỉnh nhìn hai lần tư liệu, nhịn không được cùng trợ lý xác nhận, khoa học tự nhiên trạng nguyên tới diễn kịch. Trong nhà còn phá sản, nàng không phải đậu chúng ta chơi đi. Thiệu ca, thật sự. Mấy tin tức này đều thượng tin tức, còn có thể là giả sao? Nghe nói nàng là bồi bạn tốt tới đóng phim, cùng Tiền tỷ có quan hệ. Trợ lý chạy nhanh đem nghe được tin tức nói ra. Tiền Duy. Thiệu Nhất Phàm sắc mặt không được tốt xem, nghe nói nhân vật này, Tiền Duy ngay từ đầu là phản đối hắn tiến tổ. Ngày mai Nhiễm Diệp nói cái gì thời điểm lại đây? Thiệu Nhất Phàm lại hỏi. Diệp tỷ nói buổi sáng liền tới. Hành, ta chờ nàng tới. Thiệu Nhất Phàm cầm trên tay tư liệu. Đầu ngón tay ở trên vở vô ý thức gõ. Chụp cả đêm diễn, ngày hôm sau không có nàng xuất diễn, Tiêu Lâm Hạ so ngày thường ngủ nhiều nửa giờ mới lên, Trình Lộ Giao đã ở phim trường ngồi chờ hóa trang. Di động có chút Tô Kiệt nhắn lại, nói là Cam Nhiễm Diệp đã đến đoàn phim tới thăm ban. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, như vậy sáng sớm. Nàng dối người, mới từ trên giường bò dậy, rửa mặt đánh răng, thay đổi quần áo liền ra cửa. Chúc Tô Kiệt ở phim trường cửa chờ nàng, nhìn thấy nàng lại đây. Vội vàng tiến lên đi rồi vài bước, đệ thấp thanh âm, ta đã an bài ta đồ đệ giả thành đoàn phim nhân viên công tác, tùy thời lắc lư ở Cam Nhiễm Diệp bên kia. Phóng viên ngầm hỏi quay chụp, Trúc Tô Kiệt trải qua rất nhiều lần, nhưng chụp lén người có phải hay không dưỡng tiểu quỷ, vẫn là đầu một chuyến, trong lòng vẫn là khẩn trương. Đừng lo lắng, ta cho ngươi hai chân phủ, chẳng sợ tiểu quỷ phát hiện các ngươi, cũng sẽ không có sự. Tiêu Lâm Hạ gặp qua cái kia quỷ anh, không có mệnh bài, nó liền bình thường lệ quỷ đều đánh không lại. Nàng cầm hai chương đùa bình an cấp Trúc Tô Kiệt. Trúc Tô Kiệt chạy nhanh thu hảo, nghĩ trong chốc lát tìm một cơ hội đưa cho hắn đồ đệ. Ta đi xem người kia. Tiêu Lâm Hạ nói. Bọn họ liền ở phòng hóa trang, hôm nay Thiệu Nhất Phàm sắc mặt không được tốt, phỏng chừng là khí còn không có tiêu. Trúc Tô Kiệt đem vị trí nói cho nàng, hắn còn phải ở phim trường cửa đám người, hôm nay đầu tư phương muốn tới, hắn sợ chính mình đồ đệ ứng phó không tới liền tự mình lên sân khấu. Tiêu Lâm Hạ hướng hắn vây vây tay, hướng phim trường phương hướng qua đi. Trên đường nghe được không ít nhân viên công tác nhỏ giọng nhắc tới Cam Nhiễm Diệp, đều là chút chính diện đánh giá. Cam Nhiễm Diệp tiến đến thăm ban, sáng sớm mang theo các loại bữa sáng đồ ăn vặt còn có giải nhiệt chè đậu xanh, còn chi kỷ mua ướp lạnh cái loại này, thời tiết này hiện tại buổi sáng cũng có hơn 30 độ, chờ nghỉ ngơi thời điểm vừa lúc có thể một ngụm uống xong. Tiêu Lâm Hạ thậm chí còn nghe được có người nói, giống Thiệu Nhất Phàm tính tình kém như vậy diễn viên cư nhiên sẽ có Cam Nhiễm Diệp bằng hữu như vậy. Tiêu Lâm Hạ từ đóng phim nơi sân vòng cong, cố ý đi tới phòng hóa trang cửa, liền nghe được Thiệu Nhất Phàm ở cùng Cam Nhiễm Diệp phun tào. Phòng hóa trang chỉ có Cam Nhiễm Diệp cùng Thiệu Nhất Phàm, còn có một cái là theo Thiệu Nhất Phàm đã nhiều năm chuyên viên trang điểm, hắn đương nhiên là làm bộ không nghe được, chuyên tâm cấp Thiệu Nhất Phàm hóa trang, hắn liền rời giường bắt đầu họa bỏng trang, vẽ 2 giờ, còn nghĩ kéo dài thời gian, không nghĩ đi đóng phim. Đoàn phim có hai tôn đại Phật ở, ai còn để mắt ai, ta xem bọn họ hai người cho rằng có hậu đài liền bay lên thiên. Thiệu Nhất Phàm hừ lạnh một tiếng. Phát sinh sự tình gì? Cam Nhiễm Diệp nhu nhu thanh âm truyền đến. Tiêu Lâm Hạ đứng ở cửa, hai người đều không có phát hiện nàng tồn tại. Còn có thể có chuyện gì? Ta ngày hôm qua tìm Nghiêm Đạo đi điều chỉnh đóng phim buổi diễn, ngươi cũng biết ta hoạt động nhiều, ngày mai muốn đi tham gia nhãn hiệu phương hoạt động, bước trên thảm đỏ, kết quả hôm nay vẫn là cho ta an bài như vậy trọng suất diễn, cả ngày đóng phim xuống dưới, ta ngày mai trạng thái có thể hảo sao? Hắn căn bản là không để bụng ta phèn. Thiệu Nhất Phàm nhập hành liền gặp may mắn, thành danh hơn 2 năm, xôi gió xôi nước, quán đến hắn một thân tính tình. Cam Nhiễm Diệp nhịn không được ở trong lòng phun tào, ai để ý ngươi fans, đóng phim vốn dĩ chính là dựa theo hợp đồng lại đây, là Thiệu Nhất Phàm thế nào cũng phải xin nghỉ đi tham gia hoạt động. Có người chính là như vậy may mắn, nàng hao tổn tâm cơ, còn phải tranh thủ nữ số 3 nhân vật, nhưng Thiệu Nhất Phàm là Nghiêm Kim Minh khâm điểm nam chủ, chẳng sợ này bộ diễn là đại nữ chủ diễn, hắn như cũ có thể thu lợi. Nghiêm Kim Minh danh khí cùng danh tiếng, thậm chí có thể đem không có kỹ thuật diễn người đánh ra kỹ thuật diễn tới. Trong lòng như vậy tưởng, Cam Nhiễm Diệp vẫn là an ủi hắn, rốt cuộc xuất diễn đều là trước tiên an bài tốt, đổi cũng không phải dễ dàng như vậy. Buổi diễn, nhân viên an bài còn có khác diễn viên đều đến tiến hành phối hợp. Ngươi không biết, Thiệu Nhất Phàm cường điệu, cái kia diễn quốc sư gọi là gì tới, nàng 3 ngày 2 đầu là có thể điều chỉnh xuất diễn. Loại này đặc quyền, xuất hiện ở một cái tiểu nhân vật trên người, mà hắn tự mình tới cửa đi tìm đạo diễn bị cự tuyệt. Cam Nhiễm Diệp nhẫn mại tính tình, mặc kệ thế nào, vẫn là đóng phim tương đối quan trọng, ngươi cũng thực coi trọng cái này diễn A, chạy nhanh họa hảo trang, ta cũng là cố ý lại đây xem ngươi đóng phim A. Nàng bày ra một cái tiểu mê muội tư thế. Có lẽ là Cam Nhiễm Diệp hống gãi đúng châu ngứa, Thiệu Nhất Phàm rốt cuộc nhà ra. Chuyên viên trang điểm cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng đều cọ sát lâu như vậy, cho dù là chuyên trúc chuyên viên trang điểm, cũng sẽ bị đoàn phim người ta nói. Thiệu Nhất Phàm là giả vĩ đại, nhưng nàng chỉ là cái tiểu nhân vật. Liền xem ở ngươi mặt mũi thượng. Thiệu Nhất Phàm không cho là đúng nói, hắn quay mặt đi, biểu tình biến đổi, nhìn đến Tiêu Lâm Hạ từ cửa đi vào tới, cũng không biết đứng ở bên kia bao lâu, nghe được nhiều ít nội dung. Đại gia sau lưng phun tào hoặc là thế nào, bên ngoài thượng vẫn là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra duy trì hòa bình, nhưng loại này trước một giây còn ở phun tào, lập tức đã bị bắt được cảm giác, cho dù là Thiệu Nhất Phàm, đều cảm thấy có điểm xấu hổ. Tiêu Lâm Hạ biểu tình bất biến, tầm mắt từ Thiệu Nhất Phàm cùng Cam Nhiễm Diệp trên người sẽ qua, ta tới tìm người, xem ra bọn họ không ở nơi này. Nói xong, xoay người rời đi. Phía sau còn mơ hồ truyền đến Thiệu Nhất Phàm tức giận thanh âm, nói cảm thấy Tiêu Lâm Hạ bãi sắc mặt, cái gì giả vị nói. Tiêu Lâm Hạ vốn dĩ cũng chỉ là cùng đi thể nghiệm, không chuẩn bị hôn cái này vòng, chẳng sợ nàng thật muốn coi đây là chức nghiệp, nàng cũng không để bụng đắc tội Thiệu Nhất Phàm người này. Mấy ngày nay, từ Đinh Hàng Vũ bên kia nghe nhiều, nàng đối cái này vòng hơi chút cũng có chút hiểu biết. Làm một cái nghệ sĩ không hồng, sự nghiệp sụt, đối Tiêu Lâm Hạ tới nói, căn bản không phải việc khó. Tuy rằng ngoài ý muốn nghe được Thiệu Nhất Phàm phun tào, Tiêu Lâm Hạ mục đích vẫn là ở Cam Nhiễm Diệp trên người. Cam Nhiễm Diệp ra cửa trước tỉ mỉ trang điểm quá, che giấu nhân mất máu quá nhiều tái nhợt sắc mặt, nhưng Tiêu Lâm Hạ vẫn là có thể nhìn ra nàng khí huyết không đủ, nàng tùy thân trong bao đại khái liền mang theo tiểu quỷ, mơ hồ có một tia quỷ khí tứ tán, phỏng chừng là có người giúp nàng hơi chút khống chế một chút, nếu không bị hút hai ngày huyết, Cam Nhiễm Diệp cũng chỉ có thể nằm trên giường đứng dậy không nổi. Tiêu Lâm Hạ cấp Trúc Tô Kiệt đã phát tin tức, làm hắn nhìn chằm chằm điểm Cam Nhiễm Diệp, không có ngoài ý muốn, chính là nàng. Trúc Tô Kiệt bên kia thực mau phát tới tin tức, nói là Bồi Đầu Tư Phương người ở đạo diễn bên này, người kia còn hỏi khởi quốc sư diễn viên, ngay cả Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông đều giống như gặp qua hắn. Tiêu Lâm Hạ có chút mờ mịt, mấy ngày nay cũng không có gì dấu hiệu nói có bằng hưu sẽ qua tới, vẫn là lấy Đầu Tư Phương thân phận. Nàng một lần nữa trở lại phim trường. Nghiêm Kim Minh đã bắt đầu chụp được một tuần kịch, trên mặt hắn khó nén tức giận, dựa theo kế hoạch, nửa giờ trước Thiệu Nhất Phàm nên hóa xong trang lại đây, kết quả như vậy nhiều người chờ ở nơi này, Đầu Tư Phương đều người tới, hắn cư nhiên còn không có xuất hiện. Cũng may tới này hai người trẻ tuổi dễ nói chuyện, không có lộ ra một chút bất mãn, càng không có bởi vì chính mình là nhà đầu tư người liền đối bọn họ khoa tay múa chân. Những người khác đều không chú ý tới Tiêu Lâm Hạ. Tống Cảnh Sơ ngồi ở Nghiêm Kim Minh bên cạnh, một bàn tay đáp ở trên tay vịt, chống cằm, bày ra chuyên tâm xem màn hình bộ dáng, tầm mắt lại tự do ở chung quanh, hắn không có trước tiên chào hỏi, chính là tưởng cấp Tiêu Lâm Hạ kinh hỉ, thuận tiện nhìn xem nàng đóng phim thời điểm bộ dáng. Kết quả hắn nhìn hôm nay buổi diễn an bài, bên trong không có Tiêu Lâm Hạ, nàng cũng không có tới hiện trường. Tiểu Béo lôi kéo Tống Cảnh Sơ tay háo, lão đại, cái kia quốc sư hôm nay không tới sao? Cùng Quảng Đại An Dưa quần chúng giống nhau. Hắn đặc biệt tò mò vấn đề này, nghe nói rất nhiều vong hữu đều chuẩn bị bồi hồi ở đoàn phim phụ cận nằm vùng, vừa rồi còn nghe Nghiêm Kim Minh nói đoàn phim tăng mạnh an bảo công tác, cùng đoàn phim không quan hệ người giống nhau không cho tới gần. Tống Cảnh Sơ liếc mắt nhìn hắn, tưởng ném ra hắn béo tay, ta như thế nào? Dư quang nội liền xuất hiện Tiêu Lâm Hạ thân ảnh, hắn ngẩng đầu xem qua đi, người sau hơi mang kinh ngạc nhìn hắn. Tiêu Lâm Hạ sắc thật kinh ngạc, phía trước Tống Cảnh Sơ còn ở tiểu trong đàn xuất hiện, không có nói lên hắn sẽ đến đoàn phim. Bất quá nàng cũng phản ứng lại đây, trừ bỏ hắn, nàng cũng sẽ không tính không ra là ai lại đây. Tống Cảnh Sơ quyết đoán ném ra tiểu béo tay, hạ giọng, ngươi ở chỗ này xem trong chốc lát. Nói xong, hắn ngay lập tức lưu. Hai bước cũng làm ba bước, Tống Cảnh Sơ đứng ở Tiêu Lâm Hạ bên cạnh. Tới gần nàng nhất định trong phạm vi, Tống Cảnh Sơ liền mạc danh nghe thấy được một khẩu ngọt ngào hương vị, không tự giác hiện ra ý cười. Sao ngươi lại tới đây? Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn. Tống Cảnh Sơ chỉ lo cười. Tiểu Béo đặc biệt thích Tiền Duy cùng Lâm Tế Phi. Tiền Duy là này bộ diễn biên kịch, Lâm Tế Phi là Trình Lộ Giao diễn. Vừa lúc thuận nước đẩy thuyền, hắn nghĩ tới gặp Tiêu Lâm Hạ. Tiểu Béo. Tiêu Lâm Hạ vòng qua hắn hướng Nghiêm Kim Minh bên kia xem qua đi, Nghiêm Đạo bên cạnh ngồi một người, hơi béo, chỉ có thể xem hắn liên tiếp hướng bọn họ bên này nhìn qua, hai chân nâng lên tới lại đắp trên mặt đất, một bộ muốn chạy khai lại quấy nhiều đến Nghiêm Kim Minh. Những người khác đều đang chuyên tâm công tác, căn bản không chú ý tới bọn họ hai cái. Tống Cảnh Sơ hoạt động bước chân, chặn Tiêu Lâm Hạ tầm mắt, Lâm Hạ, khó được tụ ở bên nhau, ngươi hôm nay cũng không có gì xuất diễn, buổi tối chúng ta đi chỗ nào ăn cơm. Tiêu Lâm Hạ trước mắt sáng ngời, ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo hắn tới gần. Tống Cảnh Sơ lại lần nữa nghe được chính mình ra tốc tim đập, thịch thịch thịch nhảy bay nhanh. Hắn chậm rãi hướng Tiêu Lâm Hạ phương hướng rửa qua đi, trong đầu trống rỗng, chỉ có thể ngửi được càng thêm rõ ràng vị ngọt, còn có Tiêu Lâm Hạ gần trong gang tấc mặt. Đến nỗi nàng há mồm nói gì đó, Tống Cảnh Sơ không có nghe rõ. Tống Cảnh Sơ. Tiêu Lâm Hạ hô hắn một tiếng. Tống Cảnh Sơ như ở trong ngộng mới tỉnh, cảm giác trên mặt độ ấm đột nhiên lên cao. A. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, hạ giọng, vừa lúc, ngươi là Đầu Tư Phương, kia buổi tối làm ông chủ mời khách, nhớ rõ đem tới cấp Thiệu Nhất Phàm tham ban cái kia nữ diễn viên cũng cùng nhau mời. Tống Cảnh Sơ không rõ nguyên do nhìn nàng. Nói tốt hai người đi ăn cơm, trong nháy mắt liền biến thành hắn thỉnh toàn đoàn phim ăn cơm. Thiệu Nhất Phàm là ai? Cho hắn thăm ban nữ diễn viên lại là sao lại thế này? Tiêu Lâm Hạ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nàng vốn đang chuẩn bị làm Nghiêm Kim Minh làm ông chủ mời khách ăn cơm, không nghĩ tới Tống Cảnh Sơ sẽ đến, từ hắn ra mặt, càng thuận lý thành trương. Cái này quang vinh lại vĩ đại nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Tống Cảnh Sơ. Một tuần kịch kết thúc, Thiệu Nhất Phàm cùng Cam Nhiễm Diệp mới khoan thai tới muộn. Thiệu Nhất Phàm ngoài miệng nói xin lỗi, chỉ nói không nghĩ tới hóa trang sẽ như vậy chậm, im bặt không nhắc tới là chính hắn cố ý kéo. Trên mặt càng không có gì xin lỗi, kia bất bình không đạm thái độ ở đối thượng Tống Cảnh Sơ thời điểm mới thân thiện một chút. Dù sao cũng là làm Đầu Tư Phương, đổi làm khác Đầu Tư Phương, đều có nhà mình công ty cùng nghệ sĩ, nhưng Tống Thị tập đoàn tài đại khí thô, lại không có chính mình công ty quản lý, làm tốt quan hệ, hữu ích vô hại. Tống Cảnh Sơ đánh giá Thiệu Nhất Phàm. Phần 96. Thân cao không sai biệt lắm, không hắn có tiền, không hắn đẹp, không có hắn săn sóc dí dỏm, không có hắn linh lực cường đại. Huống hồ, Tiêu Lâm Hạ cũng sẽ không thích Thiệu Nhất Phàm loại này loại hình. Thừa dịp diễn viên chính đều tới rồi, Tống Cảnh Sơ đưa ra buổi tối từ hắn làm ông chủ, thỉnh toàn đoàn phim mời khách ăn cơm, vì hoàn thành Tiêu Lâm Hạ cho hắn nhiệm vụ, Tống Cảnh Sơ còn cố ý cùng Cam Nhiễm Diệp hàn huyên vài câu, đề tài kết thúc khi, hắn liền đưa ra làm Cam Nhiễm Diệp buổi tối cùng nhau ăn cơm. Cam tiểu thư, nếu cũng đều ở đoàn phim, buổi tối liền cùng nhau ăn cơm đi. Người khác có lẽ không biết, nhưng Cam Nhiễm Diệp vì có thể thượng này bộ diễn, quan trọng người bao gồm đầu tư phương đều trong ngoài lật qua tư liệu, Tống Cảnh Sơ thanh danh không hiện, ngày thường đặc biệt điệu thấp, rất nhiều người nghe được tên của hắn cũng sẽ không đem hắn cùng Tống Thị tập đoàn người thừa kế đối thượng hảo. Nhưng Cam Nhiễm Diệp lại thập phần rõ ràng. Làm Tống Thị tập đoàn người thừa kế duy nhất, Tống Cảnh Sơ bối cảnh không thể nghi ngờ, hơn nữa so với giống nhau nam minh tinh còn muốn xoáy khí, cho dù là bị tiềm quy tắc, cả đêm cũng không lỗ. Đối mặt hắn mời, Cam Nhiễm Diệp sao có thể sẽ cự tuyệt. Nàng lộ ra chính mình đẹp nhất tươi cười, túi đầu, giơ tay đem đầu tóc hợp lại đến bên lỗ thai thượng, mang theo một tia ngượng ngùng biểu tình, như vậy có thể hay không quấy rầy đến đoàn phim. Sẽ không, người tới là khách, Cam tiểu thư cũng là một cái hảo diễn viên. Tống Cảnh Sơ không đi tâm khích lệ, hoàn toàn không chú ý Cam Nhiễm Diệp động tác nhỏ cùng tiểu tâm tư. Hắn xoay người, tầm mắt đối thượng Tiêu Lâm Hạ, hướng nàng cười một cái, mới nhìn về phía Nghiêm Kim Minh, nói cho hắn thống kê một chút cụ thể nhân số, miễn cho thời điểm phát sinh ngồi không dưới xấu hổ trường hợp. Nghiêm Kim Minh chạy nhanh gật đầu, lại phân phó trợ lý đi thống kê nhân số. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy Tống Cảnh Sơ tầm mắt dừng ở Tiêu Lâm Hạ trên người, hai người hình như là nhận thức. Cam Nhiễm Diệp ở một bên nghe được thống kê nhân số mới phản ứng lại đây, nàng có chút hoảng hốt, ra cửa trước, đan thanh hướng quỷ anh cái chai bên ngoài dán linh phù, nói đúng không sẽ làm quỷ khí tiết ra ngoài, nhưng quỷ anh cũng vô pháp cùng nàng giao lưu, trừ này, hắn còn cố ý dặn dò nàng, nên thủ quy củ còn phải thủ. Cam Nhiễm Diệp mặt lộ vẻ xấu hổ, tiến đến Tống Cảnh Sơ bên cạnh, liền kém dán hắn. Tống Cảnh Sơ theo bản năng tưởng đẩy ra nàng, nhưng nghĩ đến Tiêu Lâm Hạ cho hắn nhiệm vụ, cố nén trụ này cổ xúc động, làm sao vậy? Ta người đại diện cũng tới, Tống Tổng có thể hay không lại thêm vị trí? Cam Nhiễm Diệp nhìn cặp mắt đào hoa kia, trong mắt hình như có tình nghĩa, nhịn không được đỏ mặt. Tống Cảnh Sơ ở trong lòng mắt trợn trắng, kéo qua tiểu béo, việc này cùng ta trợ lý báo bị là được. Đột nhiên biến thành trợ lý tiểu béo. Cam Nhiễm Diệp nhìn tiểu béo liền nhớ tới hai ngày này ăn bất cái kia của kịch đôn đạo trưởng, nhịn không được ở trong lòng cùng Tống Cảnh Sơ làm đối lập, càng là cảm thấy ghê tởm, nàng cường đánh lên gương mặt tươi cười, phiền thoái ngài ở ta bên cạnh nhiều hơn vị trí. Nói xong ăn cơm sự, Tống Cảnh Sơ lại quay đầu lại muốn tìm Tiêu Lâm Hạ, lại phát hiện nàng đã ngồi vào bên cạnh cùng Trình Lộ Giao bọn họ nói chuyện. Di động vang lên hai tiếng, hắn lấy ra di động vừa thấy, là Tiêu Lâm Hạ phát tới tin tức, nhớ rõ làm bộ cùng chúng ta không thân. Tống Cảnh Sơ: Lão đại, ngươi như thế nào đột nhiên muốn mời khách ta, vừa rồi cái kia muội tử là ai, ngươi không phải nhận thức quốc sư sao? Chúng ta chạy nhanh đi tìm hắn a. Tiểu béo một cái kính đem vấn đề đều hỏi một lần, lại thấy Tống Cảnh Sơ bỗng nhiên hướng hắn nhe răng trợn mắt. Tiểu béo lập tức nhắm lại miệng. Ta hiện tại không quen biết nàng. Tống Cảnh Sơ lo chính mình hướng phía trước đi qua đi. Có ý tứ gì a lão đại? Tiểu béo chạy nhanh đuổi kịp, ta đây còn muốn lại đi nhìn xem lòng ta nữ thần. Tống Cảnh Sơ dừng lại bước chân, tiểu béo đụng phải hắn bối, phát ra hét thảm một tiếng. Lão đại, ngươi bối như thế nào ngạnh giống như hòn đá. Đừng lại rèn luyện. Tiểu béo xoa cái mũi của mình. Tống Cảnh Sơ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Tiểu béo chạy nhanh kêu hắn, lão đại, ngươi đi làm gì? Tìm tiệm cơm. Tống Cảnh Sơ đi nhanh rời đi, thật vất vả thấy một mặt, cư nhiên muốn trang không thân. Chương 75. Buổi tối có bữa tiệc, lại là đầu tư đại lão làm ông chủ, Nghiêm Kim Minh đối chiếu hôm nay đóng phim tiến trình, nhịn không được nhanh hơn nện bước, không công phu đi so đo Thiệu Nhất Phàm đến trễ sự tình. Quay chụp dần dần đi vào quỹ đạo. Cam Nhiễm Diệp an phận ngốc tại Thiệu Nhất Phàm nghỉ ngơi lều hạ, thổi tiểu quạt điện, ngẫu nhiên cùng bên cạnh trợ lý liêu hai câu, nàng tới phía trước, Đan Thanh đạo nhân cũng có dặn dò quá nàng, cho dù là khoảng cách mệnh bài rất gần, cũng không cần tự tiện động thủ, đối phương nếu có thể lấy ra mệnh bài, liền tuyệt đối không phải nàng có thể đối phó. Người nọ hơn phân nửa cùng diễn nữ Tam Trình Lộ Giao có quan hệ. Nay đây, Cam Nhiễm Diệp hôm nay mục đích là lắc lư ở đoàn phim, thuận tiện gần gũi quan sát Trình Lộ Giao. Năng lực chú ý đều đặt ở đóng phim chung Trình Lộ Giao trên người, không có chú ý tới Tiêu Lâm Hạ cũng đang xem nàng. Cái chán không cao, hiện hẹp, khó có thể gặp may mắn, hôn giới giải trí, thực lực là một phương diện, càng nhiều vẫn là muốn xem kỳ ngộ, Cam Nhiễm Diệp nhiều cũng chính là hôn cái tam tuyến có hơn, nhưng nghe Đinh Hàng Vũ nhắc tới, nàng hiện giờ giá trị con người cùng gia vị ổn cư nhị tuyến, chính hướng một đường xuất phát. Nàng người này, chợt nhìn qua thực hảo ở chung, trước mặt người khác phong bình thực hảo, dễ nói chuyện. lại thường xuyên sẽ mua đồ ăn vặt cấp nhân viên công tác, nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nàng mắt lộ tam bạch, khoe miệng rũ xuống, tâm tư trọng, trả thù tâm trọng, nếu có người đắc tội nàng, nàng liền sẽ lợi dụng tự thân ưu thế tiến hành đả kích, ghen tị. Như vậy mặt hướng, có thể đi đến này một bước, toàn bằng nàng dưỡng tiểu quỷ. Tiêu Lâm Hạ thấy Cam Nhiễm Diệp án binh bất động, nhiều lắm là ở quay chụp khoảng cách cùng Trình Lộ Giao nói hai câu lời nói, khác không có gì động tác, có chính mình ở bên cạnh nhìn chằm chằm cũng không sợ. Nửa buổi chiều, Cam Nhiễm Diệp mượn cớ rời đi một lát. Tiêu Lâm Hạ chú ý tới, đoàn phim một cái nhân viên công tác cũng thực mau cùng rời đi, nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy không chớp mắt, đại khái là Trúc Tô Kiệt đồ đệ. Không bao lâu, Trúc Tô Kiệt cho nàng đã phát một cái video ngắn, xứng với run bần bật biểu tình. Mở ra video, liền nhìn đến Cam Nhiễm Diệp ở một góc phủng trong suốt bình thủy tinh, thần sắc ôn nhu, làm như ở cùng nó nói chuyện, bất quá khoảng cách có chút xa, nghe không thấy đang nói cái gì. Tiêu Lâm Hạ cùng Trúc Tô Kiệt muốn Cam Nhiễm Diệp phủng cái chai ảnh chụp, phóng đại sau, nàng xem càng thêm rõ ràng. Trên thân bình dán một chương linh phù, hơn phân nửa là dùng để tạm thời phong bế quỷ khí, bất quá linh phù mặt trên ký hiệu hỗn độn, làm ẩu, hiệu quả tuy rằng có, nhưng cái chai chúng quanh không ngừng tiết lộ quỷ khí, cũng thuyết minh không thể hoàn toàn phong bế. Video cuối cùng, Cam Nhiễm Diệp đem cái chai thả lại trong bao thời điểm, trên mặt mang theo bất đắc dĩ cùng nôn nóng, nàng đại khái là tưởng thừa dịp cơm chiều trước cùng tiểu quỷ đánh cái thương lượng, nhưng tiểu quỷ bị phong bế, hai bên vô pháp câu thông. Cam Nhiễm Diệp trở về thời điểm thần sắc đã khôi phục như thường, chẳng sợ gặp phải bị tiểu quỷ hút khô huyết nguy hiểm, nàng cũng không có hoàn toàn hoảng loạn, khó trách dưỡng thời gian dài như vậy, đều không có bị người phát hiện dị thường. Tới gần cơm điểm, Tống Cảnh Sơ đem khách sạn vị trí cùng phòng hào chia Nghiêm Kim Minh. Nghiêm Kim Minh nhìn đến tin tức, nghĩ nghĩ, không ngừng đẩy nhanh tốc độ chỉ còn lại có một tuần kịch không coi chụp xong, dứt khoát phóng tới ngày mai, mấy ngày nay đoàn phim không thiên đều chụp đến rạng sáng, cơm nước xong, phòng chừng ai cũng không có tâm tư công tác, hôm nay liền sớm một chút nghỉ ngơi đi. Đoàn phim vui sướng kết thúc công việc, nhân viên công tác nhanh chóng thanh tràng, đoàn người mênh mông quần quận chạy tới khách sạn. Tiêu Lâm Hạ cố ý chờ Trình Lộ Giao đổi hảo quần áo mới chờ nàng cùng nhau qua đi, ra tới thời điểm Thiệu Nhất Phàm cùng Cam Nhiễm Diệp đã trước tiên đi qua. Bên kia có Tống Cảnh Sơ ở, Tiêu Lâm Hạ không lo lắng Cam Nhiễm Diệp làm yêu, dọc theo đường đi chậm gì gì hoảng đến địa phương. Tống Cảnh Sơ tuyển khách sạn cùng Tiêu Lâm Hạ trụ địa phương là cùng cái, phụ cận cũng chỉ có này một nhà miễn cưỡng có thể xem. Hắn bao hạ yến phòng khách, vừa lúc có thể bãi hạ 10 bàn, trừ bỏ chủ bàn là cho đạo diễn, biên kịch cùng với diễn viên chính chờ nhân vật trọng yếu, mặt khác diễn viên cùng nhân viên công tác đều tự giác ngồi xuống. Tiêu Lâm Hạ đám người cũng bị kêu lên chủ bàn. Chủ bàn dư lại 3 cái vị trí, trong đó một cái là Cam Nhiễm Diệp bên cạnh, nàng để lại cho người đại diện vị trí. Thiệu Nhất Phàm thấy thế, Nhiễm Diệp, ngươi người đại diện còn tới sao? Hắn cùng nữ chủ cùng nhau ngồi ở Cam Nhiễm Diệp đối diện, bên cạnh cũng còn không 2 cái vị trí. Cam Nhiễm Diệp không nghĩ tới sẽ như vậy, ta gọi điện thoại hỏi một chút đi. Thiệu Nhất Phàm nhíu mày, hắn không muốn cùng Tiêu Lâm Hạ đám người ngồi ở một khối, trứng mắt. Hơn nữa làm trò nhà đầu tư mặt, hắn cũng nguyện ý trưng bày chính mình rộng lượng, đơn giản đứng lên, vừa lúc, bọn họ 3 cái một khối, nếu là đợi chút làm ngươi người đại diện tới, lại làm hắn ngồi khác bàn. Thiệu Nhất Phàm đã đứng lên, nói xuất khẩu, Cam Nhiễm Diệp như thế nào đều không thể làm hắn đem ngông cấp dịch trở về, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiệu Nhất Phàm ngồi ở nàng bên cạnh. Hắn ngồi xuống đồng thời, Cam Nhiễm Diệp trong bao tiểu quỷ đã là giận dữ, chẳng sợ có linh phù phòng, cũng có thể nhìn đến quỷ khí bốn phía. Phần lớn đều triền ở Thiệu Nhất Phàm trên người. Tiêu Lâm Hạ lòng có sở cảm, hướng Cam Nhiễm Diệp vị trí nhìn liếc mắt một cái, nàng biểu tình muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, lại quay đầu, liền nhìn đến Tống Cảnh Sơ dùng ánh mắt cùng nàng ý bảo. Như vậy mãnh liệt quỷ khí dao động, Tống Cảnh Sơ đương nhiên có thể cảm nhận được. Tiêu Lâm Hạ khỏe miệng một câu, rời đi tầm mắt. Tống Cảnh Sơ. Bởi vì quỷ khí duyên cớ, Tống Cảnh Sơ hướng Cam Nhiễm Diệp phương hướng nhìn nhiều hai mắt. Cam Nhiễm Diệp dưỡng tiểu quỷ 2 năm, chưa bao giờ dám đánh vỡ này đó quy củ, hôm nay lần đầu tiên phá lệ, hoảng hốt không được, miễn cưỡng đánh lên tinh thần ứng đối trên bàn cơm người, cũng vô tâm tư lại chú ý Tống Cảnh Sơ. Một bữa cơm, khách và chủ tân hoan. Nghiêm Kim Minh cùng Tiền Duy vẫn luôn đều chú ý Tống Cảnh Sơ, thấy hắn tính tình hảo, lại dễ nói chuyện, không có lộ ra bất luận cái gì bất mãn, hai trái tim mới thả lại trong bụng, này bộ diễn từ chủ bị bắt đầu đến bắt đầu quay, biến đổi bất ngờ, gần nhất còn truyền ra dưỡng tiểu quỷ sự tình, ở cái này mấu chốt thượng bọn họ hai đều cho rằng đầu tư phương tâm sinh bất mãn. Sau khi ăn xong, Tống Cảnh Sơ cùng Tiểu Béo liền ngốc tại khách sạn. Thừa dịp Tiểu Béo rửa mặt công phu, Tống Cảnh Sơ nhịn không được cho nàng đã phát tin tức, hỏi nàng là chuyện như thế nào. Tiêu Lâm Hạ hồi thực mau, cũng chính là đơn giản nói một chút Cam Nhiễm Diệp dưỡng tiểu quỷ sự tình, nàng muốn nữ tam nhân vật này, cho nên làm tiểu quỷ hại người, đạo diễn muốn ta bảo hộ đoàn phim. Tống Cảnh Sơ lập tức hiểu được. Nay cùng chúng ta muốn trang không thân có quan hệ gì? Tống Cảnh Sơ nghĩ đến Tiêu Lâm Hạ nói muốn trang không thân, liền không nghĩ lý nàng, nhưng lại nhịn không được tưởng cùng nàng nói chuyện. Tiêu Lâm Hạ cúi đầu nhìn di động, cam nhiễm diệp mục tiêu là Trình Lộ Giao, ngươi nếu là cùng chúng ta rất quen thuộc, nàng sẽ nghi ngờ. Tống Cảnh Sơ hỏi ra khẩu thời điểm, cũng đoán được Tiêu Lâm Hạ ý tứ, hắn ban ngày đem chính mình khí thành cá nóc, lúc này sở hữu cảm xúc đơn giản đối thoại chung tiêu tán, chẳng sợ Tiêu Lâm Hạ cũng chưa nói cái gì đặc biệt nói, kia, chờ chuyện này kết thúc, chúng ta cùng đi ăn cơm. Như vậy chấp nhất ăn cơm. Tiêu Lâm Hạ xem hắn phát tới nội dung, cười cười, hành. Nàng buông di động, làm cam nhiễm diệp nhảy ra mục đích đã đạt tới, nàng cũng không có thật sự muốn nàng mệnh, cho nên không có lại thêm vào lại đối mệnh bài gian lận. Rạng sáng khi, Trúc Tô Kiệt gọi điện thoại tới. Tiêu Lâm Hạ đi đến ngoài cửa mới tiếp lên. Trúc tới rồi. Trúc tới rồi. Trúc Tô Kiệt hưng phấn thanh âm truyền đến, việc này vẫn là muốn nhanh chóng làm sáng tỏ, ta đem ảnh chụp chia ngươi, nhìn xem này đó có thể sử dụng. Hảo. Tiêu Lâm Hạ túi đầu lật xem phát tới ảnh chụp, thật là thực thuận lợi, cam nhiễm diệp ở liên hoàn sau khi trở về, theo thường lệ phải tiến hành cung cấp nuôi dưỡng, trừ bỏ ngày thường những cái đó, còn có gần 100 cân thịt heo. Những cái đó ảnh chụp liền bao gồm cam nhiễm diệp ở trên bàn mang lên một bộ trống không chén đũa, cùng với nàng cải trang giả dạng đem những cái đó có mùi thối thịt heo ném xuống ảnh chụp, thậm chí ngoại ý muốn chụp tới rồi nàng cùng một cái đạo sĩ trang điểm người ôm nhau hình ảnh. Tiêu Lâm Hạ từ giữa chọn lựa mấy chương ảnh chụp, đều là dưỡng tiểu quỷ điển hình hiện trạng, liền này đó đi. Phần 97. Trúc Tô Kiệt đã sớm chuẩn bị tốt thủy quân cùng truyền thông, trực tiếp xuống tay chuẩn bị. Rạng sáng thấy là gần nhất hỏa bạo tin nóng đoàn đội, từ cái này đoàn đội tin nóng ngoài giá thu tình, xuất quỹ, hấp độc từ từ giới giải trí hắc ám sự kiện đùn đùn không dứt, chuyên môn thích chọn đêm khuya tĩnh lặng thời điểm tuyên bố đại sự kiện. Đối này, phóng viên giải trí nhóm đối cái này đoàn đội vừa hận vừa yêu. Trúc Tô Kiệt cùng đoàn đội chủ biên nhận thức, chào hỏi sau, bọn họ liền đem nguyên lai chuẩn bị tin nóng tin tức dịch sau. Rạng sáng thấy V, gần nhất giới giải trí đại sự kiện đùn đùn không dứt, hôm nay muốn tin nóng chính là mổ nữ tinh dưỡng tiểu quỷ, lời nói không nói nhiều. Tám đổ thêm động thái video. Hình ảnh, cam nhiễm diệp các loại hành động chụp rõ ràng, thậm chí còn có nàng cùng cái trai nói chuyện video. Run bần bật, cho nên thật sự có người đối với không khí nói chuyện, còn bãi chén đua sao. Phía trước không phải còn nói đoàn phim dưỡng tiểu quỷ sao, giới giải trí dưỡng tiểu quỷ người nhiều như vậy sao. Khó trách nàng lập tức liền phát hỏa, ta vẫn luôn đều rất khó lý giải a, chung quanh một đám người bạo thổi gờ gì kỹ thuật diễn, ta hoàn toàn nhìn không được, còn cảm thấy thực xấu hổ. Bị bạo thời gian hảo xảo rượu, chân trước còn có nói đoàn phim dưỡng tiểu quỷ, hiện tại liền có nói nữ minh tinh dưỡng tiểu quỷ. Cái này đạo sĩ như vậy ưu kịch, gờ gì là như thế nào hạ thủ được ông hắn, vì hồng sự tình gì đều có thể làm được ra. Trên lầu, đừng như vậy, nói không chừng là chân ái. Chân ái cái quỷ, đại buổi tối bị này đó ảnh chụp sợ tới mức run bần bật. Rạng sáng thấy đoàn đội lấy nhạy bén bắt quái khứu giác, tìm hiểu nguồn gốc, tuôn ra cam nhiễm diệp trước đây tiếp xúc quá quân lâm đoàn phim. Muốn tranh thủ nữ Tam Lâm Tế Phi nhân vật này không có kết quả, sau lại nhận được nhân vật này nữ diễn viên đều xảy ra sự tình. Tin tức vừa ra, nữ tinh dưỡng tiểu quỷ hại người, giới giải trí quỷ dị sự kiện, vai ác nữ tinh dưỡng tiểu quỷ, liên xuyến từ ngữ mấu chốt trực tiếp lẻn đến nổi bù hot xệ ấp đầu đề, điểm bạo các đại internet. Không chỉ có rửa sạch đoàn phim dưỡng tiểu quỷ nghe đồn, thậm chí khai phá tân một vòng nhiệt độ, nguyên bản cam nhiễm diệp dưỡng tiểu quỷ là cá nhân hành vi, nhưng nàng cùng đoàn phim nhắc lên quan hệ. Vong hưu bắt quái chi tâm hừng hực thiêu đốt. Anh, là ta trách lầm đoàn phim, trách lầm tiểu tỷ tỷ, ta muốn đi chú ý tiểu tỷ tỷ xin lỗi. Trời ạ, thật sự sẽ có như vậy không biết xấu hổ, chính mình dưỡng tiểu quỷ còn vu khống người khác. Ta liền nói, ta phấn tiểu tỷ tỷ nhóm chưa từng có dưa. Bảo trì vô dưa ký lục. Chỉ nghĩ nói, mỗi ngày cùng quỷ sinh hoạt ở bên nhau, thật sự sẽ không cảm thấy sợ hay sao. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy. Thể xác và tinh thần run rẩy. Đây là ta mỹ mạo như hoa lại tình nguyện bình phàm nguyên nhân, sợ quỷ, trở ngại ta tinh đổ lộng lẫy. Phi. Đá một gì ồ, tỉnh tỉnh. Cam nhiễm diệp mấy ngày nay bị quỷ anh hút huyết, ngủ đến lại trầm, nàng tỉnh lại thời điểm, di động thượng có liên tiếp cuộc gọi nhỡ, đều là nàng người đại diện đánh lại đây. Như vậy cấp, có thể có chuyện gì? Cam nhiễm diệp chạy nhanh hồi bác, điện thoại mới truyền được, bên kia liền truyền đến người đại diện đè nặng tức giận thanh âm. Cam nhiễm diệp, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Nhìn xem vậy bù. Ngay thường tính tình liền táo bạo người đại diện rất muốn đem nàng mắng một đốn, nhưng hắn cũng thấy được trên mạng những cái đó ảnh chụp, quả thực khiếp đến hoảng, thế cho nên. Tưởng phát hỏa lại không dám mắng nàng, vạn nhất tiểu quỷ tới tìm chính mình làm sao bây giờ. Giống ra này một câu, hắn trực tiếp treo điện thoại. Trong một đêm, hướng gió đột biến. Cam Nhiễm Diệp sắc mặt trắng bệch nhìn trên mạng những cái đó ảnh chụp, hai năm tới nàng thật cẩn thận, như thế nào sẽ như vậy xảo ở ngay lúc này bị tuân ra đi. Nhìn ấy bù những cái đó bình luận, Cam Nhiễm Diệp run rẩy xuống tay, tắt đi nàng ấy bù bình luận. Nàng môi run nhẹ nhẹ, nói không nên lời là khí vẫn là không cam lòng, nhất định là Trình Lộ Giao, nếu không như thế nào sẽ như vậy xảo. Trình Lộ Giao tâm cơ quá sâu, ngày hôm qua xem nàng dáng vẻ kia, hoàn toàn như là không hiểu rõ bộ dáng, liền nàng đều bị loại này kỹ thuật diễn cấp lửa. Cam Nhiễm Diệp nắm chặt di động, dùng sức đến đầu ngón tay trở nên trắng. Đan Thanh đạo nhân đẩy ra cửa phòng, thăm dò tiến vào, bị thịt đè ép thành một cái tuyến mắt nhỏ tham lam nhìn chằm chằm Cam Nhiễm Diệp, mỹ nhân dậy sớm, vẫn là mỹ nhân. Trước kia Cam Nhiễm Diệp làn da không có tốt như vậy, nhưng dưỡng tiểu quỷ, ngày đêm đều có quỷ khí dễ chịu, tố nhan làn da cũng là vô cùng mịn màng. Ngươi hôm nay lại đi bên kia ngốc, liền cùng ngày hôm qua như vậy. Đan Thanh đạo nhân thấy Cam Nhiễm Diệp thần sắc dị thường, dứt khoát đi vào tới. Rối tay đáp ở nàng trên vai, không thành thật sờ soạng hai thanh, làm sao vậy, không nghĩ đi. Ngày hôm qua hiệu quả không phải thực hảo sao, lại kiên trì mấy ngày, mệnh bài đã trở lại thì tốt rồi. Cam Nhiễm Diệp ngẩng đầu, ánh mắt không còn nữa ngày thường ôn nhu, loại này góc độ, nàng trong trắng mắt sẽ lộ ra càng nhiều, tam bạch nhãn bệnh trạng thập phần rõ ràng, làm nàng cả người thoạt nhìn đặc biệt tâm ngoan, ánh mắt giống tôi độc. Nếu ta muốn giết Trình Lộ Giao đâu? Đan Thanh đạo nhân bị Cam Nhiễm Diệp thần sắc dọa đến, sững sờ ở tại chỗ. Tay đều không tự giác rụt trở về. Cam Nhiễm Diệp hít sâu một hơi, đạo trưởng, ta nói giỡn. Nàng như có như không cười một chút. Đan Thanh đạo nhân biểu tình ngượng ngùng, ha ha, ngươi trước chuẩn bị chuẩn bị, ta đi ra ngoài nhìn xem cơm sáng hảo không. Nói, hắn xoay người rời đi. Xoay người trong nháy mắt kia, Đan Thanh đạo nhân thay đổi sắc mặt, thầm nghĩ, ngoan ngoãn, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, tiểu bạch thỏ mỹ nhân lập tức biến thành rắn độc, hắn liền muốn kiếm cái tiền, ngủ cái mỹ nhân. Nhưng không nghĩ chọc phải cái gì phiền toái. Cam Nhiễm Diệp cầm lấy đầu giường cái chai, đánh giá bên trong tinh xảo tiểu mục nhân, trên mặt thói quen tính lộ ra ôn nhu, cùng phía trước gấm ngoan biểu tình quẹ với nhau, biểu tình vặn mẹo. Nàng nhìn không thấy quỷ anh, nhưng cùng nó ở chung 2 năm, cơ bản nhất sử dụng phương pháp là biết đến. Cam Nhiễm Diệp từ án thư ngăn kéo lấy ra hương nến, nhất nhất bậc lửa, thuận tiện sẽ rách cái chai thượng linh phủ. Trong nháy mắt quỷ khí đại tác phẩm, rõ ràng đóng lại cửa sổ. Nhưng Cam Nhiễm Diệp đầu tóc như là bị gió thổi động, phiêu ở sau lưng, nàng lộ ra một tia ý cười, tiểu quỷ, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau 2 năm, hiện tại có người đem ta đổ vật cầm đi, ngươi giúp ta phải về tới được không? Quỷ anh phát ra thê lương tiếng vang, một ngụm cắn thượng tay nàng, theo cánh tay, không ngừng xuất hiện gặm cắn dấu vết. Cam Nhiễm Diệp ăn đau, nhưng nàng lúc này phảng phất không cảm giác được chính mình sói mòn máu cùng sinh mệnh, ánh mắt trước sau ngắm nhìn ở tiểu mục nhân trên người, ngựa khi ôn nhu, ánh mắt âm ngoan, tiểu quỷ. Ta muốn Trình Lộ Giao mệnh. Quỷ anh đột nhiên rời đi thân thể của nàng, ở cung phụng cùng máu kích thích hạ, quỷ anh bay ra nàng phòng, trực tiếp lẻn đến bên ngoài. Ai làm ngươi đoạt ta đồ vật? Quá không ngoan, chờ đến dưới nền đất, Diêm Vương gia sẽ đem ngươi phạm đến xuẩn một chút nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi liền minh bạch. Cam Nhiễm Diệp nhịn không được cười to. Cười đến một nửa, trên mặt cùng trong mắt đắc ý còn chưa rút đi, nàng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Quỷ anh cùng Cam Nhiễm Diệp khí vận đã sớm liền ở một khối, ở kia một khắc, nàng rõ ràng cảm nhận được quỷ anh bị người đánh tan. Sao có thể? Cam Nhiễm Diệp che lại ngực, nàng cả người đều ở đau, lại nói không ra là bởi vì cái gì ở đau, trong thân thể giống như thứ gì dần dần ở sói mòn, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cam Nhiễm Diệp đau hai mắt biến thành màu đen, hoảng hốt chung, nàng phảng phất nghe được dưới lầu truyền đến Đan Thanh đạo nhân kêu to thanh. Các ngươi là ai? Các ngươi làm gì? Đừng bắt ta a! Đan Thanh đạo nhân nhìn mạc danh xâm nhập, còn đem chính mình ấn ở trên mặt đất cao lớn nam nhân, không ngừng giãy giụa, thậm chí vận dụng linh lực, nhưng ngày thường đối mặt bình thường đại hán đều có thể ném đi hắn, tựa như một con bị ấn trên mặt đất béo nhãi con, như thế nào giãy giụa đều không có dùng. Lúc trước phùng ở trên tay sữa đậu nành bị đánh nghiêng trên mặt đất, đại bộ phận đều chiếu vào trên mặt hắn, lại năng lại đau. Tông Cảnh Sơ một bên đè lại Đan Thanh đạo nhân, Lâm Hạ, hắn liền giao cho ta đi, ta đã thông chi quản lý của người. Bọn họ thực mau liền sẽ người tới xử lý. Tự mình phiến bán tiểu quỷ không coi thông báo, vẫn là cái kẻ tái phạm, trừ bỏ vài lần phạt tiền ngoại, còn phải bị đóng lại mấy năm. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, biết Đan Thanh đạo nhân căn bản đánh không lại Tống Cảnh Sơ, yên tâm đi lên lâu. Theo mùi máu tươi, nàng thực mau liền tìm tới rồi Cam Nhiễm Diệp. Cam Nhiễm Diệp đã hoàn toàn thay đổi, già nua khuôn mặt, giống già rồi mấy chục tuổi, cả người quỳ dạp trên mặt đất kéo dài hơi tàn, đã là tiến khí thiếu, hết giận nhiều. nàng lại muộn trong chốc lát, Cam Nhiễm Diệp liền phải mất mạng. Tiêu Lâm Hạ móc ra ngân châm, ổn định nàng thân thể trạng huống. Bất quá Cam Nhiễm Diệp bản thân cùng Quỷ Anh hòa hợp nhất thể, hai người khí vận cùng chung, nàng mới có thể đủ như diều gặp gió, tiêu hao quá mức vốn dĩ chính là nàng nửa đời sau phúc vận, thậm chí là sinh mệnh, hiện giờ Quỷ Anh bị nàng đánh tan, sở hữu thai hỏa ngầm tất cả đều bùng nổ, mới làm Cam Nhiễm Diệp biến thành như vậy. Dưỡng tiểu quỷ, vốn là không phải chính đồ, sớm muộn gì sẽ lật xe. Sáng sớm, nàng liền kêu thượng Tống Cảnh Sơ, chuẩn bị tới xử lý Cam Nhiễm Diệp bên này tiểu quỷ cùng với cái kia đạo sĩ, không nghĩ tới vừa đến cửa liền nhìn đến quỷ khí đại tác phẩm Quỷ Anh, từ nó trên người cảm nhận được mãnh liệt sát ý. Tiêu Lâm Hạ tính ra Quỷ Anh mục tiêu, dưới sự giận dữ, trực tiếp hạ sát thủ. Theo sau hai người phá cửa mà vào, bắt được phòng khách Đan Thanh đạo nhân, Tiêu Lâm Hạ tắc tới tìm Cam Nhiễm Diệp. Bất quá Cam Nhiễm Diệp hiện tại cái dạng này, đừng nói là chết, phòng trừng tồn tại mới là đối nàng tra tấn. Tiêu Lâm Hạ không có lại quản nàng, cầm đi lăn xuống ở bên cạnh cái chai, bên trong tiểu mục nhân đã mất đi ánh sáng, đầu gỗ có thể thấy được vết rách. Tiểu mục nhân cùng mệnh bài là cùng loại, Tiêu Lâm Hạ ám đạo đáng tiếc, vẫn là đem tiểu mục nhân bỏ vào chính mình trong túi. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ chờ quản lý cục người tới về sau, nói đơn giản mình tình huống, bọn họ liền xuống tay xử lý Đan Thanh đạo nhân cùng Cam Nhiễm Diệp sự tình. Trưa hôm đó, thứ nhất về nữ minh tinh tinh thần áp lực quá lớn sinh ra ảo giác, tiến vào chiếm giữ viện điều dưỡng tin tức thả ra, không có kích khởi một tia bọt nước. Tiêu Lâm Hạ đem sự tình giải quyết tin tức nói cho Nghiêm Kim Minh cùng Trúc Tô Kiệt, thực mau liền thu được bọn họ chuyển tới 500 vạn tiền lương. Bất quá trải qua việc này, Nghiêm Kim Minh vẫn là không yên tâm, hơn nữa Tiêu Lâm Hạ diễn cũng không có chụp xong, nàng vẫn là lưu tại đoàn phim làm bảo tiêu. Nghiêm Kim Minh cơ hồ là tưởng đem Tiêu Lâm Hạ cùng ở đoàn phim. Sự tình giải quyết, Tống Cảnh Sơ cũng không cần lại cùng Tiêu Lâm Hạ trang không thân, hắn mỗi ngày đều ngốc tại đoàn phim, trước sau ai yêu cầu hỗ trợ còn có thể phụ một chút, làm đầu tư phương đại lão, đoàn phim nhân viên công tác đều cảm thấy thập phần sợ hãi. Tiêu Lâm Hạ hạ diễn, xem hắn bang nhân nâng dương đổ vật đặt ở trên mặt đất, còn lao hướng nàng nơi này nhìn qua. Thấy Tiêu Lâm Hạ chụp xong diễn, Tống Cảnh Sơ nhanh như chớp chạy đến nàng bên cạnh, săn sóc mà đệ thượng một lọ thủy, có mệt hay không? Tiêu Lâm Hạ uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Bởi vì Tống Cảnh Sơ tới gần, chung quanh nhân viên công tác đều không có lại tiếp tục thân thiện nói chuyện thiếm, chỉ dám nhỏ giọng nói hai câu lời nói, không trong chốc lát, đều lần lượt tìm lấy cơ rời đi, sợ bị đầu tư phương đại lao nhớ thương thượng. Ngày thường nàng còn có thể nhiều nghe điểm bắt quái. Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông ở bên kia đối diễn, đây là bọn họ ở kịch bên trong duy nhất giao thoa, Tiết Quang Tông sợ chính mình chụp không tốt, cho nên trước tiên cùng Trình Lộ Giao câu thông đi. Ngươi chừng nào thì trở về? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Tống Cảnh Sơ nhướng mày, ta mới đến mấy ngày, tiểu béo là bởi vì kỳ nghỉ hè còn có điều nghiên cùng thực tập. Lời nói một đốn, hắn lộ ra hủy khuất biểu tình, ngươi ở đuổi ta đi sao? Tiêu Lâm Hạ. Nàng tiếp tục nói, không có, chính là xem ngươi ở, người khác đều rất khẩn trương. Tống Cảnh Sơ ra vẻ không biết, ta cảm thấy mấy ngày nay đoàn phim công tác hiệu suất đều tăng lên rất nhiều, ngươi xem cái kia Thiệu Nhất Phàm cũng không dám xin nghỉ. Tiêu Lâm Hạ. Chuyện này, thật đúng là không phải Tống Cảnh Sơ công lao. Tiêu Lâm Hạ nghe Đinh Hàng Vũ nói lên quá, Thiệu Nhất Phàm mấy ngày nay đặc biệt xui xẻo, hắn cùng Cam Nhiễm Diệp quan hệ hảo, ai đều biết, xảy ra chuyện mấy ngày nay, Cam Nhiễm Diệp thậm chí sáng tinh mơ liền tới đây thăm ban, giúp hắn soát đoàn phim hảo cảm, kết quả không nghĩ tới Cam Nhiễm Diệp bị bạo dưỡng tiểu quỷ. Phần 98. Thiệu Nhất Phàm cũng bị lan đến. Hắn bản thân không có gì tác phẩm tiêu biểu, chỉ dựa một khuôn mặt, ngồi ổn lưu lượng đầu đề, loại này nhảy hồng tốc độ cũng làm rất nhiều người hoài nghi hắn dưỡng tiểu quỷ. Hắn nơi công ty quản lý tiêu tiền mướn không ít thủy quân mới đem dư luận hướng phát triển cấp rời đi. Không chỉ có như thế, Thiệu Nhất Phàm ngày đó làm tiểu quỷ vị trí, bị quỷ khí cuốn thân, chẳng sợ Tiêu Lâm Hạ đã đem tiểu quỷ đánh tan, trên người hắn những cái đó quỷ khí như cũ làm hắn biến thành xui xẻo thể chất. Mấy ngày nay hắn sở hữu hoạt động đều lấy đủ loại lý do thất bại, không phải hắn không dám xin nghỉ tham gia hoạt động, mà là không có hoạt động lại thỉnh hắn đi tham gia. Bên kia có nhân viên công tác kêu Tiêu Lâm Hạ qua đi đối diễn. Tống Cảnh Sơ chạy nhanh vẫy vây tay, đi thôi, ta lại giúp người dọn hai giường cơm hộp, sẽ giúp các ngươi đều lấy hảo. Nói, Tống Cảnh Sơ liền hay đi trước dọn cơm hộp. Nhìn hắn đi đường đều mang phong bóng dáng, Tiêu Lâm Hạ lộ ra một tia ý cười, ánh mắt trở nên thập phần nhu hòa. Tiêu Lâm Hạ quay đầu đi đến bên cạnh, tiếp theo chàng là quốc sư, nữ chủ, nam chủ ba người vai diễn phối hợp, đúng là nữ chủ ngoài ý muốn phát hiện quốc sư không thích hợp, cùng nam chủ cùng nhau thử, lại bị quốc sư nghĩ cách lừa gạt qua đi. Trận này diễn đối thoại, ánh mắt cùng với các loại chi tiết nhỏ rất nhiều, yêu cầu trước tiên giao lưu, nếu không đóng phim thời điểm, tam phương khẳng định sẽ có địa phương tách rời, vô pháp ma hợp. Tiêu Lâm Hạ còn chưa đi đến trước mặt, liền nghe được mọi người kinh hô, cùng với ngã trên mặt đất Thiệu Nhất Phàm, hắn hai mắt nhắm nghiền, hô hấp dồn dập, sắc mặt khó coi vô cùng. Chương 76. Thiệu Nhất Phàm đột nhiên hôn mê, người chung quanh ngồi vây quanh một đoàn, còn có không ít người nói có thể là bị cảm nắng, làm mọi người chạy nhanh tránh ra, toàn bộ phòng, miễn cho tình huống thay đổi nghiêm trọng. Hắn tiểu trợ lý vẻ mặt đưa đám, cấp không biết nên làm cái gì bây giờ, Thiệu Nhất Phàm hôn mê, hắn tháng này tiền thưởng muốn ngâm nước nóng. Đang chuẩn bị đánh cấp cứu điện thoại, tiểu trợ lý liền nhìn Tiêu Lâm Hạ chui vào đám người, ngồi xổm Thiệu Nhất Phàm trước mặt. Hắn há mồm tưởng nói chuyện, lại không dám nói lời nào, vẻ mặt sợ hãi Tiêu Lâm Hạ bộ dáng, từ Cam Nhiễm Diệp bị tuân ra dưỡng tiểu quỷ sự tình, Thiệu Nhất Phàm không ít nói Tiêu Lâm Hạ các nàng là xui xẻo tinh, nếu không sao có thể sẽ như vậy xảo, những lời này nghe được nhiều, tiểu trợ lý cũng cảm thấy Tiêu Lâm Hạ tà môn, ngày thường cũng không dám cùng nàng nói chuyện. Nhưng lúc này, tiểu trợ lý chú ý tới, Tiêu Lâm Hạ tay đáp ở Thiệu Nhất Phàm trên cổ tay, tựa hồ là ở bắt mạch. Mạch tượng phù phiếm vô lực, bạn có tim đập nhanh, lại xem Thiệu Nhất Phàm, trước mắt than trì, sắc mặt làm hồng, mặt trướng đến đỏ bừng, nhưng tay chân lạnh lẽo, hiển nhiên là bị cảm nắng. Tìm hai người, đem hắn nâng đến dâm mát địa phương. Tiêu Lâm Hạ nhìn về phía chung quanh. Nghiêm Kim Minh được đến tin tức vội vã chạy tới, nghe được Tiêu Lâm Hạ nói chuyện, mau à, tìm hai người đem hắn nâng qua đi. Những người khác vội vàng động thủ, ba chân bốn cẳng mà đem Thiệu Nhất Phàm nâng đến nghỉ ngơi lều, đặt ở trên ghế nằm, lại không dám rửa thân cận quá, sợ ảnh hưởng hắn hô hấp. Lâm Hạ, hắn thế nào? Nghiêm Kim Minh là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, chụp cái diễn nhiều như vậy chuyện xấu, sợ là sợ lại là cái gì hại người đồ vật chui ra tới. Không có việc gì, chắt hai châm, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Tiêu Lâm Hạ nói, biên cho hắn chắt hai châm, bảo vệ tâm mạch, tránh cho hắn cơn sốc cùng với các bệnh biến chứng sinh ra. Nàng quay đầu nhìn về phía cái kia trợ lý, hắn gần nhất ngủ đến không tốt. Nhiều ngộng. Tiểu trợ lý kinh ngạc gật đầu, hai ngày này Thiệu ca lão làm ác ngộng. Bị Cam Nhiễm Diệp sự tình liên lụy, các loại hoạt động bị đẩy, Thiệu Nhất Phàm tức giận đến chết khiếp, sao có thể ngủ ngon, hơn nữa hắn hai ngày này tổng nói chính mình làm ác ngộng, tỉnh lại liền cùng không ngủ dường như. Ngủ không tốt, tâm hỏa vượng, thời tiết oi bức, thời gian dài ở sốt cao hoàn cảnh hạ, hơn nữa phía trước Thiệu Nhất Phàm còn ngồi tiểu quỷ vị trí, quỷ khí xâm lấn, tà khí chiếm đa số, hắn lập tức không chống đỡ được, mới có thể phát sinh bị cảm nắng hiện tượng. Thấy hắn mạch tượng dần dần vững vàng, Tiêu Lâm Hạ lại cùng nhân viên công tác muốn thuốc nước bạc hà, cho hắn rót hết. Không có việc gì, nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu phương tiện nói, ta khai cái phương thuốc, mỗi ngày sớm muộn gì dùng, 3 ngày là được. Tiêu Lâm Hạ nhìn mắt trợ lý, người sau chạy nhanh cầm giấy bút. Tiêu Lâm Hạ viết xuống phương thuốc, này phương thuốc thanh tả dương minh, có thể ích khí sinh tân, thích hợp hắn cái này bệnh trạng, bất quá hắn tâm hỏa vượng. Ngày thường tốt nhất không cần suy nghĩ quá độ, tâm muốn tĩnh, mua trở về sau trước cho hắn uống một liều. Cảm ơn, cảm ơn. Tiểu trợ lý nói lời cảm tạ, thừa dịp có người hỗ trợ chăm sóc Thiệu Nhất Phàm, hắn chạy nhanh chạy ra đi mua thuốc. Thấy Thiệu Nhất Phàm tình huống ổn định, Nghiêm Kim Minh trộm đem Tiêu Lâm Hạ kéo đến bên cạnh, thật không có việc gì sao. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, chính là bình thường bị cảm nắng. Nghiêm Kim Minh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hơn 10 phút sau Thiệu Nhất Phàm sâu kín chuyển tỉnh, cảm thấy choáng váng đầu, náo nhiệt, cả người đều không có sức lực, từ nhân viên công tác khác đỡ trở lại khách sạn. Hơn nửa ngày, tiểu trợ lý mua thuốc trở về, nghe nói Thiệu Nhất Phàm hồi khách sạn, chạy nhanh lại chạy về đi. Thiệu Nhất Phàm ngủ đến mơ mơ màng màng, mấy ngày qua hắn lần đầu tiên ngủ đến như vậy kiên định. Nghe được cửa phòng bị mở ra, hắn chỉ mở to mắt nhìn thoáng qua, nhìn đến là chính mình trợ lý, lại nhắm mắt lại. Tiểu trợ lý trong tay xách theo 6 trong túi dược. Hiện tại đều không cần chính mình ngao, bệnh viện sẽ đem chung dược chiên hảo, trang ở phong kín trong túi. Tiểu trợ lý làm hết phận sự đem chung gói thuốc mở ra, cắm thượng ống hút, đưa tới hắn bên miệng, thiệu ca, trong chốc lát ngủ tiếp, trước đem dược uống lên. Uống thuốc. Nguyên bản tắc trụ cái mũi mơ hồ ngửi được một cổ chua xót dược vị, tức khắc liền thông khí, hắn nhịn không được nhíu mày, mở to mắt, cái gì dược. Thiệu ca, ngươi vừa rồi bị cảm nắng, Tiêu Lâm Hạ cho ngươi kim kim, còn khai căn tử, một ngày 2 túi. Nói là làm ngươi lòng yên tĩnh xuống dưới. Tiểu trợ lý vốn dĩ nghe Thiệu Nhất Phàm nói nhiều, đem Tiêu Lâm Hạ cũng yêu ma hóa, nhưng hôm nay Tiêu Lâm Hạ không có bất luận cái gì hiểm khích cứu Thiệu Nhất Phàm, hắn lại cảm thấy nàng không có như vậy đáng sợ. Ít nhất còn rất nhiệt tâm. Thiệu Nhất Phàm lập tức từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt phức tạp, ngươi nói nàng đã cứu ta. Tiểu trợ lý bị hoảng sợ, gật gật đầu. Là, đúng vậy. Từ Tiêu Lâm Hạ cứu Thiệu Nhất Phàm sau, người sau tuy rằng như cũ không để ý tới nàng, nhưng ngẫu nhiên tầm mắt sẽ nhịn không được đặt ở nàng trên người, trên mặt hiện ra rối rắm thần sắc, liên tục hơn một tháng, đều là như thế này. Tiêu Lâm Hạ rất nhiều lần đều cảm giác được Thiệu Nhất Phàm ánh mắt. Ngay cả Tống Cảnh Sơ đều có điều bất mãn, tâm sinh cảnh giác. Hắn như thế nào lao hướng ngươi bên này xem. Tống Cảnh Sơ dọn một chương ghế nhỏ ở bên cạnh, nhịn không được nhíu mày. Có thể là ta cứu hắn, muốn cảm ơn. Tiêu Lâm Hạ hoàn toàn không thèm để ý. Cứu Thiệu Nhất Phàm, đơn giản là hắn là đoàn phim diễn viên, làm hết phận sự bảo tiêu, giải quyết đoàn phim sự tình các loại trạng huống, là nàng công tác trong phạm vi sự tình. Đến nỗi Thiệu Nhất Phàm nghĩ như thế nào, đều không liên quan chính mình sự. Tống Cảnh Sơ hoạt động tiểu băng ghế, ngăn trở Thiệu Nhất Phàm tầm mắt, ta nghe Nghiêm đạo nói ngươi xuất diễn mau kết thúc. Tiêu Lâm Hạ lên tiếng, ân. Bao gồm nàng ở bên trong, Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông hai người xuất diễn cũng mau đến kết cục, nhẹ nhàng nhất chính là Tiết Quang Tông. Hắn chỉ cần nhiều chụp mấy cái bưng trà rót nước hình ảnh, phần lớn đều là phông nền, cùng lắm thì hậu kỳ không chụp hắn mặt, tìm cái không sai biệt lắm người thay thế, Tiêu Lâm Hạ cũng còn hảo. Quốc sư tuy rằng là cuối cùng đại vai ác, nhưng trung gian mặt đường không nhiều lắm, nhưng Trình Lộ Giao bất đồng, làm nữ tam, nàng xuất diễn vốn dĩ liền không. Ít, nhưng tới gần khai giảng, việc học cũng không thể chậm trễ, lúc sau thời gian, cơ hồ mỗi ngày đều bị bài thực mãn. Nghe thời kỳ nói ngươi ngày mai liền phải đi trở về. Tiêu Lâm Hạ bỗng nhiên thay đổi đề tài. Tống Cảnh Sơ vẻ mặt không nghĩ nhắc tới biểu tình, ân, thôn dư kiều hạng mục một lần nữa khởi động, ta phải trở về làm cuối cùng đích xác nhận. Bên kia huyệt mộ cũng muốn ở suy xét trong vòng, nguyên bản khu dân cư tất cả đều muốn dịch vị trí. Hắn làm việc từ trước đến nay tùy tính, nhưng thôn dư tiểu cùng mộ thất thập phần quan trọng, hắn lại không tình nguyện cũng đến trở về. Tống Cảnh Sơ quay đầu nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, ngồi ở tiểu băng ghế thượng, so bên cạnh Tiêu Lâm Hạ muốn lùn thượng một đoạn, hắn đến ngẩng đầu mới có thể thấy rõ nàng mặt. Tiêu Lâm Hạ thay đổi một khuôn mặt sau, hắn thường xuyên sẽ bị kinh diễm đến, cùng dĩ vãng cái loại này phúc hậu và vô hại mặt bất đồng. Gương mặt này không có như vậy ôn hòa, nhưng lúc này nàng ngồi ở bên cạnh, tầm mắt phóng không, thoạt nhìn thập phần nhu hòa. Nhận thấy được Tống Cảnh Sơ tầm mắt, Tiêu Lâm Hạ nhìn về phía hắn. Tống Cảnh Sơ lập tức quay đầu, lại nhiều xem một cái, hắn đều không nghĩ liền như vậy đi rồi. Tiêu Lâm Hạ nhịn không được lắc đầu, Tống Cảnh Sơ ở đoàn phim ngây người hơn một tháng, vốn là cái đầu tư phương đại lão, cũng chưa người dám tới gần hắn, nhưng hắn không lay động cái giá, cũng không kia thân phận áp người, nhìn người khác yêu cầu dọn đồ vật. Còn thường xuyên phụ một chút, đến lúc này phỏng chừng cũng chưa người nhớ tới hắn là đầu tư phương người. Tống Cảnh Sơ tựa hồ trời sinh có loại từ trường, có thể cùng người hòa mình. Gần nhất hắn cũng không biết là với ai học, ngẫu nhiên lộ ra ủy khuất cùng vô tội biểu tình, cặp mắt kia rõ ràng là nhìn người, nhưng nàng chuyển qua tới thời điểm, hắn liền quay đầu đi, sườn mặt toát ra ủy khuất cảm xúc, liền cùng có thể nói dường như. Tiêu Lâm Hạ cảm giác hiện tại Tống Cảnh Sơ biểu lộ cảm xúc cùng ấy bổ thượng nàng nhìn đến cờ á cờ nhan biểu tình giống nhau như lúc. Đặc biệt thú vị. Không bằng buổi tối cùng đi ăn cơm. Tiêu Lâm Hạ hỏi. Tống Cảnh Sơ đột nhiên quay đầu lại, thật sự. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, trong mắt lộ ra một tia ý cười. Nàng phát hiện Tống Cảnh Sơ thực dễ dàng hống, nói hai câu lời nói tính tình liền tiêu, chưa từng gặp qua hắn sinh khí. Ở đoàn phim ngây người hơn một tháng, hắn cũng đi theo ăn hơn một tháng cơm hộp, ngày mai liền phải đi trở về, bọn họ hai cơm còn không có ăn. Vừa lúc, nàng hôm nay buổi tối không có muốn chụp xuất diễn. Ta đi tìm tiệm cơm. Tống Cảnh Sơ đứng lên. Liền chúng ta chủ cái kia khách sạn đi, phụ cận cũng không có địa phương khác. Tiêu Lâm Hạ nói. Ta đây lập tức đi đính vị trí. Tống Cảnh Sơ được như ý nguyện cùng Tiêu Lâm Hạ ăn một bữa cơm, cảm giác giống mãn huyết sống lại, ngày hôm sau cảm thấy mỹ mãn bay trở về thành phố Di. Tiêu Lâm Hạ cũng chụp tới rồi cuối cùng mấy tràng diễn, không hai ngày cũng giết thanh, Trình Lộ Giao xuất diễn còn có một tuần đóng máy, chờ nàng chụp xong, bọn họ nên hồi thành phố A. Đóng máy nhật tử, Tiêu Lâm Hạ cả ngày liền ở đoàn phim lốc, không có chuyện khác phát sinh, thập phần an ổn. Nghiêm Kim Minh hoàn toàn không cảm thấy thuê Tiêu Lâm Hạ lãng phí, không có sự tình phát sinh mới là tốt nhất tin tức, hắn thậm chí tưởng có phải hay không bởi vì Tiêu Lâm Hạ ở đây, cho nên trấn trụ toàn bộ đoàn phim, nếu là chờ các nàng rời đi lại nên làm cái gì bây giờ. Nghiêm Kim Minh lo lắng, vẫn luôn liên tục đến Trình Lộ Giao đóng máy ngày đó, buổi sáng chụp xong cuối cùng một tuần kịch, biết được Tiêu Lâm Hạ bọn họ buổi chiều liền phải rời đi. Hắn khiến cho trợ lý an bài đóng máy yến, rốt cuộc Trình Lộ Giao là này bộ kịch nữ tam, cũng là một cái quan trọng nhân vật. Một bữa cơm xuống dưới, Nghiêm Kim Minh rốt cuộc có cơ hội biểu đạt chính mình lo lắng. Tiêu Lâm Hạ nghĩ nghĩ, để lại cho Nghiêm Kim Minh mấy chương đùa bình an, nếu là thực sự có sự tình gì phát sinh, đùa bình an cũng có thể chắn vài cái, nàng cảm giác đến sau sẽ mau chóng chạy tới, thật sự không được, đăng báo cấp thần quái quản lý cục, nhìn xem bên kia có thể hay không gần đây phái người lại đây. Trong tay cầm đùa bình an, Nghiêm Kim Minh cảm giác được lớn lao cảm giác an toàn. Rốt cuộc không phải toàn bộ đoàn phim đóng máy, Nghiêm Kim Minh buổi chiều còn muốn tiếp tục khởi công, Tiêu Lâm Hạ cùng Trình Lộ Giao liền lên lầu trở về phòng thu thập đồ vật, bọn họ định rồi buổi chiều cao thiết, thu thập xong sau xuất phát thời gian vừa lúc. Lâm Hạ, phơi nhiều ngày như vậy, ngươi cư nhiên một chút không hắc. Trình Lộ Giao nhịn không được để sát vào Tiêu Lâm Hạ. Ở Thái Dương Hạ chụp 2 tháng diễn, Trình Lộ Giao đều đen hai cái sắc hào, hậu kỳ kem nền đều thay đổi, nhưng Tiêu Lâm Hạ lại một chút không có biến hắc, loại này phơi không hắc tình huống, làm người hâm mộ. Tiêu Lâm Hạ đẩy ra Trình Lộ Giao mặt, trở về sau, ta cho ngươi xứng điểm mỹ bạch hoàn, ngươi thực mau là có thể bạch trở về. Thật vậy chăng? Trình Lộ Giao kinh hỉ. Ta cho ngươi nhiều xứng một chút, A-Z nói đại học còn muốn quân huấn, lúc ấy là có thể không dễ dàng bị phơi hắc. Tiêu Lâm Hạ đem mỹ phẩm dưỡng da đều nhét trở lại trong giường, trọng lượng không so với phía trước nhẹ, thậm chí còn trọng rất nhiều, trang một ít nhân viên công tác đưa tiểu lễ vật. Phần 99. Trình Lộ Giao hành lý còn nhiều tiền duy đưa cho Mạnh Minh Linh lễ vật, nàng nghe được chính mình còn có thể nhanh chóng bạch trở về, cao hứng rất nhiều một phen xách lên hành lý, đều không cảm thấy trọng. Chuông cửa bỗng nhiên vang lên, còn truyền đến tiếng đập cửa. Có thể hay không là Tiết Quang Tông đã hảo. Trình Lộ Giao chạy nhanh qua đi mở cửa. Cửa chạm đến là Thiệu Nhất Phàm. Trình Lộ Giao xấu hổ nhìn hắn một cái, có chuyện gì sao? Thiệu Nhất Phàm cũng cảm thấy xấu hổ, ở đoàn phim thời gian dài như vậy, hắn liền không có chủ động nói chuyện qua, nhưng Tiêu Lâm Hạ bọn họ đã đóng máy, buổi chiều muốn đi, có một số việc nên nói vẫn là muốn nói, nếu không lương tâm bất an. Hắn ho nhẹ một tiếng, ta tìm Tiêu Lâm Hạ. Trình Lộ Giao hô thành Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc Thiệu Nhất Phàm vẫn luôn biểu hiện đều không thích chính mình. Hai người đứng ở khách sạn ngoại trên hành lang. Tiêu Lâm Hạ trước mở miệng, làm sao vậy? Thiệu Nhất Phàm mặt lộ vẻ do dự, hơn nửa ngày, hắn mới há mồm, không biết ngươi tin hay không, nhưng mấy ngày này ta vẫn luôn đang nằm mơ. Tiêu Lâm Hạ xác nhận một lần, ngộng. Thiệu Nhất Phàm gật gật đầu, liền cùng Liên Hoàn ngộng giống nhau, ta bị cảm nắng mấy ngày hôm trước không ngủ hảo chính là cái kia ngộng, mở đầu thực khủng bố, là cái đen nhánh hoàn cảnh, bốn phía còn mạo màu xanh lục quang sương mù, nhìn đặc biệt tâm trầm. Ta mỗi lần đều bị dọa tỉnh, sau lại ngươi cho ta chát hai châm, ta liền an ổn ngủ hai ngày, kết quả lại bắt đầu nằm mơ, mơ thấy đồ vật càng ngày càng nhiều. Nói, Thiệu Nhất Phàm đại khái là hồi tưởng nổi lên trong mộng cảnh tượng, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, những cái đó màu xanh lục xương mù có độc, ta ở bên trong rất nhiều lần dính lên độc khí liền toàn thân tối giữa, mỗi lần đã chết, ta mới có thể tỉnh lại, ngày hôm sau lại tiếp tục xuất hiện ở cái kia trong hoàn cảnh mặt, ta né.